Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Quốc Chi Vạn Giới Đế Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1168, Pháp Tắc Lôi Long. Vạn giới phép tắc lực lượng sao? Lưu Biện ánh mắt bỗng đông lại một cái, nhìn về phía ở trên hư không Hoàn Vũ nổi lên năng lượng. Thật mạnh, đã vượt qua Vũ Hoàng cảnh năng lượng tầng thứ. Đạt tới võ đế giới hạn, chủ nhân, ta muốn độ kiếp, cần muốn trở về thế giới. Lúc này, chủ giới bổn nguyên truyền tới một ý niệm cho Lưu Biện. Ân, lập tức trở về thuộc về. Lưu Biện trầm giọng nói, thế giới độ kiếp, không chỉ là đến từ bổn nguyên, mà là thuộc với thế giới cùng nhau độ. Vượt qua, thì là hướng về cao hơn giai cấp xuất phát. Chưa vượt qua, nặng thì thế giới hủy diệt, nhẹ thì thế giới trọng thương, khó khôi phục. Chiếm được Lưu Biện đáp ứng, chủ giới bổn nguyên không chậm trễ, trực tiếp độn tốc biến hư không, về tới chủ giới sâu trong hư không, trưởng khống thế giới pháp tắc ở giữa hải dương, vạn giới pháp tắc, ngược lại là thần bí vô cùng. Lưu Biện ý niệm hiền hóa thân ảnh cuối cùng nhìn ở Hoàn Vũ bên trên bồi hồi pháp tắc lực lượng liếc mát, mang theo một loại tinh thần, sau đó, ý niệm thân ảnh tiêu tán, cũng là trở về đưa thân vào chủ giới nhục thân ở giữa. Làm chủ giới bổn nguyên cùng với Lưu Biện ý niệm thân ảnh biến mất phía sau. Hoàn Vũ nổi lên vạn giới pháp tắc lực lượng cũng hội tụ đến. Nhanh chóng di động, đi tới chủ giới chỗ ở đang bầu trời. Lực lượng cuồng bạo, lóe lên pháp tắc lôi đình, làm cho đế quốc nắm trong tay hết thảy thế giới lâm vào chấn động ở giữa. Hơn 10 cái trên thế giới không, dường như bị lôi đình mây đen bao phủ. Thế giới bên trong, phơi bày một mảnh kiềm nén, từ vũ vương cảnh cho tới không có tu vi người thường, đều biết cảm nhận được phép tắc uy áp, khó mà đối kháng, thật là mạnh uy áp, căn bản không phải chúng ta có thể đối kháng. Tới, Hoàng thượng Thánh Dụ nói tấn chức biến cố rốt cuộc đã tới. Ở chủ giới, thậm chí mười mấy phụ thuộc thế giới chính giữa đế quốc con dân đều là lâm vào nào đó tâm thần bất định ở giữa, đế quốc con dân không cần kinh hoàng, có Hoàng thượng tọa trấn chủ giới, chúng ta đế quốc văn võ trấn thủ bát phương, sẽ không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Các giới quan viên đều thấy được con dân hoảng loạn, lúc này cho mọi người an ủi. Không sai, Hoàng thượng tu vi thông thiên, có Hoàng thượng bảo hộ, chúng ta sẽ không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Hoàng thượng ở trên, bọn ta lấy thân là ngài con dân làm vinh, làm đem Lưu Biện thanh danh xuất ra. Mười mấy thế giới, nguyên bản rơi vào thấp thỏm con dân dường như rót vào một chi thuốc trợ tim. Khôi phục trấn định, ở đế quốc nắm trong tay trên thế giới. Ở đế quốc vô số con dân đáy lòng, Lưu Biện chính là chiến vô bất thắng tồn tại, không có bất kỳ người nào, bất kỳ cái gì sự vật có thể đánh bại Lưu Biện. Tín ngưỡng của bọn họ hoàng thượng, cũng đúng là như vậy, Lưu Biện chính là đế quốc vô số con dân cậy vào. Chỗ dựa vững chắc một dạng tồn tại, có hắn ở thế giới con dân liền cảnh, ở trên hư không Hoàn Vũ, cũng đang vào giờ khắc này, ngưng tụ vô cùng lực lượng pháp tắc chi lực chấn động. Hóa thành kinh hiện chư thiên vạn giới lôi đình cự long. Đó cũng không phải từ thế giới bổn nguyên biến thành, mà là oanh một tiếng, mấy nghìn nói mang theo đơn giản oanh diệt trung vũ thế giới phích lịch lôi đình. Hướng phía đế quốc chủ giới chỗ, đánh tới, ở vạn giới pháp tắc mang theo hung lệ oai dưới. Hư không bị đánh ra loạn lưu kinh hiện, từ chủ giới cùng với mười mấy phụ thuộc thế giới tạo thành thế giới bích lũy ở nơi này mấy nghìn. Nói lôi đình dưới, căn bản khó mà đối kháng. Trong nháy mắt bể ra, chủ giới hoàn toàn bại lộ ở tại pháp tắc lôi đình phía dưới. Giống, giống, pháp tắc lôi long giống giận, trên người lóe ra hung ác lôi đình hồ quang điện, lớn chừng cái đấu vô tình long nhãn ở giữa, lóe ra thuộc về phép tắc băng lãnh, dầm dầm, mấy nghìn nói lôi đình bay thẳng đến bại lộ ra chủ giới đánh tới. Mấy nghìn nói thật nhỏ lôi đình chi long, ong nhộng đánh vào chủ giới ở giữa, ý đồ đem chọn cái chủ giới phá hủy. Tiếp thiên trên đỉnh núi, Lưu Biện sừng sững ở đỉnh núi, biểu tình đạm nhiên, vòng trời chợt tiếng sấm đình nổ vang, mấy nghìn nói lôi long nhảy vào thế giới, mang theo kinh khủng hủy diệt ba động, hướng về chủ giới hiện lên đại lục tứ diện đại địa. Oanh rơi xuống, chiếu vào chủ giới toàn bộ sinh linh trước mắt, lôi long vô tình tàn nhẫn, bọn họ thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được sát khí hàng lâm. Cả người phát run, cái này là chân tránh biến cố sao? Thật là đáng sợ, cái này mấy nghìn nói lôi đình, mỗi một đạo đều đủ để đem chúng ta oanh sát hơn trăm lần. Nếu để cho những thứ này lôi long đánh vào đại địa, chỉ sợ chủ giới liền thực sự nguy hiểm. Ai, một lần này biến cố thực sự là quá kinh khủng, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp a. Chủ giới rất nhiều đế quốc cao thủ biểu tình ngưng trọng, nhìn oanh kích xuống Lôi Long, kinh hãi không thôi, lần đầu tiên, đây là từ trước tới nay lần đầu tiên, đế quốc văn võ cảm nhận được nguy cơ. Bất quá tuy là như vậy, ở chủ giới vô số dân chúng trước mặt, bọn họ tuyệt đối không thể hiển lộ nửa phần sợ hãi. Nếu như bọn họ đều sợ, chủ kia giới bách tính đều sẽ rơi vào hỗn loạn ở giữa. Siêu, một tiếng kinh sợ hư không lưu quang vang rồi, ánh sáng màu vàng phá toái hư không, cả người đế bào, đầu đội đế quan, hiện lên vô tận đế đạo uy thế, thân ảnh phi bắn tới vòm trời trên hư không. Trực diện nghênh tiếp thiên khung đánh xuống mấy nghìn nói lôi đình. Hoàng thượng, là hoàng thượng, có hoàng thượng ở, lúc này đây liền tuyệt đối không có nguy hiểm. Hoàng thượng thần uy, bọn thần kính phục, khi thấy Lưu Biện thân ảnh, đế quốc chủ giới vô số thần dân đều là kích động không thôi. Vốn là tâm thần bất định đã ở Lưu Biện xuất hiện nhất khắc triệt để tiêu tán, tín ngưỡng đi tới, không thể sợ hãi, bổn nguyên, có thể hay không đem hết thảy pháp tắc lôi đình tụ chung một chỗ, đừng khiến chúng nó phân tán. Lưu Biện hơi ngửa đầu, liếc mắt một cái bầu trời xuất hiện pháp tắc lôi đình. Ông, hư không rung động, bổn nguyên ý thức xuất hiện ở Lưu Biện bên người, theo mà, thuộc về chủ giới pháp tắc chi lực điên cuồng hội tụ. Thời không chi lực đem vạn giới phép tắc mấy nghìn nói lôi đình cầm cố ở tại phương viên 10.000 thước. Bạo ngược khi thế trải rộng hư không, cũng là không được lại hướng chủ giới phân tán. Hoàng thượng xuất thủ, chúng ta an toàn, ở chủ giới phép tắc can thiệp dưới. Lúc đầu uy hiếp toàn bộ chủ giới lôi đình cũng bị giam cầm làm một điểm. Làm cho chủ giới hết thảy thần dân đều kinh sợ một hơi thở. Trong lòng nhìn trời khung đạo thân ảnh kia càng phát ra kính nể. Người ẩn trở về hư không? Toàn lực làm cho lôi đình lực lượng miễn cho khuếch tán đến đại địa. Lần này vạn giới pháp tắc chi lực, chấm đi đối phó. Lưu Biện ánh mắt ở giữa hiện ra cường liệt chiến ý. Ông, chủ giới bổn nguyên đương nhiên sẽ không vi phạm Lưu Biện mệnh lệnh. Tiếp theo một cái chớp mắt liền trở về sâu trong hư không. Vòng trời bên trên, chỉ để lại Lưu Biện, còn có hắn trên đỉnh đầu hung lệ vô biên một số thiên lôi đình chi long. Vạn giới pháp tắc, sau này chấm cuối cùng rồi sẽ trưởng khống ngươi. Nhưng là bây giờ, ngươi là được liền chấm trở nên mạnh mẽ đá đặt chân a. S, đến chậm canh thứ ba, đa tạ huynh đệ nhóm chống đỡ. Chương 1169, toàn lực tư thế. Lưu Biển uy nghiêm ánh mắt ngưng mắt nhìn vòm trời một số thiên lôi đỉnh chi long. Ánh mắt lạnh như băng tràn đầy khiêu khích, tựa như ở hướng vạn giới pháp tắc tuyên chiến. Pháp tắc vô trí đã có linh, cảm nhận được Lưu Biển khiêu khích ý, nhất thời bảo phát tức giận. Mấy nghìn cái lôi đình cự long lóe ra đáng sợ hồ quang điện. Trong lúc mơ hồ, vận sức chờ phát động, đến đây đi, chấm chờ ngươi. Lưu Biện buông ra lực lượng của toàn thân, vũ hoàng cảnh khí thế âm âm bạo nổ phát mà ra. Oanh, toàn bộ chủ giới phạm vi đều bị Lưu Biện điên cuồng bạo khí thế sở kinh. Oanh, trên bầu trời lôi đình cự long không do dự nữa, hơn 10 đạo lôi đình chi long mang theo kinh khủng hủy diệt chi lực, hướng phía Lưu Biện thân ảnh đánh xuống. Ở vô trí tuệ pháp tắc lôi long xem ra, Lưu Biện chính là trở ngại nó phá hủy chủ giới hàng đầu địch nhân. Phải phá hủy, các loại, chờ, phá hủy Lưu Biện phía sau, sẽ đi phá hủy cái này cái thế giới. Đế huyết, 69-7, đế hoàng thôn thiên quyết, chuyển, Lưu Biện đáy lòng hai tiếng gầm lên, ẩn giấu với bên trong thân thể 9 giọt đế huyết hướng về toàn thân 4 phía lan tràn. Trong chớp mắt, sáp nhập vào toàn thân kinh mạch. Nhục thân chi lực nhất thời nhảy lên tới mạnh nhất, đế hoàng thôn thiên quyết di chuyển, làm cho Lưu Biện cả người tản ra kinh khủng sức cắn nuốt. Tựa như chư thiên vạn giới tất cả, vạn vật, đều sẽ bị Lưu Biện cắn nuốt. Đến đây đi, lôi đình, Lưu Biện giống giận, đối với ầm ầm đánh xuống hơn 10 đạo lôi đình không né phản nghênh. Một cái thuấn thân, hướng phía lôi đình nghênh đón, oanh, hơn 10 đạo lôi đình hồ quang điện hung hăng đánh vào Lưu Biện trên thân hình. Mạnh mẽ hồ quang điện, ẩn chứa trong đó lực lượng hủy diệt đều đánh vào Lưu Biện trên thân hình. Hoàng thượng, phía dưới, đế quốc vô số thần tử đáy lòng bỗng nhiên cả kinh. Trên mặt đều là mang theo khôn kể lo lắng, chỉ sợ bọn họ không có khoảng cách gần tiếp xúc pháp tắc lôi long. Thế nhưng cái kia năng lượng kinh khủng tầng thứ cũng làm cho thân là vũ vương cảnh trọng thần run. Dày, một tia chớp liền đủ để đem vũ vương cảnh trọng thương. Nhưng là Lưu Biện dĩ nhiên dùng thân thể đi nghênh lôi đình. đây không phải là chịu chết sao? Loang loáng gian, ở mấy chục đạo lôi đình đánh xuống, Lưu Biện đã hoàn toàn bị màu xanh đen lôi đình điện quang cắn nuốt. Đã hoàn toàn biến thành một cái điện nhân, cây em phạm vi đều bị lôi đình đánh ra một số chi không rõ hư không liệt vá. Bất quá ở chủ giới bổn nguyên toàn lực dưới, làm cho khe hở không có lan tràn, nhanh chóng khôi phục, cả người lôi đình bạo ngược điên cuồng xâm lấn lấy Lưu Biện thân thể. Phá hủy Lưu Biện tế bào, kinh mạch, thế nhưng ở Lưu Biện mạnh mẽ thể chất dưới, lại đang nhanh chóng khôi phục, hủy diệt, khôi phục, khôi phục, hủy diệt, trong nháy mắt, hoàn thành vô số tuần hoàn. Trong quá trình này, Lưu Biện thân thể hướng về cao thâm hơn tầng thứ xuất phát lấy. Ha ha ha, đây chính là vạn giới phép tắc sức mạnh sấm sét sao? Quả thật là mạnh mẽ, cái kia mãnh liệt cảm nhận sâu sắc, đủ để người người trong nháy mắt đau chết. Thế nhưng Lưu Biện cũng là chút nào can đảm, lãng nhưng cười lớn, tiện đà, đế hoàng thôn thiên quyết toàn lực thôi động, toàn thân hóa thành không đáy lỗ đen, thôn phệ vô cùng, đem trải rộng toàn thân lôi đình chi lực toàn bộ thôn phệ vào thể. Hóa thành Lưu Biện thân thể lực lượng một bộ phận, tôi luyện luyện thân thể, không phải một lát nữa. Cái kia đủ để hủy diệt mấy chục cái vũ vương cảnh cường giả lôi đình chi lực liền triệt để biến mất. Mượn pháp tắc lôi đình chi lực tôi luyện luyện thân thể. Quả thực hiếu hiểu, một vòng lôi đình công kích phía sau, Lưu Biện cảm thụ nhục thân mang tới biến hóa, kích động không thôi, đế đạo khu, chính là trước đây tấn thăng hoàng hướng chi tế, Lưu Biện thành là chân chính hoàng thượng tôn sư, đem trong cơ thể dị chủng huyết mạch toàn bộ khu trừ. Ngưng tụ thuộc về đế hoàng, thuộc về Lưu Biện độc nhất vô nhị đế huyết, ở đế huyết lực dưới, Lưu Biện luyện thành thuộc về hắn đế đạo khu, vạn tà bất xâm, vạn hại không đáng. Mà đế đạo khu chia làm ba trọng cảnh giới, đế đạo linh thể, đế đạo bá thể, đế đạo thần thể, ở bên trên có thể còn có mạnh hơn cảnh giới, nhưng cũng không phải là hiện giai đoạn phàm tục Lưu Biện có thể tiếp xúc được. Hiện nay Lưu Biện vẻn vẹn mới là đế đạo linh thể đỉnh phong. Thân thể cường độ, có thể so với địa giai phẩm chất cao thần binh, lực lượng của thân thể, sở hữu một quyền đánh sập núi đồi lực lượng, mà lần này Lưu Biện chi như vậy đại phí chu trương. Không để cho chủ giới độ kiếp, mà là hắn tự mình xuất thủ, chính là muốn mượn vạn giới phép tắc lôi đình, rèn luyện đế đạo khu, đột phá bình cảnh, đặt chân đế đạo khu đệ nhị trọng, đế đạo bá thể cảnh giới, lần này phủ xuống vạn giới pháp tắc lực lượng, dựa theo thần thoại tiêu chuẩn mà nói, chính là tứ cửu thiên kiếp, vạn giới phép tắc lôi đình biết đánh xuống 4 lần, chấm phải nắm chặt cái này 4 lần cơ hội. Lưu Biện ánh mắt ở giữa mang theo định sắc. Sớm lúc trước xuyên thấu qua hệ thống giải thích, Lưu Biện liền hiểu cái này vạn giới phép tắc căn bản. Cùng tu luyện giả đạt tới cảnh giới nhất định muốn cảnh giới thiên kiếp giống nhau. Bất quá người tu luyện thiên kiếp chính là từ thế giới pháp tắc hàng lâm. Thế nhưng thế giới thiên kiếp chính là từ vạn giới pháp tắc hàng lâm. Giữa hai người, mặc dù có tương đồng, thế nhưng cũng có bất đồng. Mà bất đồng chỗ căn bản chính là chất lượng. Người tu luyện thiên kiếp tương đối mà nói lực lượng rất yếu. Thế nhưng thế giới tấn thăng thiên kiếp, nhưng là vô cùng kinh khủng nói là tứ cửu thiên kiếp. Thế nhưng lúc này cái này vạn giới pháp tắc phủ xuống vượt qua tu luyện giả phải trải qua tứ cửu. Thiên kiếp gấp 100 lần năng lượng, vạn giới pháp tắc, tiếp tục, người những lực lượng này đánh vào chấm trên người. Cùng tha ngứa giống như, Lưu Biện cười lạnh một tiếng, hướng phía trên thiên kiếp lôi đình ngoác ngoác đầu ngón tay. Giống, một đạo oanh kích thất bại, làm cho thiên kiếp lôi long càng là phẫn nộ. Chỉ thấy lúc này đây bên trên bạch điều lôi đình điện long kết hợp lại cùng nhau, ngưng tụ thành một cái càng bàng đại khủng bố lôi long. Oanh một tiếng, mang theo kinh khủng hơn hung uy, hướng phía Lưu Biện đỉnh đầu oanh rơi xuống, một tia chớp, nổ nát bên cạnh hư không, mang tới năng lượng tầng thứ đã đạt đến vũ hoàng cảnh tầng thứ. Ha ha, tới tốt lắm, Lưu Biện lại là cười lớn một tiếng, công pháp toàn lực vận chuyển, lần nữa nghênh hướng kinh khủng này lôi đình cự long. Một tiếng ầm vang, dường như phía trước giống nhau, Lưu Biện lần nữa bị lôi đình đánh thành điện nhân giống nhau. Hoàn toàn bị lôi điện cắn nuốt mất, rồi thân thể, trên người đế bào đều bị oanh bể vải vụn, màu vàng tiên huyết tung tóe hư không, nhục thân ở giữa, phá hủy, gây dựng lại, khôi phục, lần nữa tiến nhập thống khổ mà trở nên mạnh mẽ tuần hoàn. Một lát sau, Lưu Biện dựa vào nhục thân cùng công pháp lực lượng, mạnh mẽ lôi đình chi 53 lực bị toàn bộ hấp thu. Toàn bộ thân hình giống như thiên thần khu, khôi phục như lúc ban đầu, nhưng lần này, Không đợi Lưu Biện lên tiếng khiêu khích, trên bầu trời lôi đình chi long giống như có linh, mấy trăm đạo lôi đình tiểu long nhanh chóng tới gần, dung hợp thành một cái kéo dài qua trăm trượng lôi đình cự long. Không muốn cho Lưu Biện bất luận cái gì một phần thở dốc cơ hội. Vô tình đánh xuống, lúc này đây mang tới thanh thế, đã vượt qua vũ hoàng cảnh sơ kỳ, cũng chính là tam trọng thiên bên trên. Long lân giáp, Lưu Biện ánh mắt lãnh duệ, mang theo tuyệt đối không, ngưng mắt nhìn lôi đình hàng lâm, trong lòng bỗng nhiên chợt quát. Ở trước đó đạo thứ hai lôi đình đánh xuống, Lưu Biện trên đầu đế quan bị đánh bể ra, trên người đế bào triệt để miễn diệt, nhưng ở nơi này trong nháy mắt, thuộc về Lưu Biện đế đạo thần thông, long lân giáp trong nháy mắt kinh hiện, cũng đại biểu cho Lưu Biện sắp sửa lấy cường lực nhất tư thế hiện ra thế gian. Chương 1170, điên cuồng thuế biến. Long lân giáp trong nháy mắt kinh hiện, cũng đại biểu cho Lưu Biện sắp sửa lấy cường lực nhất tư thế hiện ra thế gian. Kim hoàng long lân giáp, lóe ra một loại long uy thay đổi đế đạo oai, đón trên vòm trời hiện ra lôi đình điện quang, phản nghĩ kỹ ra chói mắt ánh sáng màu vàng. Long khôi, long giáp, hoàn mỹ bao gồm Lưu Biện toàn thân, loang loáng nhìn một cái, lại là một cái hình người cự long sợ hiện tại vòm trời bên trên. Hoàng thượng quá mạnh mẽ, đây cũng là hoàng thượng tối cường hình thái sao? Theo hoàng thượng chinh chiến vài thập niên, ta lại là lần đầu tiên chứng kiến hoàng thượng loại này cường lực hình thái. Ta đoán, lúc này đây độ kiếp không sẽ là đơn giản như vậy. Phía dưới, vô số Lưu Biện thần tử kinh ngạc không ngừng. Mặc dù thân là xương cánh tay thần tử, đối với Lưu Biện như vậy kinh hiện cũng là lần đầu tiên. Vô hình kia bên trong lộ ra lực lượng, thậm chí vượt qua trên bầu trời thiên kiếp lôi long. Một lần này sức mạnh sấm sét càng cường đại hơn, có thể so với vũ hoàng trung kỳ. Đế hoàng thôn thiên quyết, cho chấm toàn bộ thôn phệ. Đế đạo khu, rèn luyện. Lưu Biện tức giận gầm thét, khuôn mặt mang theo không thể nghi ngờ kiên định, thân thể lần nữa đón lôi đình bay đi tới. Oanh một tiếng, lôi đình hàng lâm, mang theo hủy diệt đất trời thanh thế, 10.000 thước hư không bị đánh nghiền nát, đến từ chủ giới cầm cố cũng trong nháy mắt này tan biến. Một đạo lóe lên hung lệ hồ quang điện mang theo nát bấy hết thảy uy thế, đánh bại toàn bộ phía chân trời, đánh thẳng Lưu Biện, ken két sấm sét giòn vang không ngừng, đáp lời thanh âm, Lưu Biện thân thể lại một lần nữa bị lôi điện bao phủ. Mạnh mẽ như long lân giáp, có thể so với địa giai cực hạn lực phòng ngự, ở nơi này cuồng bạo lôi đình dưới, đều tan vỡ rất nhiều, đủ để chứng minh cái này thiên kiếp lôi long cường đại. Ở long lân giáp phía dưới, Lưu Biện nhục thân bên ngoài thân, bị lôi điện phá hủy ra khỏi trận trận huyết vụ, thể nội kinh mạch, gân cốt, bị trong nháy mắt phá hủy hơn phân nửa, Lưu Biện cả người cũng trở thành một người toàn máu. Tốt tới tốt lắm, Lưu Biện cả người dính máu, mang trên mặt vặn vẹo tiếu ý. Bổn nguyên, linh khí tưới, Lưu Biện hướng về phía hư không gầm thét, két, lên tiếng trả lời, ở Lưu Biện đỉnh đầu cách đó không xa nứt ra rồi một đạo hư không lỗ thủng. Ồn ào một tiếng, bàng bạc không bị ngăn chặn thiên địa linh khí từ trong đó tuyên tiết mà ra. Trực tiếp hướng về Lưu Biện thân thể tưới đi, làm chấp trưởng thế giới bổn nguyên, tự có thao túng bên trong thế giới tất cả linh khí thần thông. Cái này tưới xuống thiên địa linh khí, chính là bổn nguyên tụ tập trong vòng ngàn dặm thiên địa linh khí. Một tia ý thức thua đưa đến Lưu Biện thân thể, đế hoàng thôn thiên quyết, thôn phệ, v, đế đạo khu, gây dựng lại. Lưu Biện cắn răng, chịu đựng bị lôi đình phá hủy thân thể đau nhức, rít gào quát, vô cùng linh khí bị Lưu Biện thôn phệ vào thể, hóa thành kinh khủng động lực, làm dịu, khôi phục bị lôi đình bị thương nặng thân thể, chỉ thấy trên thân hình, tiên huyết nhanh chóng đọng lại kết giáp. Từ Lưu Biện trên thân thể bóc ra, từng tấc có vẻ càng mạnh mẽ hơn huyết nhục. Kinh mạch, ở Lưu Biện công pháp vận chuyển dưới gây dựng lại, thân thể ẩn chứa lực lượng, đế đạo khu tiến giai, cũng là đang nhanh chóng hoàn thành tuần hoàn, trở nên càng mạnh, rất nhanh, ở thống khổ cùng trở nên mạnh mẽ trong quá trình. Đến từ thiên kiếp lôi long đạo thứ ba lôi đình liền bị Lưu Biện triệt để mạt sát, hóa thành thuộc về Lưu Biện trong thân thể lực lượng, thiếu chút nữa. Còn kém một điểm cuối cùng, chỉ cần một lần nữa, chấm liền có thể phá ra đế đạo linh thể giới hạn, làm cho nhục thân tấn thăng đến đế đạo bá thể, sở hữu có thể so với điện giai cực hạn thần binh cường độ. Vỡ tan hư không lực lượng, cảm thụ thân thể tình trạng, Lưu Biện trong ánh mắt hiện lên ra từng luồng ánh sao. Hắn tự nhiên có thể cảm nhận được thân thể đang ở hướng về càng tầng sâu địa phương rảo bước tiến. Lên, thiên kiếp lôi long, trở lại. cái này điểm lực lượng còn chưa đủ. Lưu Biện hướng về phía trên bầu trời Lôi Long gầm hét lên. Vô tận cuồng ngạo can đảm thi triển hết, vạn giới pháp tắc thì như thế nào? Thiên kiếp lôi đình thì như thế nào? Thân là Đại Hán đế quốc duy nhất đế hoàng, thân là Đại Hán chủ giới, thậm chí mười mấy thế giới chúa tể. Lưu Biện không sợ hãi, bất kỳ cái gì ngăn trở hắn đường đi tới trước đều muốn sẽ chỉ là đá kê chân. Trở nên mạnh mẽ đá kê chân. Hoàng thượng a ngươi thực sự, ai, nhìn Lưu Biện tiếp tục người khiêu khích thiên kiếp lôi đình. Phía dưới các thần tử bản đến xem Lưu Biện thoát ly tình huống nguy hiểm tùng một hơi thở. Thế nhưng trong nháy mắt, Lưu Biện lần nữa khiêu khích, lại đem hết thảy thần tử tim nhảy tới cổ rồi. Chúng thần không gì sánh được hiện ra lo lắng ý. Giống giống, thiên kiếp lôi đình chớp động kinh khủng lôi đình uy áp. Tạo thành toàn bộ vòng trời chấn động giống giận, mạnh mẽ năng lượng, làm cho hư không 10.000 thước sợ văng lên từng cơn sóng gợn. Lúc này đây, có thể so với vũ hoàng cảnh cao kỳ tầng thứ năng lượng lôi đình. Toàn bộ bày ra, tựa như ở tuyên cáo thuộc về nó vạn giới phép tắc vô thượng uy thế. Tuyệt đối không cho nhỏ bé Lưu Biện tới khinh nhờn. Kinh khủng lôi đình chi lực điên cuồng hội tụ, mây đen che đậy, phong vân biến sắc, còn tồn tại hơn 1.000 cái lôi đình tiểu long điên cuồng hội tụ với nhau. Nhanh chóng tạo thành một đầu dài đạt đến trăm trượng lôi đình cự long. Lôi long khẽ động, mạnh mẽ hồ quang điện lực chấn động diệt hư không kiên cố không gian. Sinh ra hậu quả chính là có thể số lượng sóng lớn hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Lưu Biện chỗ ở dưới không trung, vô số đỉnh núi đều bị cái này năng lượng cuồng bạo phá hủy. Tứ cửu thiên kiếp, cuối cùng một kiếp, cũng là mạnh nhất một kiếp, rốt cuộc phải đến, vượt qua cuối cùng này một kiếp, chủ giới tấn chức cao võ chính là ván đã đóng thuyền. Đồng thời, mượn một kiếp này lực, Lưu Biện cũng có thể thuận lý thành chương đột phá đế đạo linh thể. Tấn chức đế đạo bá thể, nhục thân đem sẽ trở nên càng mạnh. Đến đây đi, chấm chờ ngươi, nhìn đang điên cuồng nổi lên lôi đình, Lưu Biện trong mắt đều là mong đợi chiến ý. Toàn bộ thân hình đều bị triệt để châm lửa, chờ đợi lấy một kích tối hậu, trợ lực kéo lên càng cao tầng thứ. Giống, một tiếng bắt nguồn ở lôi đình giống giận, khổng lồ trăm trượng lôi long đã nổi lên nó tất cả năng lượng. Mang theo lan đến toàn bộ chủ giới thiên địa năng lượng. Phá hủy hết thảy thế tiến công, mạnh mẽ khí cơ toàn bộ khóa được Lưu Biện. Một kích, đây là nó một kích cuối cùng. Nếu như Lưu Biện không thể ngăn cản này đạo lôi đình, chủ giới đại địa bị lôi long trùng kích xuống, thế giới bổn nguyên tất nhiên sẽ gặp chịu trọng thương. Oanh, chấn không kích vang, lôi đình cự long long thủ hướng xuống dưới. Khổng lồ trăm trượng thân thể du động, khổng lồ long chủy vô hạn mở ra. Lại một khẩu, đem sao đích thực Lưu Biện nuốt vào lần bố lôi đình long khu ở giữa. Bực này hung lệ tư thế, cho dù là vũ hoàng cảnh cường giả đều khó thoát thân. Sẽ bị lôi đình sinh sôi oanh sát, hoàng thượng. Chủ giới vô số thần dân thấy như vậy một màn, hoảng sợ thất sắc, ở lôi đình cự long trong thân thể, Lưu Biện tựa như đưa thân vào một cái lôi đình hồ quang điện hải dương bên trong. Vô số lôi đình ngưng tụ, hóa thành vạn lôi, điên cuồng đánh vào Lưu Biện thân thể, bực này lực lượng cuồng bạo đã vượt qua trước ba lần trước lôi đình đánh tổng cộng. Đế hoàng thôn thiên quyết, cho chấm toàn bộ thôn phệ. Lưu Biện sừng sững lôi đình hải dương, giống như một kinh khủng thiên địa đế hoàng. Thân thể thừa nhận lôi đình vạn xét đánh kích mà sừng sững bất động. Oanh, oanh, lôi đình cuồng kích, Lưu Biện trong thân thể bên ngoài đã bị lôi đình bao phủ thành một cái lôi cầu. Trong thân thể, bộc phát khủng bố mà uy thế lớn gào, tựa như là thuộc về đế huyết sôi trào, thuộc về đế đạo khu cuối cùng thuế biến. Bỗng nhiên mà hiện, chương 1171, thực lực tăng vọt. Thân thể lại một lần nữa bị lôi đình hủy diệt chi lực phá hủy một lần. Lần nữa khôi phục gây dựng lại phía sau. Rốt cục, cũng ở nơi này mấu chốt nhất khắc. Đế đạo linh thể điểm tới hạn, đã phá vỡ, một cái cảnh giới toàn mới sắp sửa đạt thành. Đế đạo bá thể, thành, Lưu Biện uy thanh rít gào. Thân thể bạo phát vô cùng lực cảm. Phanh, phanh, phanh, bắt nguồn ở Lưu Biện trong cơ thể các đại tạng phủ. Trái tim, phát ra thực lực mạnh mẽ phi nhanh lôi đình. Huyết mạch, huyết dịch. Dường như đại hải chính giữa thao lãng một dạng, ở trong người phóng lên, cả người đều bị triệt để châm lửa ra. Lúc này, long lân giáp chậm rãi tản ra, chỉ thấy trên thân thể, huyết giáp nhanh chóng rơi xuống, từng tấc càng mạnh mẽ hơn da thịt nhanh chóng sinh thành. Một tràn đầy cảm giác mạnh mẽ thân thể một lần nữa hợp thành. Oanh, hư không chấn động, vô hình chung, Lưu Biện chỉ là một đạp di chuyển, mạnh mẽ trên thân thể thả ra một loại vũ tu không phải có khí thế. Nhục thân khí thế, lực lượng khí thế, bằng vào nhục thân sừng sững ở lôi đình này hải dương. Mặc cho vạn thiên lôi đình hung mãnh oanh sát mà đến. Nện ở Lưu Biện trên thân thể, truyền ra tiếng đinh tai nhức óc giòn vang, nhìn như huyết nhục thân thể, nhưng không có bị lôi đình đánh ra nửa phần dấu vết. Càng chưa nói như phía trước giống nhau, phá hủy Lưu Biện thân thể, đế đạo bá thể. Lưu Biện siết chặt nắm tay, hai mắt ở giữa mang theo cuồng dã quang mang. 397, lực lượng, cả người trải rộng lực lượng, làm đế đạo bá thể thành tựu trong nháy mắt, nguyên bản có thể so với địa giai cao phẩm thần binh cường độ. Trong nháy mắt nhảy lên tới địa giai cực hạn, kém một bước liền có thể đạt được thiên giai, quét sạch bằng có lực lượng, từ đã từng ủng có thể toàn lực đánh sập một tòa mấy ngàn thước ngọn núi. Mà bây giờ, một quyền dưới, đủ để lau sạch 10 ngọn cây em ngọn núi, mạnh như chủ giới ổn định hư không đều muốn tại bực này lực lượng dưới băng diệt. Chấm đã đột phá đế đạo bá thể, vừa lúc bắt ngươi đi thử một chút chấm lực lượng. Lưu Biện ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn đã rơi vào điên cuồng lôi đình oanh kích, theo mà, bóp quyền mà phát động, trải rộng lực lượng của toàn thân hướng phía nắm tay lan tràn. Loang loáng, oanh, kinh thiên vang dội, đấm ra một quyền, mang theo tầng tầng âm bạo thanh, một quyền hướng phía trước đánh tới lôi đình đánh tới. Oanh, bằng vào lực lượng của thân thể, một quyền lực đánh ra tầng tầng nộ hào một dạng sóng lớn. Mấy trăm đạo bạo ngược lôi đình ở một quyền này dưới. Phá bể hư vô, đế đạo bá thể, mạnh mẽ vô biên, giống, thiên kiếp lôi long phẫn nộ rồi. Long khu chính giữa lôi đình hải dương sôi trào chấn động. Kinh khủng sát khí tứ diện vờn quanh, một biêu hãn CF lúc, đắm chìm long khu chính giữa hết thảy lôi đình toàn bộ dựng lên. Điên cuồng đánh về phía Lưu Biện, bốn phương tám hướng, vô số lôi đình điện xa, xé rách hư không tứ lược, mắt thấy Lưu Biện liền phải hoàn toàn bị lôi đình điện hải triệt để thôn phệ. Đế đạo khu đã tại lôi kiếp lực lượng dưới có thể rèn luyện. Kế tiếp chính là lôi đình chi nhãn, Lưu Biện thâm thúy ánh mắt nhất định, nhìn tứ diện đánh tới lôi đình điện mưa vẫn như cũ là cực nóng không gì sánh được. Tiếp theo một cái chớp mắt, ở Lưu Biện mi tâm chỗ, một nói kim sắc thiểm điện một dạng dấu ấn xuất hiện. Két, một cổ vô hình mà kinh khủng điện lưu ở trên kinh hiện. Phương viên đánh tới vô cùng lôi đình ở cái này kim sắc dấu ấn xuất hiện trong nháy mắt. Hầu như ở cùng lúc một trận, tựa như ở sợ hãi, lôi đình chi nhãn, mở, Lưu Biện uy thanh vừa quát, kim sắc dấu ấn bỗng kim quang lóe lên, trong đó sản sinh vô hạn có thể so với thiên kiếp lôi long lôi đình chi lực. Thôn phệ, một cái ý niệm, mở ra lôi đình chi nhãn, phối hợp đế hoàng thôn thiên quyết mạnh mẽ thôn phệ chi lực. Bỗng nhiên, lôi đình chi nhãn kinh hiện một cỗ thôn phệ vạn vật sức cắn nuốt. Màu vàng lôi đình chi nhãn phóng xuất ra một cỗ bao phủ phương viên kim quang. Vây quanh Lưu Biện thân ảnh lôi điện hải dương bị lôi đình chi nhãn hoàn toàn bao phủ. Lệnh, khiến, thiên kiếp lôi long hoảng sợ sự tình xảy ra. Nó tất cả lôi đình chi lực không hề bị sự điều khiển của nó. Mất đi đối với vốn là công kích tính, dường như linh khí một dạng, bị lôi đình chi nhãn điên cuồng hút vào. Trong chớp mắt, vây quanh Lưu Biện lôi điện hải dương liền trong nháy mắt. Hóa thành hư không. Toàn bộ bị lôi đình chi nhãn cắn nuốt, xuyên thấu qua Lưu Biện ánh mắt hướng nhìn ra ngoài, lúc đầu khổng lồ thiên kiếp lôi long trở nên kiệt sức. Đem muốn đến niễn diệt điểm tới hạn, lôi đình chi nhãn, không hổ là sấm sét khắc tinh. Nếu như thế, người cái này thiên kiếp lôi long liền trở thành chấm lôi đình chi nhãn chất dinh dưỡng a. Lưu Biện lãng nhưng cười lớn một tiếng, ý niệm di chuyển, lôi đình chi nhãn chính giữa sức cắn nuốt đột nhiên tăng. Ô giống. Thiên kiếp lôi long phát sinh một loại không linh kêu thảm thiết. Tiếng oanh minh truyền khắp toàn bộ chủ giới thiên địa. Hoàng thượng phản kích, thấy một màn này, chủ giới vô số thần dân trở nên động dung. Lúc đầu vì Lưu Biện lo lắng cũng bắt đầu bình phục. Ở tại bọn hắn ngưng mắt nhìn không ngừng trong ánh mắt. Thiên kiếp lôi long thân thể lấy nuốt vào Lưu Biện bụng bắt đầu. Tầng tầng vang tung tóe, oanh, két, trăm trượng long khu ở trong chớp mắt biến thành mấy khúc. Cuối cùng biến thành bản chất nhất lôi điện năng số lượng. Khổng lồ long khu mảnh nhỏ gấp gáp thu nhỏ lại, bị lôi đình chi nhãn đều nuốt vào, Lưu Biện thân ảnh to lớn cũng một lần nữa hiện nhập chủ giới thần dân trước mắt. Tại thiên địa uy áp gia trì dưới, có vẻ dường như trời xanh chi chủ, uy lâm chúng sinh, hoàng thượng, thắng, chúng ta không có gặp nguy hiểm, Hoàng thượng thần uy thần uy. Chủ giới vô số thần dân kích động kêu gào. Keng, chúc mừng ký chủ, Lôi đình chi nhãn tấn chức, thức tỉnh Lôi đình thần thông. 1. Làm khống lôi điện ngăn địch. 2. Thấm nhuần tất cả vô căn cứ ảo giác. 3. Thân biến hóa Lôi đình chi nhãn, ngắn trưởng khống chưa trưởng khống thế giới lôi điện pháp tắc. Keng, chúc mừng ký chủ trợ giúp chấp trưởng thế giới vượt qua tấn chức lôi kiếp. Thưởng cho tích phân 3 triệu. Đang ở đem thiên kiếp lôi long toàn bộ cắn nuốt nhất khắc. Hệ thống tiếng nhắc nhở ở lưu biện não hải vang lên. Thân biến hóa lôi đình chi nhãn, trưởng khống lôi đình, tốt, có cái này một đòn sát thủ. Chỉ sợ là vũ đế cảnh cường giả, ta cũng có ngăn được vương bài. Không nghĩ tới lần này thế giới độ kiếp, không chỉ có làm cho chẫm đế đạo khu đột phá, càng làm lôi đình chi nhãn tấn chức. Đây cũng là một niềm vui ngoài ý muốn. Lưu biện kiểm thượng mang lên nụ cười mừng rỡ. Hai loại năng lực đột phá, cho Lưu Biện thực lực xúc tiến quá lớn, nguyên bản đã Vũ Hoàng nhất trọng thiên thực lực, Lưu Biện tối cường có thể cùng Vũ Hoàng tứ trọng thiên đánh một trận. Nhưng là bây giờ, dựa vào đế đạo bá thể, Vũ Hoàng ngũ trọng thiên đều có thể nghiền sát, nếu như thi triển lôi đình chi nhãn, trưởng khống thế giới lôi đình pháp tắc, Vũ Đế cảnh chỉ sợ cũng có thể chống đỡ một, hai, phép tắc lực lượng, tuy là Lưu Biện chỉ có thể sử dụng bên ngoài da lông. Thế nhưng cái này ra lông cũng là phi thường khủng bố. Bổn nguyên, kiếp nạn vượt qua, toàn lực nghênh tiếp vạn giới phép tắc ban tặng. Một lần hành động tấn chức cao võ. Lưu Biện hướng về phía không đáng hư không nói rằng. Ông, chủ giới bổn nguyên phá trống ra đáp lại Lưu Biện một tiếng. Lóe lên trận trận ôn hòa quang mang, sau đó một lần nữa độn trở về. Chuẩn bị toàn lực nghênh tiếp đến từ vạn giới phép tắc ban tặng. Vạn giới pháp tắc, chư thiên vạn giới pháp tắc chi lực. Nếu như đem thế giới pháp tắc cực hạn bằng được là thiên đạo, cái kia vạn giới pháp tắc chính là đại đạo. Vượt qua kiếp nạn, liền vượt qua đến từ vạn giới phép tắc khảo nghiệm. Hiện tại cho là tiếp thu vạn giới phép tắc ban cho. S đa tạ huynh đệ nhóm chống đỡ. Quyển sách giao lưu váy, chỉ có bản chính huynh đệ có thể tiến nhập. Mọi người về sau đang đọc bên trên có vấn đề gì, hoặc là a vấn đề, đều có thể cùng vô lượng nói một chút, có thể giải quyết, nhất định giúp vội vàng giải quyết. Chương 1172, cao võ thế giới. Thuế biến, chủ giới bên ngoài, hư không hoàn vũ bên trong, vạn giới phép tắc hư huyễn hình chiếu ngưng kết ở tại chủ giới bầu trời. Mang theo một loại uy áp chư thiên vạn giới uy thế. Làm thiên kiếp lôi long toàn bộ tiêu tán phía sau, kèm theo một lần này thiên kiếp khảo nghiệm kết thúc, vạn giới pháp tắc hiển hóa pháp tắc hư ảnh bên trên. Thả ra một đạo tinh túy pháp tắc chi lực. Hóa thành một loại đặc biệt quang vũ, hướng về chủ giới Sở Đăng Vương xuống đi. Chủ giới bên trong, pháp tắc quang vũ trải rộng toàn bộ chủ giới thiên địa. Màu vàng giọt mưa, giống như một tràng đặc biệt thịnh thế, ở chủ giới kinh hiện, ở nơi này quang vũ xuất hiện trong nháy mắt. Chủ giới bắt đầu rồi nào đó tầng sâu thuế biến, lúc đầu liền không gì sánh được xung doanh thiên địa linh khí tiến nhập tăng vọt giai đoạn. Lấy gấp 5 lần tốc độ, điên cuồng leo lên, ao ao. Gió nhẹ quét qua, toàn bộ chủ giới đã bị nồng nặc tới cực điểm linh khí bao phủ. Hô hấp gian, liền hấp thu vô số thiên địa linh khí vào cơ thể. Càng chưa nói tu luyện giả tận lực đang tu luyện, chỉ là mấy hơi thở. Chủ giới thiên địa linh khí liền ở nguyên lai trên căn bản kéo lên gấp 20. Nếu như dùng một cái thế giới đem so sánh, tỉ như cùng chủ giới nghĩ thông suốt phong vân thế giới. Đó chính là vượt qua người sau thập bội thiên địa linh khí ở trên. Hơn nữa ở nội tình phương diện chủ giới càng là xa siêu phong mây thế giới. Đây là thế giới sau khi tấn thăng, Hoàng thượng ban tặng chúng ta ơn trạch. Mọi người không nên lãng phí cái này trăm ngàn năm khó gặp cơ duyên. Nhanh tu luyện, tạ Hoàng thượng long ân, vô số thần dân cảm nhận được thiên địa tăng vọt linh khí. Kích động không thôi, toàn bộ tiến nhập trạng thái tu luyện, điên cuồng thôn nạp lấy cái này tăng vọt tu luyện. Chủ giới sinh linh, có hơn 5 tỷ bên trên. Nhiều người như vậy đồng thời nuốt nạp linh khí, tạo thành thanh thế là to lớn. Toàn bộ thiên xuất hiện từng đạo vòng xoáy, linh khí điên cuồng tiêu hao. Thế nhưng ở nhiều người như vậy tiêu hao dưới, sung mãn thích thiên địa hư trống không linh khí không có nửa phần kiệt quệ thế. Ngược lại trở nên bộc phát nồng nặc, thiên địa linh khí tăng vọt. Đây là tấn chức cao võ thế giới phía sau, vạn giới phép tắc ban ân, nhưng đây không phải là duy nhất. Ở vạn giới pháp tắc biến thành quang vũ sái khắp thiên địa gian, đại địa hư không, thậm chí chủ giới thế gian tất cả, đều đang phát sinh kinh khủng biến hóa. lúc đầu mênh mông vô biên hiện lên đại lục, lần nữa tiến nhập điên cuồng khuếch trương thế, lấy vạn dặm tốc độ, hướng về tứ diện phương viên bành trướng lấy. Trong chớp mắt, toàn bộ chủ giới hiện lên đại lục liền khuếch trương trăm ngàn dặm to lớn. Bực này diện tích, làm cho cả chủ giới người trở nên phá lệ rất thưa thớt. Sau này, chủ giới phụ thuộc thế giới con dân muốn tới chủ giới ở lại. Đem sẽ trở nên càng đơn giản hơn. Đồng thời, hư không bắt đầu tiến nhập nào đó không biết tên biến hóa. Lấy chủ giới làm trụ cột, hư không ở vạn giới pháp tắc ban tặng dưới, trở nên vững chắc hơn, vốn cũng không phải viên mãn chủ giới không gian pháp tắc. Bắt đầu hướng phía mạnh hơn tình trạng xuất phát, ở trên hư không trở nên càng vững chắc, không gian pháp tắc càng viên mãn gian, chủ giới thiên địa, vốn là thế giới trọng lực bắt đầu bỗng nhiên tăng vọt. Ở nguyên lai trọng lực trên căn bản, kéo lên đến ít hơn 10 lần. Giờ khắc này, hầu như chủ giới tất cả sinh linh cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Thân thể thừa nhận lực lượng bỗng nhiên biến nặng, hơn nữa đây chỉ là một điểm. Khi bọn hắn từ trạng thái tu luyện ở giữa thanh tỉnh qua đi, liền sẽ phát hiện đã từng có thể nói lục địa thần tiên vũ hồn cảnh. Ở chủ giới thiên địa đem sẽ không lại cụ bị phi hành thuật có thể. Chỉ có đạt được võ tông cảnh trên cao thủ, phương cụ bị phi hành thuật có thể. Đây cũng là thế giới ngày càng hoàn thiện. Pháp tắc tiến hóa kết quả, e rằng đến khi một ngày nào đó, chủ giới tấn thăng đến có thể so với hồng hoang một dạng đại thế giới. Khi đó, chỉ sợ tu vi còn chưa đạt tới trong truyền thuyết thiên tiên ở trên. Chỉ sợ cũng sẽ không cụ bị phi hành thuật có thể. Thế giới càng mạnh, giai cấp càng cao, mang đến pháp tắc hạn chế cũng sẽ càng lớn. Ở chủ giới ban đầu hướng vạn giới chinh phạt thời điểm, tiên thiên cảnh thật đủ sức để một trường tan biến mấy chục trượng thành lâu. Thế nhưng theo chủ giới tấn chức, tiên thiên cảnh lực lượng biến được yếu ớt, không cụ bị uy lực lớn như vậy. Trước đây, vũ hồn cảnh là lục địa thần tiên, một quyền một trường gian, tan biến thành trì, tàn sát mấy trăm ngàn sinh linh không có áp lực chút nào. Thế nhưng ở chủ giới sau khi tấn thăng, vũ hồn cảnh thực lực cũng sẽ không còn có vậy. Không chỉ là tiên thiên, vũ hồn, càng là võ tông cảnh, vũ vương cảnh, đều bỏ vào hạn chế. Đây cũng là chủ giới tấn chức sau đó, đến từ thế giới pháp tắc áp chế, cho nên nói, đi về phía càng cao cấp hơn thực lực, đối mặt bên ngoài thế giới pháp tắc, áp bách thì sẽ càng phát cường đại. Đương nhiên, nếu như đến đó chủng giai cấp thiên đê thế giới, đồng dạng thực lực, phát huy ra được quy lực cũng là kinh khủng. Keng, chúc mừng ký chủ chấp trưởng thế giới tấn chức cao võ. Thưởng cho một cái cực phẩm linh mạch, tích phân 1 triệu, ở chủ giới hoàn thành sau khi tấn thăng. Hệ thống thưởng cho đề thăng thanh âm vang lên lần nữa. Không, cái gì là linh mạch? Lưu Biện biểu tình vi ngưng. Hỏi, keng, linh mạch chính là thế giới linh khí hiển hóa đến rồi cực hạn. Lại có thể đản sanh kết quả, giống như ký chủ trước đây khai thác ra linh thạch, đều là do linh mạch ở giữa khai thác mà ra. Cực phẩm linh mạch, ẩn chứa trong đó quý giá cực phẩm linh thạch. Hệ thống giải thích, thì ra là thế, Lưu Biện liễu nhiên gật đầu một cái. Bổn nguyên. Tấn chức cao võ hậu, năng lượng của ngươi tầng thứ đạt tới mức nào? Lưu Biện hướng phía hư không hỏi. Két, hư không vỡ tan, lóe ra ngũ thải pháp tắc tia sáng chủ giới bổn nguyên từ đó độn bắn mà ra. Lúc đầu mang theo mạnh mẽ pháp tắc chi lực, trở nên bộc phát mênh mông cuồn cuộn vô biên. Kỳ quang cầu bên trên hiện ra năng lượng tầng thứ, đạt tới một cái làm cho Lưu Biện cũng vì đó kinh hãi tình trạng. Vũ đế cảnh năng lượng tầng thứ, Lưu Biện ánh mắt đông lại một cái. Trên mặt lóe lên mãnh liệt ý mừng, ong ong, chủ giới bổn nguyên mừng rỡ lắc lư hai cái, vây quanh Lưu Biện nhất truyền, sau đó truyền cho Lưu Biện một đạo tin tức, khẳng định Lưu Biện suy đoán, chấm sớm hẳn là nghĩ tới. Chủ giới bổn nguyên ở chính giữa vũ cực chí liền sở hữu vũ hoàng cảnh năng lượng tầng thứ. Bây giờ một lần hành động tấn chức cao võ, tự nhiên cũng đột phá cái này điểm tới hạn, đạt tới vũ đế cảnh năng lượng tầng thứ. Lưu Biện kích động cười nói. Đừng xem chủ giới năng lượng tầng thứ đạt được vũ đế cảnh. Mặt ngoài đối với Lưu Biện thực lực không có bao nhiêu biến hóa. Thế nhưng ở tầng sâu trên ý nghĩa, Lưu Biện thực lực cũng là chiếm được tăng lên cực lớn. Chủ giới chính là thuộc về Lưu Biện nắm trong tay. Cho dù là chủ giới bổn nguyên, đã ở Lưu Biện trưởng khống ở giữa. Ở chủ giới bên trong, Lưu Biện chính là duy nhất chúa tể. Bất kỳ người nào làm trái không được. Bây giờ chủ giới bổn nguyên có vũ đế cảnh năng lượng tầng thứ. Nói cách khác, ở chủ giới bên trong, có pháp tắc sẽ là giống nhau cảnh giới. Nếu như Lưu Biện ở chủ trong giới hạn đem pháp tắc gia trì ở thân, tu vi cũng sẽ trong nháy mắt tăng vọt đến vũ đế cảnh. Sau này nếu như gặp phải vũ đế cảnh kẻ địch mạnh mẽ, dù cho Lưu Biện tu vi thật sự không phải là đối thủ, cũng có thể nghĩ biện pháp đem địch nhân dẫn vào chủ giới. Mượn thế giới lực lượng, giết chết cường địch, vương bài, tuyệt đối vương bài, giết chết cường địch đòn sát thủ lợi hại. Ad đa tạ huynh đệ nhóm chống đỡ, vô cùng cảm kích. Nếu như mọi người có ý kiến gì hay, mời ở chỗ bình luận chuyện nhắn lại. Chương 1173, đột phá, đế đạo ba kiếm, lần này nhìn như chủ giới nguy cơ vạn giới pháp tắc thiên kiếp. Cũng là thuộc về chấm cùng chủ giới tạo hóa a. Đế đạo khu, lôi đình chi nhãn liên tiếp thuế biến, hiện tại chủ giới bổn nguyên năng lượng tầng thứ cũng đạt tới vũ đế cảnh. Tiếp nhị liên tam kinh hỉ, càng chưa nói hệ thống tích phân, linh mạch phần thưởng. Lần này tấn chức cao võ, thu hoạch quá khổng lồ, xôn xao. Đúng lúc này, chủ giới bổn nguyên chợt bộc phát ra vô tận kim quang. Bàng bạc năng lượng hướng phía Lưu Biện chen chúc tới, trong đó tinh túy, viễn siêu thiên địa linh khí, chính là chủ giới bổn nguyên chi lực. Đây là, Lưu Biện biểu tình cả kinh, sau đó liền hiểu bổn nguyên mục đích, nó muốn lợi dụng lợi nhuận bổn nguyên giúp sức Lưu Biện đột phá tu vi, hy sinh bổn nguyên lực. Như vậy có thể hay không đối với ngươi tạo thành tổn hại? Lưu Biện trầm giọng hỏi. Ông, chủ giới bổn nguyên truyền đến một đạo ý niệm, ý bảo Lưu Biện yên tâm. Thấy vậy, tốt, cái kia chấm sẽ không khách khí. Lưu Biện cũng không chần chờ nữa. Công pháp ầm ầm vận chuyển, mạnh mẽ sức cắn nuốt từ trong cơ thể sản sinh, đem đến từ bổn nguyên ý thức chuyển vận mà đến 17 bổn nguyên lực. Toàn bộ bị Lưu Biện thân thể thôn phệ, chuyển đổi thành Lưu Biện trong thân thể năng lượng. Mắt thấy, Lưu Biện thân thể hiện ra khí thế liên tục tăng lên, tạo thành cả phiến 10.000 thước hư không rung động, vũ hoàng nhất trọng thiên trung kỳ, đỉnh phong oanh, khí thế chấn động, trực tiếp đột phá vào vũ hoàng nhị trọng thiên. Thế nhưng ở chủ giới vũ đế tầng thứ bổn nguyên lực dưới, Lưu Biện đột phá còn không có ngưng hẳn vũ hoàng nhị trọng thiên. Sơ kỳ trung kỳ, cao kỳ, đỉnh phong, cuối cùng, ở bổn nguyên lực gia trì dưới. Lần nữa vọt tới tam trọng thiên bình cảnh chỗ, vũ hoàng tam trọng, cho chấm phá. Lưu Biện khẽ quát một tiếng, công pháp mang theo mạnh mẽ lực đánh vào, hướng phía bình cảnh hung hăng đụng tới, ca một tiếng, bình cảnh vỡ tan, oanh, thao nhưng khí thế từ Lưu Biện trong thân thể phóng thích mà ra. Vũ hoàng tam trọng thiên, thành, giờ khắc này, Lưu Biện thực lực lần nữa tăng vọt mấy lần, lúc này, bổn nguyên lực chuyển vận cũng bắt đầu chậm lại. Lưu Biện ngược lại lợi dụng, củng cố tu vi, đột phá sau khi kết thúc. Lưu Biện nhìn về phía chủ giới bổn nguyên, người không có bao nhiêu tổn hao chứ. Ong ong, chủ giới bổn nguyên vui sướng bay hai vòng, dường như không có nửa phần tổn hao. Tốt, nếu không có tổn hao, người trước trở về pháp tắc hạch tâm a. Có việc chấm sẽ gọi ngươi. Lưu Biện hướng về phía chủ giới bổn nguyên nói. Ông, chủ giới bổn nguyên vờn quanh một vòng, trực tiếp độn trở về giữa hư không. Tiếp thiên trên đỉnh núi, chỉ còn lại có Lưu Biện thân ảnh, đế bào, đế quan, lúc này đây ngược lại là tổn hại lợi hại. Lưu Biện thoáng cúi đầu, nhìn xuống phía dưới xem chính mình, đế bào tổn hại thành vải vụn, hoa phục đã thành ăn mày phục, cái kia tràn ngập lực cảm thân thể hoàn toàn bại lộ trong không khí. Mà đỉnh đầu đế quan thảm hại hơn, bị hoàn toàn nổ nát, chỉ để lại hạch tâm đế quan bảo châu, quốc vận, khôi phục. Lưu Biện ý niệm vi di chuyển, câu thông tiềm tàng với bên trong thân thể quốc vận kim long. Ngang, một tiếng sục sôi long ngâm vang vọng, quốc vận kim long hư ảnh phơi bày ở Lưu Biện bên ngoài thân. Mạnh mẽ quốc vận lực từ long chủy ở giữa thổ lộ mà ra, chen chúc tiến nhập đế bào, đế quan hạch tâm ở giữa, ở mạnh mẽ quốc vận dưới, mắt thấy nghiền nát thành nát vụn vài đế bào lần nữa khôi phục. Tổn hại chỉ còn lại có đế quan bảo châu đế quan, cũng là nhanh chóng phục hồi như cũ, trong chớp mắt. Cái kia hiện lên vô tận uy thế đế hoàng thân ảnh xuất hiện lần nữa. Đồng thời so trước đó độ kiếp phía trước càng cường thế. Tấn chức hoàn tất, kế tiếp trở về thiên cung, chuẩn bị xây dựng thêm ngũ đại mãnh thú quân đoàn sự nghi. Lưu Biện quét mắt tiếp thiên sơn liếc mắt, cất bước khẽ động, đằng lập đến rồi trên hư không, ngón tay nhẹ nhàng hướng về hư không một điểm. Lúc này cho dù là vũ vương cảnh đều khó phá vỡ hư không. Bỗng nứt ra rồi một người hình lỗ thủng. Lưu Biện cất bước một bước, không có vào trong đó, hầu như ở ngay lập tức thời gian, liền về tới trên thiên cung. Chủ giới trưởng thành đến hiện tại, lưu biện lực lượng chính là thực lực mạnh mẽ thể hiện. Thật lâu không có hối đoái vũ kỹ, thừa lúc này đây tích phân tăng vọt, vừa lúc hối đoái mấy bộ vũ kỹ. Lưu biện về tới trong tẩm cung, câu thông hệ thống, chuẩn bị hối đoái. Cho tới nay, lưu biện trên người vũ kỹ đều là do hệ thống thưởng cho, hoặc giả nói là trinh phạt thế giới thời gian đoạt được. Cơ hồ không có chủ động đi về phía hệ thống hối đoái. Như nếu là ở vũ vương cảnh phía trước, lưu biện cái này một thân vũ kỹ cũng coi như mạnh mẽ. Nhưng là bây giờ vũ hoàng cảnh, tung đế đạo thần thông, tín ngưỡng thần thông, những cái này vũ kỹ cũng có chút theo không kịp lưu biện thực lực độ tiến triển. Lực lượng của ta lấy kiếm làm gốc, lúc này đây hối đoái vũ kỹ cũng nên lấy cái này làm mục đích. Lưu biện âm thầm nghĩ, đối với nên hối đoái bực nào vũ kỹ đã có quyết ý. Hệ thống, chấm cần hối đoái một môn thiên giai kiếm kỹ, một môn thân pháp, lưu biện đối với hệ thống nói, keng, ký chủ chỉ lệnh thụ lý, thăm dò thích hợp vũ kỹ, keng, thăm dò kiếm kỹ, thiên giai cao phẩm vũ kỹ, đế đạo ba kiếm, là vua nói bia kiếm, hoàng đạo một kiếm chi thăng cấp bản, không phải đế hoàng không thể tu, một kiếm phá thiên, một kiếm lục địch, một kiếm đáng diệt, keng, thăm dò thân pháp, thiên giai trung phẩm vũ kỹ, cực quang tốc biến, một khi thi triển, thân hóa cực quang, tốc độ ở trên căn bản tăng vọt thập bội, đồng thời theo thuần thục tu luyện, tốc độ sẽ càng rất mạnh, keng, hai bộ vũ kỹ đồng trúc thiên giai, cần hối đoái tích phân 600 vạn, ký chủ có hay không hối đoái? Hệ thống nói, hối đoái, lưu biện không có mấy phần do dự, trực tiếp đáp ứng, thiên giai bí điển, thiên giai vũ kỹ, là thậm chí cao võ thế giới đều vô cùng quý báu bí điển. Có thể gặp mà không thể cầu, cho dù là tu luyện giới nhất thông dụng linh thạch cũng khó mà đổi lấy, 600 vạn tích phân. Cái này hai bộ vũ kỹ hoàn toàn đáng giá. Keng, khấu trừ tích phân 60-4300 vạn, đế đạo ba kiếm, cực quang tốc biến, hối đoái thành công, ký chủ hiện nay thừa ra tích phân 650 vạn. Hệ thống nói, tu luyện đế đạo ba kiếm, lưu biện ra lệnh, sau đó hai mắt nhắm nghiền, tiến nhập trạng thái tu luyện. Keng, hệ thống trực tiếp thụ lý, ở lưu biện ý ngay trong óc, một đạo bàng bạc kim quang tốc biến hiện mà ra, vô tận huyền ảo kiếm ý, sung mãn thích ở tại lưu biện ý thức hải, trong đó kiếm quyết, kiếm ý, ở hệ thống lực dưới, hoàn toàn bị lưu biện tiếp thu. Tại ý thức hải thoáng hiện huyền ảo ở giữa, lưu biện có thể chứng kiến một cái uy thế kinh thiên đế hoàng. Ba kiếm mà ra, hủy thiên diệt địa, tịch diệt thế giới một màn, đế đạo ba kiếm. Đế lâm, đế chấn, đế diệt, ba kiếm lực, một kiếm nhất trọng, ba kiếm hợp nhất, tịch diệt thiên địa, lưu biện biểu tình nghiêm nghị, như có sở ngộ, keng, đế đạo ba kiếm, tu luyện hoàn thành, bắt đầu tu luyện cực quang tốc biến, đế đạo ba kiếm tại chuyển thuấn tu luyện hoàn thành, cực quang tránh huyền ảo lại lần nữa ở lưu biện ý thức hải kinh hiện, thân hóa cực quang, ngay lập tức mà tốc biến, cực quang tránh áo nghĩa, tâm quyết. Toàn bộ hiện ra ở lưu biện đáy lòng, hoàn toàn bị người sau thông hiểu đạo lý, ở ý ngay trong óc, lưu biện tựa như thân hóa thành một đạo cực quang, hơi lóe lên, bay vút đến rồi 10.000 thước bên ngoài, toàn lực dưới, phá khai rồi hư không ràng buộc. Keng, cực quang tốc biến tu luyện hoàn thành. Chương 1174, xây dựng thêm mãnh thú quân đoàn hai bộ vũ kỹ ở hệ thống lực dưới. Trong thời gian ngắn tu luyện hoàn thành, trong đó vũ kỹ ẩn chứa lực lượng tuy là lưu biện không có thi triển, thế nhưng cũng có thể tưởng tượng đến trong đó đáng sợ. Thiên giai vũ kỹ, nếu như không mạnh, lại làm sao sẽ trở thành vô số vũ tu tranh đoạt bộ dạng duyệt bí điển đâu. Tu luyện đế đạo ba kiếm, cực quang tốc biến hai đại thiên giai vũ kỹ, lại phối hợp ta thần thông lực, dù cho không sử dụng lôi đình chi nhãn, vũ hoàng thất trọng thiên chấm cũng có thể cùng đánh một trận. Hùng bá, đế thích thiên. Chấm thực sự là chờ mong a, không bao lâu, chấm liền có thể cùng ngươi các loại, chờ, toàn bộ mau mau đại chiến một trận. Lưu biện đáy mắt tấn tốc biến ngạo nghễ màu sắc, lúc này đây tấn chức công việc qua đi, chủ giới tu dưỡng mười mấy năm sau, chính là chinh phạt phong vân thế giới mở màn, sau đó thừa lúc cướp đoạt phong vân thế giới chính giữa số mệnh. Một lần hành động trợ lực đế quốc đột phá đến đế triều, trở thành phàm tục đứng đầu nhất quốc độ, đổi tên là Đế Tôn. Thời gian chậm rãi trôi qua, khoảng cách chủ giới tấn thăng làm cao võ cũng đi qua ngũ ngày. Ở nơi này trong vòng 5 ngày, đế quốc chủ giới vô số tướng sĩ, quan viên, vũ tu, ở thế giới tấn chức thả ra thao nhưng linh khí dưới. Thu được đột phá, tông sư cảnh, vũ hồn cảnh, tiên thiên cảnh, hiện lên vô số, từ chỉnh thể, chủ giới vũ tu giả thực lực tăng lên không chỉ một giai cấp. Hơn nữa ở lúc này đây vạn giới phép tắc quang vũ hàng lâm dưới. 567, ở khoảng thời gian này ra đời hài nhi, ở pháp tắc quang vũ dưới tác dụng, mở ra thiên phú không giống bình thường, về sau chỉ cần đặt chân tu luyện, chí ít đều là vũ hồn cảnh bên trên, cho nên một lần này độ kiếp cho chủ giới mang tới ích lợi quá lớn. Đầy đủ làm cho đế quốc mấy trăm năm đều hưởng thụ bất tận. Sau 5 ngày một ngày, trên thiên cung, đế lâm điện, đại chiêu hội mở ra, bọn thần tham kiến hoàng thượng, nguyện ngô hoàng thánh thọ vô cương, văn võ bá quan cung kính bái nói, kinh sợ, cung kính không gì sánh được, chư khanh, bình thân, Lưu Biện uy nghiêm cười, bàn tay to hư phù vừa nhấc, tạ hoàng thượng long ân, văn võ bá quan cung kính đứng lên, lấy văn võ rõ ràng, hầu lập trái phải hai bên, có bản tấu, không vốn bãi triều, Tào Cẩn thanh âm khàn khàn hô lớn, khởi bẩm hoàng thượng, thần bản tấu, tuần úp dậm chân mà ra, trong tay đang cầm một cái quyển trục, dùng một loại cực kỳ sung kính ánh mắt nhìn cao tọa ở trên Lưu Biện. Lần này chủ giới tấn chức, phía dưới mấy tỷ thần dân cũng phải có ích, trong đó, mấy vạn nhân dân chúng chính giữa nhân tài kiệt xuất, hương lão, ký một lá thư hoàng thượng, cảm tạ hoàng thượng ban tặng, nói, tuần úp đem vật cầm trong tay vạn dân thư chuyển bắt đầu. Tấn chức phúc trạch, phần thuộc chẫm chi con dân, xứng nhận chi, Lưu Biện lãng nhưng cười, đế bào vung lên, đem vạn dân thư nhiếp thủ qua đây, thuận mắt hướng về phía trước xem một chút, mặt trên chính là đối với Lưu Biện cảm ân đái đức nói. Còn có mấy vạn dân chúng ký tên, dùng cái này để diễn tả đối với Lưu Biện cảm kích. Bây giờ không ngừng chủ giới dân chúng, thậm chí đế quốc trưởng khống hết thảy thế giới dân chúng toàn bộ quy tâm với đế quốc. Hoàng thượng công, định ở nghiệm thu. Tuần Úc cung kính nói rằng, hoàng thượng công, định ở nghiệm thu, văn võ bá quan đều là cao tụng nói, chư khanh thống trị đế quốc công, chấm cũng nhìn ở trong mắt, Lưu Biện lãng nhưng cười nói, hiển nhiên mặt rồng vui mừng, khởi bẩm hoàng thượng, lần này tấn chức lúc, có kẻ phạm pháp nhân cơ hội phạm tội, khi dễ dân chúng, ở quân đội cùng khắp nơi quan phủ dưới sự phối hợp, toàn bộ diệt trừ, hí chí tài lên tiếng nói, hiện nay cổ hủ như cũ ở phong vân thế giới. Hình bộ tất cả công việc như cũ ở hí chí tài đốc quản phía dưới. Tác loạn giả, giết không tha, liên lụy toàn tộc, Lưu Biện khuôn mặt hiện lên lãnh, thở khẽ một câu, hiển nhiên đối với cái này chút vì ác giả linh dễ dàng tha thứ. Thần tuân chỉ, hí chí tài lên tiếng trả lời gật đầu, khởi bẩm hoàng thượng, dựa theo ngài thánh dụ, ta ngũ đại quân đoàn hoàn thành sở trường huấn luyện, sẽ nghiêm ngặt dựa theo thánh dụ tới làm, Triệu Vân dậm chân mà ra, cung kính nói. Trước đây Lưu Biện nói qua, ngũ đại quân đoàn trở nên mạnh mẽ đường xá chọn sai. Ầm ĩ không gì sánh được, ở Lưu Biện chỉ điểm phía sau, thuật nghiệp có chuyên về một phía, từng cái quân đoàn chuyên tấn công cái kia một mặt cường đại. Bây giờ ngũ đại quân đoàn cũng mỗi người tiến nhập sửa trị ở giữa. Khởi bẩm hoàng thượng, giết thần quân vạn người chiêu mộ đã hoàn thành, chỉ cần cho thần thời gian 10 năm, nhất định cho hoàng thượng mang đến một vạn vũ hồn cảnh chiến sĩ. Bạch Khởi, Lý Mục dậm chân mà ra, tự tin vô cùng nói, lời vừa nói ra, gây nên biêu hãn CS toàn bộ trên triều đình kinh hãi ánh mắt. Bạch Khởi không hổ là thiên cổ sát thần, thủ đoạn huấn luyện không giống bình thường, một vạn vũ hồn cảnh chiến sĩ, sau này công phạt dị giới, tất có thể tạo được mấu chốt tính tác dụng, văn võ triều thần đều là đối với Bạch Khởi thủ đoạn kính phục. Chấm rất chờ mong ngươi kiệt tác, Lưu Biện ánh mắt nhất định, cất cao giọng nói. Bọn thần định sẽ không để cho hoàng thượng thất vọng. Hai tướng nhìn nhau, đồng thời nói rằng, ở lũ triều thần từng cái đem tấu nói ra, Lưu Biện từng cái chỉ ra, thời gian cũng ở quá trình này chậm rãi trôi qua. Rốt cục, tại chỗ có triều thần đem tấu hồi báo xong tất. Trước đây, ở trinh phạt 5 cái tiểu thế giới phía trước, chấm thì có nói, tương hội tại ngũ đại thần thú quân đoàn trên căn bản. Lần nữa xây dựng thêm ngũ đại mãnh thú quân đoàn. Hôm nay chi triều nghị. Chấm chính là tuyên bố tin tức này, Lưu Biện uy nghiêm ánh mắt nhìn quét toàn bộ triều đình. Đem hết thảy văn võ biểu tình để ở trong mắt, chính như hết thảy văn võ biết, ngũ đại mãnh thú quân đoàn xuất thế, không chỉ là đế quốc thực lực tăng lên biểu hiện, càng là bị dư rất nhiều văn võ thần tử đại tốt cơ hội. Đế quốc tướng biết nhiều hơn nữa ra năm cái thượng tướng vì, nếu không hướng tới càng cao tầng thứ tướng lĩnh Động Dung, Ngũ Phương Thần Thú quân đoàn, lấy Bạch Hổ, Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Kỳ Lân vì danh, Ngũ Phương Mãnh Thú quân đoàn, lúc này lấy Thao Thế, Đào Ngột, Cùng Kỳ, Nhai Tý, Hồn Độn vì danh, còn như Ngũ Phương Mãnh Thú quân đoàn thượng tướng nhân tuyển. Lưu Biện mang theo uy nghiêm nụ cười, quét mắt dưới Phương Văn Vũ, giờ khắc này, toàn bộ triều đình biến đến mức dị thường trang nghiêm, rất nhiều tướng lĩnh hô hấp đều trở nên kích động, bọn họ đều đang mong đợi thượng tướng vị có phần của bọn hắn. Thượng tướng A, cái kia nhưng là chân chính đế quốc tầng trên nhất, dưới một người trên vạn người, chấp trưởng khổng lồ quyền lợi. Lý Mục, Lưu Biện uy thanh nói, thần ở, Lý Mục đầu tiên là cả kinh, sau đó kích động đứng dậy. Ban đầu ở Đại Tần thế giới thời gian, chấm liền có nói, sau này ấy đế quốc khuếch trương quyền quân đoàn thượng tướng, tất có ngươi nhất tôn. Hôm nay, chấm liền thực hiện lời hứa ban đầu, bổ nhiệm ngươi vì Ngũ Phương Mãnh Thú quân đoàn một trong Thao Thế quân đoàn thượng tướng. Lưu Biện uy nghiêm cười, trực tiếp xá phong nói, thần, Lý Mục, tất vì Hoàng thượng bất chấp gian nguy, không chối từ. Lý Mục vô cùng kích động nói rằng, thượng tướng A, đế quốc tầng trên nhất tôn vị, hắn lại có thể đạt được nhất tôn. Từ đó, Lý Mục đối với Lưu Biện trung thành đã đạt tới cực điểm. Chúc mừng Lý Mục tướng quân, chúc mừng Lý Mục thượng tướng, văn võ bá quan tranh tiên vì Lý Mục chúc, còn như còn lại bốn tôn thượng đem vị, dường như trước đây quyết chọn thần thú thượng tướng một dạng. Đi qua tỷ võ tiến hành, chỉ cần ở đế quốc người làm tướng, thượng tướng phía dưới, đều là có cơ hội tham dự. Thượng tướng tuyển tướng tỷ võ sẽ tại 5 năm sau cử hành, chư tướng nỗ lực, không nên để cho chấm thất vọng. Lưu Biện uy thanh nói, bọn thần định sẽ không để cho Hoàng thượng thất vọng. Chương 1175, các giới sôi trào lúc đầu. Triều hội tán đi, đế quốc gần xây dựng thêm Ngũ Phương Mãnh Thú quân đoàn, tin tức xuyên thấu qua các loại con đường, truyền khắp đế quốc nắm trong tay hết thảy thế giới. Ngũ Phương Mãnh Thú quân đoàn sẽ vì đế quốc lần nữa sản sinh năm cái quyền thế kinh thiên thượng tướng tôn vị. Gia tộc nào, hoặc là người nào thành công trở thành thượng tướng tôn sư, sẽ là chân chánh vinh quang cửa nhà, thành là chân chính đế quốc tầng chót nhất nhân tài kiệt xuất. Trong đó, cái này ngũ tịch tôn vị đã bị Lý Mục đạt được nhất tịch. Nói cách khác còn có tứ tịch, cơ hội còn rất lớn, chỉ cần có thực lực, ở đế quốc là, đều có cơ hội. Đại Tần thế giới, hiện đảm nhiệm trấn giới sử Nhạc Phi cùng kỳ phụ Nhạc Hòa ngồi đàng hoàng ở phủ đệ. Biểu tình nghiêm túc. Bằng cử, Hoàng thượng xây dựng thêm mãnh thú quân đoàn, sẽ nhiều hơn thượng tướng vị, ngươi có muốn hay không đi? Nhạc Hòa nghiêm túc nhìn Nhạc Phi, trầm giọng nói, Nhạc Phi khuôn mặt mang theo ước mơ, dùng một loại không thể nghi ngờ giọng nói, thượng tướng vị, chính là đế quốc tướng lĩnh người người đều hướng tới vị trí. Tự nhiên, ta cũng không ngoại lệ, cái này trần giới khiến cho tuy là chấp trưởng nhất giới, quyền thế cực đại. Thế nhưng tương đối với thượng tướng mà nói lại vẫn là có vài phần chỗ thua kém. Cho nên nói, cái này bốn tôn thượng đem ghế, ta Nhạc Phi nhất định phải nhất tịch. Nhạc Phi kiên định nói, trên người võ đạo khí thế vừa hiện, lại nhưng đã đạt đến võ tông đỉnh phong. Những năm gần đây, ở chinh chiến dưới, còn có thân là trần giới khiến cho cự ly gần câu thông bổn nguyên pháp tác dưới. Nhạc Phi lúc đầu tốt thiên phú, cộng thêm vô số tài nguyên, đã đưa hắn tu vi đẩy cho tới bây giờ tình trạng. Kẻ tới sau ở bên trên, vượt qua rất nhiều tiền bối tướng lĩnh. Tốt, bằng cử con ta, người quả nhiên không để cho vi phụ thất vọng. Chỉ cần chân chính đoạt được thượng tướng vị, mới là chân chính quang diệu ta Nhạc ra cạnh cửa. Nhạc Hòa phủ chứ hồ tu, cười to nói, thần điêu thế giới, xuất binh trấn thủ giới này Quan Vũ. Trương Phi, biểu tình trang nghiêm, nhị ca, Hoàng thượng xây dựng thêm ngũ đại quân đoàn, người có phải hay không tham gia? Trương Phi nghiêm túc hỏi. Tam đệ, ý của ngươi là, Quan Vũ phủ cùng với chính mình dâu dài, nói, nếu như nhị ca tham gia, vì đệ liền không tham gia, chỉ cần sau này cùng nhị ca ở đồng nhất quân đoàn đi liền. Trương Phi vừa cười vừa nói, nếu như thế, cái kia vi huynh liền tham gia, mãnh thú quân đoàn thượng tướng, đây mới là đế quốc tướng lĩnh hướng tới tôn vị a. Quan Vũ mắt to ở giữa cũng là mang theo cực nóng. Đừng xem Quan Vũ. Trương Phi hiện tại thống suất thần điêu quân đoàn, trấn thủ thần điêu thế giới, biểu hiện ra đến xem, cũng là nào đó thượng tướng ý tứ, thế nhưng tương đối với chân chính quân đoàn thượng tướng, đó là kém chi nghìn dặm. Đế quốc chủ chiến quân đoàn, chinh phạt dị giới chiến đấu vô số, nương theo đế hoàng, ngày sau tu vi chắc chắn không có điểm kết thúc, so với bọn hắn vùi ở thần điêu thế giới mạnh mẽ vô số lần. Thiên Long thế giới, Hồng Thất Công, Quách Tĩnh, Hoàng Dược Sư, Nhất Đăng Đại Sư rất nhiều đến từ đế quốc mỗi bên đại thế giới võ đạo nhân tài kiệt xuất đi tới giới này, đồng thời, bọn họ cũng là thuộc về đế quốc cung phụng điện cường giả. Hiệu chung với Lưu Biện, Hoàng thượng xây dựng thêm ngũ đại mãnh thú quân đoàn, lần này đế quốc tướng biết lần nữa nhiều hơn mấy tốp đỉnh tiêm quyền quý a. Hồng Thất Công nói rằng, không sai, Hoàng thượng lần này động tác, hoàn toàn chính xác khá lớn, 5 năm sau luận võ, nhất định là một hồi oanh động toàn bộ đế quốc thịnh thế. Hoàng Dược Sư cũng là tán đồng gật đầu, đối với này lần thượng tướng nhân tuyển, các ngươi cảm thấy vị tướng quân nào tương đối có cơ hội? Nhất Đăng Đại Sư đột nhiên hỏi, Đại Tần trấn giới khiến cho, Nhạc Phi, nếu như tham tuyển, thượng tướng vị nhất định có hắn nhất tôn, thần điêu thế giới Quan Vũ, Trương Phi, càng là thế hệ trước đại tướng, thực lực cường đại, như hai người bọn họ nhân xâm chọn, hai tôn thượng đem nhất định chạy không thoát. Hồng Thất Công suy nghĩ một hồi, nói rằng, trấn giới khiến cho vị, cũng chỉ là kém hơn thượng tướng, lẽ nào Nhạc Phi tướng quân biết tham tuyển? Hoàng Dược Sư nói, tuyệt đối sẽ. Hồng Thất Công phi thường khẳng định nói, cái kia trừ bọn họ ra 3 người, còn ai có cơ hội? Nhất Đăng hỏi lần nữa, đế quốc trưởng khống rất nhiều thế giới, trong đó cường tướng càng là vô số, nói lên cái này còn lại 4 tôn thượng đem vị, ngũ đại quân đoàn dưới trướng đại tướng, còn có thật nhiều đều có cơ hội, bất quá căn cứ ta hiểu biết, Nhạc Phi, Quan Vũ, Trương Phi cơ hội lớn nhất, đế quốc thực lực kinh thiên, chỉ có Lưu Biện Phương nhưng chân chính trưởng khống. Hồng Thất Công làm sao có thể dòm toàn diện, còn có thời gian 5 năm chính là đại tuyển ngày. Các ngươi nói, Khương Duy có không có cơ hội? Hoàng Dược Sư bỗng nhiên nhãn châu, xoay động, hơi thâm ý hỏi, Khương Duy, nghe được cái tên này, tại chỗ vài cái cung phụng đều là hơi mong đợi. Ở chính thống Tam Quốc trong lịch sử, Khương Duy chính là Gia Cát Lượng đồ đệ, ở người phía sau khi chết vì Thục Quốc khởi động nữa bầu trời tồn tại. Mà bây giờ, Đại Hán Đế Quốc hưng vượng, thế nhưng Khương Duy mới có thể cũng là không tầm thường. Từ Hoàng gia học viện tu thành phía sau, tiến nhập trong quân đế quốc hiệu lực, cũng là thành lập chiến công vô số, bất quá bộ dạng so hiện nay đế quốc chói mắt đeo sao. Cũng là không có như vậy thanh danh hiển hiện, hắn tuy là tuổi còn trẻ, thực lực cũng đạt tới võ tông cảnh, thế nhưng cùng đế quốc lão bài tướng lĩnh so sánh với vẫn là kém một mảng lớn. Hồng Thất Công lắc đầu nói rằng, mọi việc có thể không nhất định. Ta nghe nói Khương Duy đã bị thượng tướng Triệu Vân coi trọng, thu làm đệ tử, lần này thượng tướng đại tuyển, nói không chừng thật hữu Khương Duy nhỏ nhoi. Hoàng Dược Sư cười nói, Triệu Vân, nghe được Triệu Vân tên, rất nhiều cung phụng cũng đều là mặt mang kính nể, bất quá lại nói tiếp, ta thực sự là càng ngày càng chờ mong lần này đại tuyển. Khương Duy Lục Tốn, Đặng Ngà, những thứ này trẻ tuổi chỉ sợ sẽ điểm ra khác thường hỏa quang. Lần này không chỉ là Đại Tần thế giới, Thiên Long thế giới, mà là thuộc về đế quốc hết thảy nắm trong tay thế giới toàn bộ nhấc lên một loại đối với thượng. Tướng chờ đợi, vô số người, vô số từ lấy võ giả thực lực cường đại dồn dập nhập ngũ tòng quân. Chỉ cầu ở 5 năm phía sau đế quốc đại bỉ bên trong thu được xuất sắc, đương nhiên, thượng tướng vị đối với phần lớn người mà nói chỉ là một kỳ vọng. Chân chính thu được thượng tướng vị nhất định là vũ lực siêu quần. Văn võ song toàn tồn tại, thế nhưng còn có một chút, làm cho đế quốc trên dưới không động dung, lần này đế quốc đại bỉ, đương kim thánh thượng Lưu Biện sẽ đích thân quan sát, tổng đốc đại bỉ, đế quốc thượng tầng văn võ đều là sẽ xuất tràng, càng là ở đế quốc vô số con dân ngoài tầm với thiên cung bên trên đại bỉ. Dù cho không có thu được thượng tướng tôn sư vị, thế nhưng lấy thực lực ở Lưu Biện trước mắt bày ra, ngày sau tiền đồ cũng tất nhiên sẽ không phàm, cho nên đối lập nhau thượng tướng vị, điểm này càng bị vô số người coi trọng. Ở tranh cử thượng tướng tin tức truyền ra phía sau hơn 10 ngày, đối với tin tức sôi trào cũng ngắn ngủi bị đè nén xuống tới. Vô số người chuyên cần khổ luyện, vì 5 năm sau đại bỉ mà trùng kích. Thời gian trôi qua, trước đây ngũ đại quân đoàn chinh phạt ngũ đại thế giới sở mang về chiến lợi phẩm cũng đến rồi phát huy tác dụng thời khắc. Ngũ đại mãnh thú, ở đế quốc vô tận tài nguyên dưới, điên cuồng phân hóa lấy tử thể, đồng thời toàn bộ cụ bị linh trí. Vì thế, Lưu Biển cố ý đem hoang tàn vắng vẻ sinh hóa thế giới hóa thành thú dữ sinh sôi nảy nở chỗ. Đô thị thế giới khoa học kỹ thuật sản phẩm, ở công bộ nghiên cứu một chút, phối hợp võ đạo trận pháp, ký hiệu, không bao lâu đã đem nghiên cứu ra thuộc về đế quốc dân sự võ đạo khoa học kỹ thuật sản phẩm. Chương 1176, Đại Bỉ bắt đầu mà Thái Sử từ vào hiến cho Lưu Biện ngũ đại chí tôn nhẫn. Ở Lưu Biện sử dụng càn khôn đỉnh dưới, đem 5 miếng nhẫn nấu chảy luyện thành một viên, khiến cho ẩn chứa trong đó ma lực hợp làm một thể. Trở thành thuộc về Lưu Biện đế tôn nhẫn, đồng thời luyện quốc vận, trở thành nhất kiện số mệnh pháp bảo. Rất nhanh, ở đế quốc bồng bột đang phát triển, thời gian cực nhanh, thời gian 5 năm đi qua rất nhanh. Chính như phía trước nói, những năm gần đây, đế quốc một mực phá được khoa học kỹ thuật thế giới dân dụng thiết bị. Mà ở cái này thời gian 5 năm bên trong, công bộ không để cho Lưu Biện thất vọng, thuận lợi lấy ký hiệu trận pháp, thêm tượng linh thạch, thay thế năng lượng vận chuyển, thành công sinh sản ra vô số dân dụng thiết bị. Bây giờ đang ở chủ giới, thậm chí đế quốc nắm trong tay rất nhiều thế giới, từng tại khoa học kỹ thuật thế giới xuất hiện qua dân dụng ô tô chờ. Các loại, ở chủ giới cũng dần dần nhiều hơn. Đối với cường đại tu luyện giả mà nói, tự thân chính là một cái rất tốt phương tiện giao thông. Ngày đi nghìn dặm, vạn dặm đều không phải là cực kỳ trắc trở, nhưng là đối với người thường, thậm chí thực lực không mạnh vũ tu mà nói, khổng lồ chủ giới, chỉ sợ bọn họ suốt đời đều khó đi tới. Cho nên trận pháp ô tô các loại, chờ, dân dụng thiết bị liền ứng vận nhi xanh, 17 đặc biệt chủ giới tấn chức cao võ hậu. Thế giới chính giữa trọng lực tăng cường. Vũ hồn cảnh đều mất đi năng lực phi hành. Điểm này, càng là ghi chú dân dụng thiết bị xuất thế. Đương nhiên, theo công bộ tiến thêm một bước nghiên cứu, trận pháp ô tô chỉ là quá độ. Ở sau này, thuộc về võ đạo thế giới không gian phi toa, trận pháp phi thuyền chờ. Các loại, đều sẽ xuất thế, lại phối hợp truyền tống trận, biết dùng tuyệt đối tư thế đem đế quốc hết thảy thế giới liên thông cùng một chỗ. 5 năm sau ngày hôm nay, đế quốc hết thảy thế giới nhất kính quý trên thiên cung. Đế Lâm trong điện, bọn thần tham kiến hoàng thượng, nguyện Ngô hoàng thánh thọ vô cương. Văn võ quần thần cầm trong tay hướng hốt, cung kính bái phục đầy đất. Cao tụng nói, chư khanh, bình thân, cao tọa bên trên, vẫn là một cái kia chấp trưởng đế quốc mấy thập niên tồn tại. Lại là ngũ năm thời gian trôi qua, thế nhưng tuế nguyệt cơ hồ không có ở cao tọa đế hoàng. Còn có trên triều đình văn võ thần tử trên người lưu lại nhiều lắm vết tích. Nếu như cứng rắn muốn cẩn thận chu đáo, liền sẽ phát hiện cao tọa ở trên tồn tại, tướng mạo vẫn như cũ là tuổi trẻ tuấn giật, giữa hai lông mày uy nghiêm tư thế càng phát ra nồng nặc. Ở miệng dưới, càng là thêm một màn màu đen chòm râu, càng là tăng thêm uy nghiêm màu sắc, bọn thần tạ hoàng thượng long ân, văn võ quần thần cao tụng, chậm rãi đứng dậy, kính nể ngưng mắt nhìn cao tọa bên trên thân ảnh, thời gian 5 năm đã qua. Quân đoàn thượng tướng Đại Bỉ cũng sắp muốn bắt đầu. Tuân Úc, Đại Bỉ công việc có thể chuẩn bị xong. Lưu Biển ánh mắt đảo qua, rơi vào Tuân Úc trên người. Tuân Úc khuôn mặt trang nghiêm, nắm chặt hướng hốt, dậm chân mà ra. Hồi bẩm hoàng thượng, từ lúc 5 năm trước, thần tiện tay xử lý Đại Bỉ công việc. Hiện nay, Đại Bỉ sử dụng tất cả lôi đài phương tiện toàn bộ chuẩn bị hoàn tất. Mỗi bên đại thế giới tham dự thi đấu tướng lĩnh cũng toàn bộ đi tới đế đô. Chờ đợi Đại Bỉ bắt đầu, Tuân Úc cung kính nói, Tuân Ái Khanh không hổ là chấm chi xương cánh tay, chuyện này làm khá lắm, Lưu Biện hài lòng khích lệ nói, vì hoàng thượng hiệu lực, thần gốc rể phân, Tuân Úc khiêm tốn nói, Tào Tháo, Bạch Khởi, Lưu Biện ánh mắt đảo qua, nói, thần ở, hai người từ võ thần một nhóm bên trong đứng dậy, cung kính sau khi mệnh, lần so tài này đốc thúc, từ hai người người bả khống. Tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất kỳ làm việc thiên tư. Nếu như chấm phát hiện, định nghiêm trị không tha. Lưu Biện khốc tiếng nói, đế quốc thượng tướng, bực này quyền thế giai cấp, phải dựa vào thực lực chân chính của mình lại có thể đạt thành. Nếu như chuyện như thế nghi đều có tấm màn đen tồn tại. Vậy thực sự sẽ để cho Lưu Biện tức giận. Hoàng thượng yên tâm, bọn thần hai người nhất định toàn lực đốc thúc. Tuyệt đối sẽ không có bất kỳ làm việc thiên tư. Bạch Khởi. Tào Tháo nhìn nhau, kiên định nói rằng, tốt, như vậy, liền tan triều a, ngày mai Đại Bỉ, nói vậy chư vị Ái Khanh sẽ không để cho chấm thất vọng. Ngày hôm sau, Thiên Cung, Đế Lâm trước điện Thiên Cung sân rộng, lúc này, đã là trưng bày được rồi mấy trăm tọa đầy cấm chế lôi đài. Ở nơi này trên lôi đài quyết đấu, có trận pháp giám thị, một ngày xuất hiện bất kỳ nguy hiểm tánh mạng, trận pháp sẽ gặp khởi động, ngăn cản phát sinh. Dù sao lần này tham gia thi đấu đều là đế quốc tầng trên nhất chiến lực, thiên phú hạng người, có chút tổn thương đều là đối với đế quốc tổn thất. Quảng trường ngay phía trên, Đại Hán Hoàng đế Lưu Biện đã ngồi ngay ngắn chính giữa. Chu vi, hậu cung bốn phía sau, cả triều văn võ phân tầng thứ hầu lập, mà ở dưới quảng trường, hơn 1.000 cái dự thi đế quốc tướng lĩnh uy túc mà đứng. Ở tại bọn hắn cách đó không xa chính là đế quốc chi chủ. Cũng là đế quốc người mạnh nhất, bọn họ không thể không cầm xuất toàn lực tư thế, bày ra cho bọn hắn đế hoàng. Lúc này, Bạch Khởi vọt lên mà đứng, trên người huyết sát trùng thiên, quét mắt phía dưới tất cả dự thi tướng lĩnh, bị bên ngoài ánh mắt nhìn quét, không người dám cùng mắt đối mắt. Đây chính là giết thần quân thượng tướng Bạch Khởi, quả thật là khủng bố. Truyền thuyết giết thần quân so với ngũ đại thần thú quân đoàn còn khó hơn tiến nhập, nhưng là đế quốc chân chính vương bài quân đoàn. Đúng vậy a, sát thần Bạch Khởi a, đây chính là đại tần thế giới một đời hung thần. Trước đây triệu quốc 40 vạn sĩ binh đều bị hắn chôn giết. Đối với sát thần Bạch Khởi uy danh, ở những thứ này tướng lĩnh trong lòng nhưng là không ai không biết. Không người không hay, phụng thánh thừa vận, hoàng thượng chiếu viết, hôm nay đại bỉ, liên quan đến đế quốc mới tăng thêm ngũ đại mãnh thú quân đoàn. Vì vậy đi qua đại bỉ, quyết chọn đem tôn vị, dẫn đầu bốn cái người xuất sắc, thu được thượng tướng tôn vị, thống ngự mãnh thú quân đoàn. Lần này, tham dự thượng tướng tranh cử tướng lĩnh phải đạt được võ tông cảnh bên trên. Võ tông cảnh phía dưới tướng lĩnh, có thể tranh cử thượng tướng phía dưới đem vị, bài danh càng đến gần người trước, sở hữu tự có tuyển trạch gia nhập vào quân đoàn quyền lợi. Bọn ngươi, có thể nghe hiểu, Bạch Khởi khuôn mặt băng lãnh, lớn tiếng nói, hồi bẩm Bạch Khởi thượng tướng, chúng ta minh bạch, hết thảy dự thi tướng lĩnh lớn tiếng đáp lại nói, tốt, Bạch Khởi thỏa mãn gật đầu, sau đó, giơ lên thật cao 680 tay, hiện tại, tham gia thượng tướng tranh cử tướng lĩnh đứng ở bản tướng bên tay phải. Tham gia phổ thông thi đấu đứng ở Tào đại nhân bên tay phải. Tuân mệnh, nhất thời, hơn 1.000 cái tướng lĩnh chia làm hai nhóm. Thế nhưng tham gia thượng tướng tranh cử không hơn 100 người. Đại thể đều là tham gia lớn bình thường so với, do đó chứng minh tự thân, làm cho Lưu Biện chứng kiến. Nhóm kia tham gia thi đấu liền giao cho ngươi. Bạch Khởi hướng về phía Tào Tháo chắp tay nói. Bạch Khởi tướng quân yên tâm. Tào Tháo cũng là chắp tay đáp lễ nói. Sau đó, hai người mỗi người phụ trách tham dự thi đấu tướng lĩnh. Chiến tướng báo danh, Bạch Khởi ngưng nhìn phía dưới tướng lĩnh, quát lớn, Quan Vũ, Nhạc Phi, Mã Siêu, Tôn Sách, Nhan Lương, Khương Duy, Đặng Ngả, Lục Tốn. Mỗi bên đại vũ tông cảnh chiến tướng dồn dập báo ra mỗi người danh hào. Ngoại trừ số ít tuổi trẻ chiến tướng, trên cơ bản đều là đế quốc lão tướng. Đối với cái này thượng tướng vị, bọn họ cũng là nóng bỏng cực kỳ. Tốt, các ngươi trong đó phần lớn người, bản tướng đều biết, từng cái đều là đế quốc nhân tài kiệt xuất, vì đế quốc lập được vô số công huân chiến tướng. Thế nhưng hôm nay, các ngươi đem phân ra thắng bại, chỉ biết có bốn cái người xuất sắc. Chương 1177, chiến. Đây cũng chính là nói, các ngươi hơn 100 người, phải trải qua một hồi thực lực chân chính bên trên đối quyết. Quyết ra cuối cùng bốn cái người xuất sắc, trở thành đế quốc xây dựng thêm mãnh thú quân đoàn thượng tướng. Bạch Khởi ngưng mắt nhìn hơn 100 cái dự thi tướng lĩnh, trầm giọng nói, không thể không nói, hơn 100 người làm bên trong tuyển ra 4 người, đây cũng là có chút tàn khốc, nếu như là cái loại này huyền huyễn thế giới tỷ thí, nhất định là sinh tử quyết đấu. Thế nhưng Lưu Biện cũng không muốn những thứ này quý báu tướng lĩnh không công chết ở nội đấu đại bỉ dưới, tự nhiên không có có liều mạng tranh đấu ý nghĩa. Bọn ta minh bạch. Hết thảy tướng lĩnh đồng thời trả lời, tốt, bản tướng tuyên bố, tỷ thí chính thức bắt đầu, hiện tại bắt đầu rút thăm. Bạch Khởi lạnh lùng gật đầu một cái, vung tay lên, có đối ứng với nhau dự thi nhân tướng lĩnh quả cầu ánh sáng tùy theo mà sống. Không khác biệt hướng phía dưới tướng lĩnh ném qua, Quan Vũ khuôn mặt vi ngưng, tiện tay sờ, bắt được một cái quang cầu, đợi đến nhìn một cái, cũng là một cái điêu khắc con số thẻ gỗ, 10 hào. Quan Vũ tập trung nhìn vào, 50 hào, Nhạc Phi sờ, nhìn về phía trong tay tấm bảng gỗ, 25 hào, làm hơn 100 cái đại bỉ tướng lĩnh toàn bộ tiếp nhận quang cầu. Đều là thấy được riêng mình đánh số, những thứ này đánh số đều là từ bản tướng quấy dày. Sau đó tỉ thí chính là dùng cái này số thứ tự là chuẩn. số 1 chiến đấu số 2, số 3 chiến số 4, cứ thế mà suy ra, đợi đến đợt thứ 2 tỉ thí sẽ đi rút thăm, bọn người có thể minh bạch. Bạch Khởi Uy nói rằng, mặt tướng minh bạch, hết thảy tướng lĩnh đồng thời trả lời, tốt, chiến tướng lên lôi đài. Bạch Khởi vung tay lên, hơn 100 cái lôi đình trận pháp cấm toàn bộ mở ra. Tố so với tướng lĩnh không chút nào lạc hậu, dựa theo mỗi người đánh số, leo lên lôi đài, đợi đến mọi người lên đài hoàn tất, vận sức chờ phát động. Bạch Khởi đằng lập đến rồi cao mấy trăm thước không bên trên. Quan sát phía dưới hơn 100 tòa lôi đài, ý niệm thì là đem vững vàng bả khống. Ở từng cái trên lôi đài, đều có hai cái đối đầu gay gắt tướng lĩnh, đã từng thân là đồng đội huynh đệ. Thế nhưng ở chỗ này trước mắt, bọn họ không thể không chiến. Ở 15 hào trên lôi đài, Ngụy Duyên xem cùng với chính mình đối thủ, khuôn mặt hiện ra vẻ cười khổ. Không nghĩ tới đối thủ của ta là Quan tướng quân. Ngụy Duyên tướng quân, đã lâu không gặp. Quan Vũ ôn hòa cười, hơi chắp tay, còn nghĩ có thể quá nhiều chống đỡ mấy hiệp, cũng là Ngụy Mỗ suy nghĩ nhiều. Xin cứ Quan tướng quân không nên nương tay. Lần này, Ngụy Mỗ tất nhiên toàn lực ứng phó. Mặc dù đối mặt đối thủ mạnh mẽ hơn bản thân, Ngụy Duyên cũng không có bất kỳ sợ hãi, không lay động, thân vì đế quốc chiến tướng, lúc này lấy toàn lực xuất trận. Quan Vũ gật đầu, trên người hiện ra mạnh mẽ uy thế khí độ. Ở 35 hào lôi đài, Nhạc Phi tướng quân, Mạt tướng sớm nghe nói ngươi cho chúng ta cái này thế hệ chi nhân tài kiệt xuất. Bây giờ vừa thấy, quả thực bất phàm, tuổi trẻ tiểu tướng, Đặng Ngả lên tiếng nói, đối diện với hắn, chính là được xưng đế quốc tuổi trẻ tướng lĩnh đệ nhất nhân Nhạc Phi. Tướng quân khách khí, đều là hư danh mà thôi. Nhạc Phi lễ phép chắp tay nói, lúc này Đặng Ngả mặc dù làm đối thủ, thế nhưng đệ nhất vẫn là đế quốc đồng liêu chiến tướng. Tất nhiên không thể thất lợi, Đặng Mỗ biết thực lực không bằng Nhạc Phi tướng quân, thế nhưng nếu lên cái lôi đài này, cũng phải tranh tài một hồi. Đặng Ngả trong mắt dung mãn tích lấy chiến ý, hắn chính là làm cùng thế hệ nhân tài kiệt xuất. Tự nhiên đối với Vu Nhạc Phi cái này cùng thế hệ đệ nhất nhân cực kỳ là tò mò. Đồng thời cũng là sinh ra lòng háo thắng. Nhạc Phi phụng bồi tới cùng. Nhạc Phi trong mắt cũng là chiến ý không ngừng. 45 hào lôi đài. Cũng là hai gã ở đế quốc thượng tầng thanh danh không hiển hách. Nhưng là tại hạ tầng cũng là như sấm bên tai tuổi trẻ tiểu tướng. Nếu như đọc thuộc Tam Quốc lịch sử người, tất nhiên sẽ phát hiện hai người kia là một đôi oan gia. Họ là lịch sử tiến trình an bài oan gia. Ta Khương Duy, một cái khuôn mặt tuấn tú tuổi trẻ tướng lĩnh nói. Ta Trung Hội, một cái khuôn mặt ngăm đen, cũng là mang theo một loại xa trường hơi thở tuổi trẻ tướng lĩnh trả lời. Nghe được tên của hai người, đã là hiểu được, Khương Duy, như nếu dựa theo lịch sử tiến trình, chính là Thục Quốc sau cùng đại tướng quân, mà Trung Hội chính là Ngụy Quốc đại tướng, cuối cùng diệt Thục người, hai người chính là 10 phần oan gia. Không nghĩ tới giai đoạn hiện tại Tam Quốc không còn, Đại Hán cường thịnh thời khắc, hai cái oan gia còn có thể ở loại tình huống này gặp. Hơn nữa còn có một hồi tất nhiên đại chiến, rất nhanh, hơn 100 cái tông sư cảnh chiến tướng, toàn bộ leo lên lôi đài, cũng nhìn thấy riêng mình đối thủ, hết thảy lôi đài khí cơ trong nháy mắt ngưng kết, đại chiến chỉ đợi Bạch Khởi một tiếng mệnh lệnh, hết sức căng thẳng, hiện tại, bản tướng tuyên bố, đại bỉ bắt đầu, Bạch Khởi uy thanh nói. Vung tay lên, hết thảy lôi đạp trận pháp cấm trọng tân quan bế, thanh long yển nguyệt đao, Quan Vũ quát khẽ một tiếng, vẫy bàn tay lớn một cái, một thanh lóe lên hung lệ hàn quang chiến đao xuất hiện ở tay. Đao mang hiện, mang theo một loại như ẩn như hiện long uy, Quan tướng quân, Mạt tướng ổn thỏa toàn lực ứng phó, Ngụy Duyên cười lớn một tiếng, chính mình binh khí chiến đao cũng là xuất hiện ở tay. Theo mà cất bước khẽ động. Võ tông bát trọng thiên khí thế cuồng nhiên dung ra, toàn lực mà phát động, hướng phía Quan Vũ vọt tới, về chém, Ngụy Duyên quát lên một tiếng lớn, hai tay nắm chặt chuôi đao, hung hăng hướng phía Quan Vũ đỉnh đầu chém xuống, hung lệ ánh đao đem trọn cái lôi đài cũng vì đó rung động. Có thể thấy được trong đó uy lực, quanh năm chém giết ở chiến trường, nếu như Quan Mỗ thực lực cùng ngươi cùng giai, tất nhiên cùng ngươi khó phân thắng bại, nhưng là bây giờ... Quan Vũ thì thào nói, vung tay mà phát động, thanh long yển nguyệt đao hiện lên một hồi đao minh, hóa thành lãnh duệ đao mang một đỡ. Đinh một tiếng, một đạo hoa lửa ánh sáng long lánh giữa không trung kinh hiện. Tùy ý một đỡ, đem Ngụy Duyên toàn lực đánh xuống một đao cho ung dung ngăn trở. Trong đó mạnh yếu, đã rõ ràng, cái lôi đài này thắng bại đã là ván đã đóng thuyền. mà ở Nhạc Phi cùng Đặng Ngả chỗ ở Lôi Đài. Đại chiến khai triển, Đặng Ngả ở trẻ tuổi tuy là cũng vì nhân tài kiệt xuất, thế nhưng cùng Nhạc Phi so sánh với, cũng là yếu đi một mảng lớn. Đại chiến ngay từ đầu, chính là bị Nhạc Phi đánh bẹp, căn bản chỉ có chống đỡ lực, không hề trở tay chi chiêu, mà Khương Duy cùng thật tốt chung hội chỗ Lôi Đài. Hai cái lịch sử tiến trình địch thủ cũ, ở tranh phong đối lập nhau dưới, điên cuồng giao chiến, năng lượng tốc biến, trong thời gian ngắn, dĩ nhiên khó có thể phân ra thắng bại. Chư Khanh, các ngươi cho rằng lúc này đây bốn tôn thượng đem vị người nào có thể được? Lưu Biện uy nghiêm cười, nhìn phía dưới một đám văn võ, đế quốc hiện nay mạnh, đeo sao hội tụ, nếu như lấy thần đến xem, Quan Vũ tướng quân, Nhạc Phi tướng quân, có vô cùng đại khả năng đảm nhiệm được hai tôn thượng đem vị. Tuần Úc ngưng mắt nhìn Lôi Đài, suy nghĩ một tiếng, sau đó cười nói, Văn Nhược quả thực thấy xa bất phàm. Lưu Biện khen nói rằng, lấy Lưu Biện bao phủ toàn bộ thiên cung ý niệm đến xem, tự nhiên có thể rõ ràng phân tích ra trong khi giao chiến thực lực mạnh yếu. Quan Vũ, Nhạc Phi, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, hai tôn thượng đem chạy không thoát. Hoàng thượng, thần ngược lại là còn chứng kiến một cái có cơ hội thu được thượng tướng tôn vị tướng tài. Lúc này, Tào Tháo bỗng nhiên cười nói, ánh mắt thì là rơi vào Triệu Vân trên người. Chương 1178, sơ định chiến quả. Ồ, là người phương nào? Lưu Biện mỉm cười, cũng bị mang theo hứng thú. Người này cũng là cùng Tử Long có quan hệ a? Tào Tháo như cũ quái dị cười, ánh mắt rơi vào Triệu Vân trên người, nhưng là chính là không có nói rõ. Tử Long, Lưu Biện ánh mắt thoáng khẽ động, cũng là nhìn về phía Triệu Vân. Lúc đầu không nhìn Tào Tháo ánh mắt, Triệu Vân nào dám không nhìn Lưu Biện. Lúc này vừa chắp tay, cung kính nói, Hoàng thượng, ngài cũng thư mạnh đức lời nói. Ở Đại Bỉ chính giữa người dự thi, hoàn toàn chính xác có mấy người cùng thần có chút liên hệ. Thế nhưng thượng tướng vị cũng không phải là bọn họ có cơ hội. Triệu Vân giọng nói kêu khổ nói, ánh mắt hung ác trợn mắt nhìn Tào Tháo hai mắt. Ân, không sai, Tử Long hai đứa con trai, Trương Phi hai đứa con trai, Quan Vũ ba nhi tử, Từ Hoàng con trai độc nhất, Điển Vi con trai độc nhất, dĩ nhiên toàn bộ đều tham gia Đại Bỉ. Lưu Biện ý niệm vi di chuyển, đem chọn cái Đại Bỉ hiện trường toàn bộ quét tham trong đó. Nhất thời, hết thảy tố so với tướng lĩnh nội tình đều rơi vào Lưu Biện trong mắt. Khoảng cách ngũ đại thần thú quân đoàn tuyển cử đã qua 6-70 năm. Một lần này Đại Bỉ đội hình càng là so với đã từng còn muốn không tiền khoáng hậu. Đế quốc lão tướng dồn dập tham tuyển thượng tướng tranh cử. Đế quốc trẻ tuổi tiểu tướng, trong đó số ít tham gia thượng tướng chọn, nhưng đại đa số đều là tham gia đại tướng tuyển chọn. Trong đó bao hàm lại là rất nhiều. Triệu Vân Nhi Tử, Triệu Thống, Triệu 900 Quảng, Từ Hoàng Nhi Tử, Từ Triệu, Điển Vi Nhi Tử, Điển Mãn, Quan Vũ, Trương Phi Nhi Tử chờ. Các loại, những thứ này đế quốc một đời mới nhân tài kiệt xuất, toàn bộ tham gia Đại Bỉ, hướng chí cao vô thượng đế hoàng, còn có phụ thân của bọn họ bày ra thuộc với thực lực của bọn họ. Hoàng thượng, thần nói cũng không phải là Triệu tướng quân nhi tử, mà là đồ đệ của hắn. Tào Tháo làm bộ không nhìn thấy giống nhau, không thấy Triệu Vân giận dữ ánh mắt, theo mà, hai mắt nhìn về phía thượng tướng tranh cử Lôi Đài chính giữa một cái. Lưu Biện theo Tào Tháo chỉ, nghiêng đầu nhìn một cái, hai cái đang điên cuồng đối chiến tuổi trẻ tướng lĩnh rơi vào trong mắt. Không thể không nói, hai người kia đều là khó có được một võ đạo nhân tài. Chiêu số tàn nhẫn, thực lực cường đại, bất quá, nếu như phải hoàn toàn so sánh với cái kia mặc áo dài trắng tuổi trẻ tướng lĩnh, Khương Duy phải mạnh hơn một điểm. Hiện tại hắn đã mơ hồ chiếm cứ phía, chẳng mấy chốc sẽ chiến thắng Trung Hội, thắng được thắng lợi. Khương Duy, Trung Hội, Lưu Biện tự nhiên biết thân phận của hai người, không chỉ là hai người bọn họ, đế quốc hơi chút có tài tướng lĩnh hoặc là văn thần, mỗi qua một đoạn thời gian, Tuần Úc sẽ công tác thống kê tạo sách, tấu cho Lưu Biện. Khương Duy nhưng là Tử Long thu đệ tử thân truyền a. Có Tử Long BGD dạy dỗ bí kỹ, tin tưởng thượng tướng vị thật vẫn có vài phần khả năng. Tào Tháo trêu chọc nói nói, không muốn Tử Long cư nhiên cũng thu đệ tử. Lưu Biện cũng là cười nói, vi thần không phải có ý định lừa gạt Hoàng thượng, còn mời Hoàng thượng thứ tội. Triệu Vân có chút sợ hãi nói, ở chấm trước mặt, cũng là không cần. Lưu Biện không sao cả khoát tay áo. Ở Lưu Biện phong thiên bảng tuyệt đối trưởng khống dưới, cái gọi là trung thành vấn đề là tuyệt đối sẽ không phát sinh. Người nào nếu dám phản bội, thế giới bổn nguyên một tia chớp đánh xuống, trực tiếp làm cho hắn thân tử đạo tiêu, mà Triệu Vân càng là không cần nói, trung can nghĩa đảm, như thế nào lại có phản bội lý lẽ, thu tên học trò mà thôi, không coi là đại sự gì, đa tạ hoàng thượng tha thứ. Triệu Vân cảm kích nói, không cần, tiếp tục quan sát đại bỉ a. Hiện tại, chấm ngược lại là đối với Khương Duy cực kỳ là tò mò. Nếu như hắn thật có thể tiến nhập top 4, thu được thượng tướng vị, Tử Long giáo dục sẽ không thể bỏ qua công lao a. Lưu Biện cười vang nói, ánh mắt thì là ngưng mắt nhìn đại bỉ chính giữa lôi đài. Lúc này, chiến đấu kịch liệt đã bắt đầu thời gian nửa nén hương. Cao thủ đối chiến, thường thường đều là ngay lập tức thắng bại. Rất nhanh, vòng thứ nhất đại chiến liền sẽ tiến vào hồi cuối. Chém, Quan Vũ hét lớn một tiếng. Thanh Long Yển Nguyệt đao bỗng nhiên nâng lên. Đao mang lóng lánh, trong lúc mơ hồ, một cái hung lệ Thanh Long hư ảnh đoạt không hiện lên. Chiến đao chém xuống, Thanh Long hư ảnh mang theo nghiền ép tư thế, hung hăng áp hướng Ngụy Duyên. Ngụy Duyên biểu tình phá lệ ngưng trọng, hắn giờ phút này đã là khí tức yếu ớt, chỉ thấy hai tay hắn giơ đao, lấy toàn lực tư thế, nghênh liễu thượng khứ, phịch một tiếng, Thanh Long một đao nghiền dưới, Ngụy Duyên chiến đao một đỡ, đinh một tiếng, chiến đao tuột tay mà ra, Ngụy Duyên thân thể cũng như diều đứt dây, hướng về phía sau quẳng rơi xuống đất, phốp, một ngụm máu tươi, nhẫn không cầm được phun ra, truy cập http://tiuyencuatui.net/ để đọc truyện. Quan Vũ thấy vậy, vội vàng thu đao, làm cho lúc đầu hung lệ không ngừng Thanh Long hư ảnh đình chỉ giữ tợn lướt vào. Đa tạ quan tướng quân thủ hạ lưu tình, Ngụy Duyên dùng rằng đứng lên, mặt lộ vẻ một cười thảm. Ngụy Duyên tướng quân, đa tạ. Quan Vũ thu đao mà đứng, ôn thanh nói, 15 hào lôi đài, Quan Vũ thắng. Bạch Khởi Thanh âm vang vọng toàn bộ sân rộng. Đối với lần này, chung quanh quan viên, tướng sĩ trên cơ bản không có bất kỳ kinh dị. Quan Vũ nhưng là đế quốc lão bài tướng lĩnh một trong. Lần này thượng tướng vị cũng là bị mọi người nhận định sở hữu nhất tôn. Đặng Ngả tướng quân, nếu như ngươi không có thủ đoạn khác, cái kia một trận chiến này, bản tướng cũng sẽ không khách khí. Nhạc Phi nhìn giữ lẫn nhau ở chung với nhau trung hội. Lãnh Thúy cười, trong cơ thể chân nguyên chi lực điên cuồng hội tụ mà phát động, bỗng, khí cơ dường như lôi đình, cuồng nhiên đè ra, chiến đao bỗng nhiên hướng phía Đặng Ngả chém tới, thế nhưng ở đã đem chém tới Đặng Ngả thân thể nhất khắc. Nhạc Phi hai mắt đông lại một cái, chiến đao lắc một cái, tướng đao nhận rời, ngược lại sử dụng sống dao, không tốt, Đặng Ngả thực lực vốn là yếu vô Nhạc Phi, ở nơi này bỗng nhiên một kích dưới, trở tay không kịp, phịch một tiếng, lồng ngực đau đớn một hồi. Một cổ cự lực bỗng nhiên tập kích, đem Đặng Ngả hung hăng ném bay ra ngoài. Đặng Ngả, bại, 35 hào lôi đài, Nhạc Phi thắng. Bạch Khởi Thanh âm vang lên lần nữa. Nhạc Phi quả thật không hổ là trẻ tuổi nhất nhân tài kiệt xuất. Đã vậy còn quá nhanh liền thắng. Lúc này đây tượng tướng vị, cần phải có Nhạc Phi nhất tịch a. Xung quanh quan viên đều là hơi kinh hãi nghĩ đến, vì Nhạc Phi thực lực mà sợ. Đặng Ngả tướng quân, đa tạ, kết thúc chiến đấu. Nhạc Phi cũng thu hồi trên mặt mũi thiết huyết trịnh trọng, đi tới Đặng Ngả trước mặt, đem người sau kéo lên. Nhạc Phi tướng quân khách khí, trận chiến ngày hôm nay, Đặng Ngả tâm phục khẩu phục. Đặng Ngả mặc dù bại, lại không có bất kỳ đối với Nhạc Phi oán giận, mà là vui lòng phục tùng. Đến bây giờ, hắn mới biết được trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất là như thế nào mạnh. Đa tạ, đa tạ, Nhạc Phi chỉ có thể ôm quyền cười. Nhạc Phi tướng quân, Đặng mỗ ở chỗ này có một chuyện muốn nhờ. Đặng Ngả bỗng nhiên dùng một loại mong đợi giọng. Đặng Ngả tướng quân cứ nói đừng ngại. Nhạc Phi nói, lấy tướng quân thực lực, lần này thượng tướng vị tất có ngươi nhất tôn. Vì vậy, khẩn mời tướng quân làm cho Đặng mỗ gia nhập vào xấp xỉ tương ứng quân đoàn, cùng tướng quân cùng nhau mà chiến. Đặng Ngả trịnh trọng nói, tốt. Nhạc Phi không nói thêm gì, trực tiếp tiếp ứng, sau này chấp trưởng mãnh thú quân đoàn. Hoàn toàn chính xác cần thượng đẳng tướng lĩnh, mà Đặng Ngả chính là một cái lương tướng. 45 hào lôi đài, Khương Duy thắng, chương 1179, cuộc chiến cuối cùng. 45 hào lôi đài, Khương Duy thắng, đang ở mọi người đắm chìm trong Nhạc Phi chiến thắng thời điểm. Bạch Khởi vắng lặng thanh âm lần nữa ở trên quảng trường vang vọng. Khương Duy, cái này là người phương nào? Quan Vũ, Nhạc Phi nhưng là thanh danh vang vọng đại tướng, thực lực cường đại. Cái này mới có thể nhanh như vậy thắng lợi. Cái này Khương Duy là người thế nào? Dĩ nhiên người thứ ba thu được thắng lợi. Khương Duy, tên này thực sự chưa từng nghe qua à? Đối với đại bộ phận quan viên mà nói, Khương Duy tên này bọn họ thực sự chưa quen thuộc. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Triệu Vân tương đối điệu thấp nguyên nhân. Khương Duy cũng không có tận lực lợi dụng Triệu Vân danh tiếng đi tuyên dương. Đưa tới hắn mặc dù có tài cán, thế nhưng chưa từng xuất hiện ở đế quốc thượng tầng trong mắt. Hết thảy theo ánh mắt, hướng phía 45 hào lôi đài nhìn lại. Ở trên lôi đài, Khương Duy một thân áo bào trắng bọc thân, trong tay một thanh sắc bén ngân thương. Tại hắn, cửu tám linh, mũi gươm phía dưới, Trung hội đã bị đánh ngã trên đất, bị thương thế, Trung hội tướng quân, đa tạ, Khương Duy ôn hòa nói, đem ngân thương thu vào, thắng bại là chuyện thường binh ra, lần này ta Trung hội thua tâm phục khẩu phục, hôm nay đế quốc tướng lĩnh, thân võ đạo văn đạo đào nuôi, có rất ít cái loại này ương ngạnh người, thua, cũng phải thua quang minh lỗi lạc. 69 hào lôi đài, Nhan Lương thắng, 5 hào lôi đài, Trương Cáp thắng, 8 hào lôi đài, Khúc Nghĩa thắng, 34 hào lôi đài, Văn Sửu thắng, 26 hào lôi đài. Rất nhanh, vòng thứ nhất đại chiến liền chân chính tiến nhập hồi cuối. Bạch Khởi liên tiếp tuyên bố đối chiến kết quả, ngoại trừ số ít mới tân tướng lĩnh nghịch tập, đại đa số đều là đế quốc lão tướng. Chiến thắng vòng thứ nhất, đương nhiên, đây là thuộc về thượng tướng tuyển chọn. Vòng thứ nhất kết quả, mà ở thượng tướng phía dưới đích thực đối lập bên trong, kết quả cũng là xuất hiện. Tào Tháo nhìn quét lôi đài, lớn tiếng tuyên bố, 78 hào lôi đài, Từ Triệu thắng, 89 hào lôi đài, Trương Bao thắng, 90 hào lôi đài, Quan Bình thắng, 98 hào lôi đài, Triệu Thống thắng, chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn, trên cơ bản thu được xuất sắc tướng lĩnh phần lớn là đế quốc lão tướng con nối dòng. Làm thượng tướng chi tử, quan viên chi tử, bọn họ không để cho Lưu Biện thất vọng, càng không có làm cho phụ thân của bọn họ thất vọng. Hiện tại, tiến nhập trận thứ hai so đấu, vẫn như cũ là rút thăm lấy được là đối thủ. Bạch Khởi nhìn quét từ dưới lôi đài tới mỗi bên đại tướng lãnh. Trầm giọng nói, trải qua một vòng so đấu, nguyên bản hơn 100 cái tướng lĩnh đã chỉ còn lại có hơn 50 người. Chỉ cần lại trải qua mấy vòng so đấu, là được đạt thành, mặt tướng minh bạch, hơn 50 danh tướng lĩnh cùng kêu lên trả lời. Ân, Bạch Khởi lãnh đạm gật đầu một cái, trong tay xuất hiện lần nữa hơn 50 gỗ miếng bài. Không khác biệt hướng về phía dưới tướng lĩnh ném tới, chọn được cái nào đối thủ, mỗi người dựa vào vận khí, đại chiến bắt đầu, không khỏi thủy tự một số hiềm nghi, đại bỉ vô lượng sẽ nhanh chóng kết thúc, xác định mãnh thú thượng tướng ứng cử viên. Trải qua hai đợt đại chiến kịch liệt, rốt cục, cuối cùng lựa chọn 8 người xuất hiện. Lôi đài số 1, Quan Vũ chiến Lục Tốn. Số 2 lôi đài, Khương Duy chiến Trương Cáp. Số 3 lôi đài, Nhạc Phi chiến Văn Sửu. Số 4 lôi đài, Mã Siêu chiến Nhan Lương. 8 người, chính là ở hơn 100 tên tướng lĩnh kịch liệt đối chiến phía sau, sinh ra cuối cùng top 8. Điều này cũng làm cho nói, trận chiến này chính là đặt thượng tướng thí sinh trận chiến cuối cùng. Chiến hậu, ai còn có thể đứng ở cái này trên lôi đài, người đó chính là 4 đại thượng tướng. Ngưỡng mộ đã lâu Quan Vũ tướng quân đại danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không giống bình thường. Lục Tốn ánh mắt mang theo một điểm kính nể, nói, tiểu tướng quân khách khí, có thể ở hơn 100 tên lão tướng trong đối chiến, kiên trì đến một bước này, đủ để chứng minh bất phàm của ngươi. Quan Vũ cũng là không có ỷ vào thực lực cùng tư lịch đi coi rẻ, mà là vô cùng ôn hòa. Trận chiến này kết quả, Lục Tốn đã biết được, nhưng là vẫn muốn hướng quan tướng quân lãnh giáo một, hai. Lục Tốn trong mắt hiển lộ bành bái chiến ý, trường kiếm trong tay phát sinh dễ nghe kiếm minh, bản tướng ổn thỏa toàn lực ứng phó. Quan Vũ tự tin cười, tiết lộ ra tướng giả can đảm, trở thành chấn thủ nhất phương thế giới đại tướng tới nay. Quan Vũ có tài nguyên không tầm thường, bây giờ tu vi đã đạt tới võ tông cảnh đỉnh phong, kém một bước liền có thể đặt chân vũ vương cảnh. Hắn sở dĩ chống lại đem vị vậy mưu cầu danh lợi, ngoại trừ là vì đem tất nhiên, càng đối với đột phá vũ vương cảnh khát vọng, chỉ cần trở thành thượng tướng, liền có thể hưởng thụ được càng bằng bạc quốc vận, mượn quốc vận lực, tất nhiên có thể đạp phá vũ vương cảnh. Số 2 lôi đài, không hổ là Triệu Vân thượng tướng đồ đệ, ngày hôm nay lại có thể ở hơn 100 tên đế quốc đại tướng bên trong trổ tài mà ra. Chúng ta thật là già rồi a. Trương Cáp xem lên trước mặt tư thế oai hùng bộc phát Khương Duy, hơi vui mừng cười nói, Trương Cáp tướng quân quá khen. Khương Duy khiêm tốn nói, số 3 lôi đài, Nhạc Phi tiểu tử, Ngươi quả nhiên không hổ là hoàng thượng xem trọng Tuấn Kiệt. Lần này, ta Văn Sửu cũng coi như ăn xong. Văn Sửu cười ha ha một tiếng, lớn tiếng nói, Văn Sửu tướng quân, chờ một hồi xin đừng lưu thủ. Nhạc Phi ôn tồn nói, số 4 lôi đài, Mạnh Khởi, không nghĩ tới cuối cùng là ngươi ta đánh một trận, tranh cử thượng tướng tôn sư. Nhan Lương hơi cảm thán nói rằng, Nhan Lương tướng quân, thượng tướng vị, chính là ngươi ta suốt đời chỗ cầu. Khai chiến sau đó, nhất định toàn lực ứng phó. Mã Siêu ánh mắt ở giữa mang theo chống lại đem vị cực nóng. Không chỉ là hắn, thậm chí đế quốc hết thảy tướng lĩnh đều giống nhau. Đối với thượng tướng vị chờ đợi, Bạch Khởi Đằng đứng ở trên cao, đạm mạc quét mắt tình huống phía dưới, chứng kiến cuối cùng tranh cử 8 người toàn bộ vào chỗ. Lần này, chính là tranh cử thượng tướng vị sau cùng một trạm, cái nào 4 người thắng lợi, cái nào 4 người chính là tân tấn 4 tôn thượng đem. Bây giờ nghe bản tướng mệnh lệnh, trận chiến cuối cùng, bắt đầu, Bạch Khởi cao giọng quát to, đang nói rơi, liền là một loại định mệnh, dường như cuồng phong sậu vũ hãi di chuyển, phảng phất sau đó một khắc, đầy trời bão táp đã đem tịch quyển mà ra, oanh, ở vạn chúng chúc không năm mục đích 4 tòa lôi đài bên trên. 8 đạo sông tiêu khí thế giống như vỡ đê hiện lên, như cơn sóng thần vậy, 4 cướp mà ra, không hổ là sau cùng 8 vị thượng tướng tranh cử người. Thực lực quả thật là cường hãn, ai, thực lực như vậy mới có thể đứng đến cuối cùng này quyết thắng chi chiến. Đế quốc thực lực hôm nay thực sự đã đạt được đăng thịnh. Ta có thể cảm giác đối với mấy vị này tướng quân không có một tu vi ở võ tông cửu trọng thiên phía dưới. Thực sự là chờ mong a, không nghĩ tới chúng ta có cơ hội tận mắt thấy thượng tướng sinh ra. Cũng không biết lúc này đây đến tột cùng rơi vào nhà nào a. Trận chiến cuối cùng đưa đến tất cả mọi người rộng khắp quan tâm, còn có một loại phát nguyên trong tâm khảm chờ mong. Cao tọa trên lưu biện, biểu tình hơi triển vọng, lấy hắn đế hoàng chi duệ quan chắc, đối với cái này một lần 4 gã thượng tướng ứng cử viên đã có định nghĩa. Chương 1180, điên cuồng. Quan Vũ, Nhạc Phi chấm tin tưởng các ngươi sẽ không để cho chấm thất vọng. Khương Duy, tin tưởng có Tử Long tự mình giáo dục ngươi vũ kỹ, thu được một tôn thượng đem cần phải cũng có thể. Lưu Biện ánh mắt ngưng mắt nhìn lôi đài, nhãn lộ vẻ cười ý, nghĩ đến, thượng tướng vị rốt cuộc phải quyết định, thực sự là chờ mong a. Đế quốc tướng muốn lần nữa nhiều hơn 4 tôn thượng đem, cộng thêm ngũ đại thần thú quân đoàn, giết thần quân, đem sẽ có được 11 tôn thượng đem. Liền nghĩ lúc đó đế quốc tiên thiên vẻn vẹn vì hoàng thượng một người. Đến bây giờ tiên thiên tràn lan như kiến, mấy thập niên quang cảnh, ở hoàng thượng dưới sự hướng dẫn đã là một mảnh thiên địa khác. Đê võ, trung vũ, thậm chí bây giờ cao võ, đều bị đế quốc hung hăng đạp, có lẽ không tới bao lâu, cao võ chi bên trên, tiên vũ, tiên giới, đều sẽ bị đế quốc đạp, chư thiên vạn giới cũng sẽ ở hoàng thượng chân hạ thần phục. Nhìn đế quốc vô số tư thế oai hùng bộc phát cường tướng, vô số quan viên không khỏi kích động nghĩ đến, đặc biệt Lưu Biện mới vừa chấp trưởng đế quốc liền tồn tại nguyên lão thần tử. Bọn họ liền là chân chính từng bước nhìn đế quốc biến chuyển từng ngày, từng bước trở nên mạnh như thế. Chiến, Bạch Khởi 16 lần nữa lạnh lùng đảo qua, rít gào một tiếng, hư không chấn động, tiếng thứ hai hiệu lệnh lại xuất hiện. Bỗng nhiên, 4 tọa trên lôi đài đè nén vô biên hung uy sát khí một buổi sáng mà phát động, hóa thành đầy trời kiềm nén bỗng nhiên khuếch tán, khí thế mạnh mẽ làm cho từ cung phụng điện cường giả bày trận pháp cấm chế đều lắc động không ngừng. Thanh Long Yển Nguyệt chém, Quan Vũ rít lên một tiếng, hai tay nắm ở trường đao, bỗng nhiên chém xuống, một cái đao mang thanh long, mang theo tan biến vạn quân lực lượng, đem hư không đánh ra tầng tầng sóng lớn, đánh thẳng tuyến đầu, mặc dù mặt đối trước mắt Lục Tốn, mặc dù là hắn vãn bối, thế nhưng Quan Vũ cũng không có chút nào lưu tình, dù sao đối với tay chẳng phân biệt được trước sau, vãn bối, chỉ có thực lực mới là duy nhất. Lục Tốn nếu có thể ở hơn 100 tên đại tướng ở giữa trổ tài mà ra, cũng đủ để chứng minh thực lực của hắn. Ở Quan Vũ trong mắt, thượng tướng vị tuyệt đối không thể sai sót. Quan Vũ chi ngạo, không cho thua. Trăng sáng kích, Lục Tốn thần tình chặt ngưng, trường kiếm trong tay lóe lên trăm trượng kiếm mang, bỗng nghênh liễu tượng khứ, oanh một tiếng, toàn bộ lôi đài nhất thời phơi bày một mảnh tứ lược một dạng năng lượng xông tới. Mạnh mẽ quang mang bao phủ toàn bộ lôi đài. Mà ở mặt khác 3 cái lôi đài, đã ở Bạch Khởi thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, chợt khai triển, chiến, 6 người nộ quát một tiếng, sáu bóng người hóa thành xuyên toa một dạng hung uy, hung hăng đụng vào nhau. Chợt, bốn tòa hầu như dính liền nhau lôi đài, toàn bộ bị các đại thuộc tính quang mang thôn phệ. Thật là mạnh năng lượng. Quan Vũ tướng quân một kích kia đã có nửa bước vũ vương lực lượng. Nếu như lần này tấn chức thượng tướng ở quốc vận gia trì dưới, chỉ sợ sẽ lập tức đột phá làm vũ vương cảnh. Quan Vũ tướng quân thực lực khủng bố không nói, thế nhưng cái kia cái tuổi trẻ tiểu tướng Lục Tốn lại có thể ở quan tướng quân kinh khủng như vậy dưới sự công kích chống đỡ, không có lập tức bị thua. Thực lực của hắn cũng thực sự không đơn giản à. Đế quốc tọa ủng 10 cái thế giới, ta chủ giới càng là thiên tài tần suất, thiên hữu ta Đại Hán. Các ngươi xem, không chỉ là Quan Vũ tướng quân chỗ lôi đài tình hình chiến đấu kịch liệt, Nhạc Phi tướng quân, Mã Siêu tướng quân chỗ cũng là khủng bố a. Khi thấy bốn tòa lôi đài bên trên khủng bố kích thiên uy thế, toàn bộ thiên cung sân rộng biến đổi yên tĩnh sôi trào. Mỗi người trong mắt đều mọc lên ánh mắt kính sợ. Bây giờ đế quốc đang điên cuồng chinh phạt dưới, chú ý người mạnh là vua. Đối với nhập ngũ đại tướng, càng là có một loại phát nguyên linh hồn kính nể. Cường tướng, bọn họ không thể không kính. Chém, thượng tướng vị, ta nhất định phải. Tám người mang theo thuộc về mình nội tâm kỳ vọng, ra tay toàn lực, đều là võ tông cảnh trên tu vi dưới. Thân ảnh phá không xuyên toa, hoàn toàn vượt qua vận tốc âm thanh. Thần binh binh khí vang lên, hung hăng ở trên hư không đụng chạm, sinh ra tứ lược vô tình hoa lửa. Mạnh mẽ năng lượng mạnh mẽ đánh vào trận pháp cấm chế bên trên, làm cho cấm chế trở nên càng lay động không ngừng. Trên quảng trường người xem cuộc chiến, tuyệt đại đa số, cho dù là võ tông cảnh, đều khó chứng kiến tám người giao chiến quỹ tích, chỉ có đạt tới võ tông cửu trọng thiên bên trên, thậm chí là vũ vương cảnh thượng tướng, lại có thể thấy được tám người giao chiến quỹ tích, thực sự là kịch liệt a. Đế quốc bình tức 5 năm, lúc này đây đại bỉ chính là đem bọn họ tâm tính cho chữ phát ra ngoài. Hoàng thượng Hồng Phúc, bây giờ dưới trướng có thể dùng chi tướng tăng vọt, Tuân Úc, Tuân Du các loại, chờ, văn thần hướng về Lưu Biện chúc mừng. Ha ha, Lưu Biện uy nghiêm cười, ánh mắt ngưng mắt nhìn giao chiến tám người, mặc dù như vậy thao nhưng giao chiến, ở Lưu Biện trong mắt cũng giống như cháu đi thăm ông nội giống nhau. Quỹ ích ung dung có thể tìm ra, hoàn toàn rơi vào hai mắt trưởng khống. Không sai, lần so tài này, trẫm lòng rất an ủi. Không chỉ là đế quốc chư tướng thực lực tăng cường, càng bởi vì hôm nay tướng lĩnh tầng thứ không hề giới hạn với đế quốc lão tướng. Ở mười mấy năm qua trước, đế quốc tân sinh tướng lĩnh cũng là dũng nhảy mà ra. Bọn họ ở sau này sẽ là đế quốc quân đầy đủ sức lực. Chấm phụ tá đắc lực, Lưu Biện uy nghiêm quét mắt phía dưới sân rộng, nhìn mặt trên rất nhiều mới ra tuổi trẻ mặt mũi. Đây cũng là sau này đế quốc mới kế thừa lực lượng. Giao chiến thời gian bất quá là mười mấy cái hô hấp gian. Bốn tọa trên lôi đài tám người đã giao chiến mấy trăm cái hiệp bên trên. Oanh sát ra có thể số lượng lớn lấy đem trăm trượng cự sơn đều oanh vì bột mịn. Tại bực này năng lượng cuồng bạo dưới, oanh, bỗng gian, tứ thanh đồng thời vang lên tiếng nổ mạnh, trên lôi đài trận pháp cấm chế, trung quy khó có thể chịu đựng đến từ bát tướng điên cuồng tứ lược. Oanh một tiếng, trận pháp cấm chế tầng tầng nghiền nát, tản mát thành tứ diện hư vô, mạnh mẽ năng lượng hướng phía sân rộng tứ diện khuếch tán ra. Không xong, giao 363 chiến trong bát tướng sắc mặt cứng lại, lo lắng nhìn Phương Viên, tốt thật là mạnh năng lượng, mau tránh ra. Rất nhiều vây xem đế quốc tướng sĩ, chỉ cảm thấy thao nhưng khí lãng hung uy cuốn tới, hướng phía tứ diện đứng yên người khuếch tán đi, khiến cho hết thảy võ tông cảnh phía dưới nhân hoảng sợ thất sắc. Thế nhưng bực này tràng diện, không cần Lưu Biện tự mình động thủ, chấn áp, Bạch Khởi sắc mặt cứng lại, đại giơ tay lên một cái, biến hóa trưởng mà phát động, hướng phía bốn phương tám hướng sôi trào năng lượng ầm ầm đè xuống. Vũ vương cảnh thao nhưng khí thế, ở trong nháy mắt khuếch tán mà ra. Oanh, bát tướng mạnh mẽ kinh thiên năng lượng, ở Bạch Khởi một trưởng dưới, nếu như con kiến gặp voi, bị ung dung chấn áp tại lôi đài chỗ phạm vi. Trước đây Bạch Khởi ban đầu sẵn sàng góp sức Lưu Biện lúc, thực lực chính là vũ vương bát trọng thiên, mà bây giờ thời gian dài như vậy trôi qua, tự nhiên cũng là có tinh tiến, trở nên kinh khủng hơn. Sáu vị tướng quân, vì đại chiến tính công bình, các ngươi một cùng ra tay, phong tỏa năng lượng, đem lần này sao động năng lượng chấn áp phía sau. Bạch Khởi thoáng giãn ra một hơi thở, hướng về phía Triệu Vân các loại, chờ, sáu đại thượng tướng nói rằng, đi thôi. Lưu Biện uy thanh nói, Hữu Nghị, Triệu Vân các loại, chờ, lấy được Lưu Biện cho phép phía sau, nơi nào còn dám do dự. Sáu đại vũ vương cảnh cường giả tề động, đi tới bốn cái lôi đài đang bầu trời, ngũ hành cấm chế, phong, chương 1181, nhất hậu thắng lợi giả. Ngũ hành cấm chế, ngũ đại thần thú thượng tướng uy thanh quát, năm loại thuộc tính năng lượng đem lôi đài toàn bộ phong bế. Tránh cho năng lượng lần nữa tứ lược sân rộng, chấn, Lý Mục thì là vận chuyển năng lượng, ổn định cấm chế, nhất thời, một cái bao phủ phương viên mấy trăm thước khổng lồ màn sáng tùy theo mà sống. Đem hết thảy tứ lược năng lượng toàn bộ ràng buộc trong đó. Khiến cho chúng nó không được lại tứ lược phương viên, ngược lại là làm phiền mấy vị thượng tướng. Dừng lại ở trên lôi đài tám gã đại tướng cảm kích nhìn về phía Bạch Khởi chờ thêm đem. Vừa rồi một màn kia cực kỳ hung hiểm. Nếu như năng lượng của bọn họ thực sự thương tổn tới chung quanh đế quốc quan viên cùng với tướng sĩ, tội kia quá liền lớn. Bất quá bây giờ, có sáu đại vũ vương cảnh cường giả xuất thủ, trong khi giao chiến tám người liền sẽ không còn có bất kỳ cố kỵ. Bọn họ tuy mạnh, thế nhưng cũng vẻn vẹn tương đối với dưới thực lực. Sáu đại vũ vương cảnh cường giả đồng thời bày cấm chế. Bọn họ tuyệt đối khó có thể phá tan. Tám người, chia làm đội bốn, ở bốn tòa lôi đài bên trên. Xa xa cách không tướng ngắm, trên người mỗi một người buông ra khí thế có thể nói khủng bố. Trong mắt mang theo chống lại đem vị hướng tới cùng dứt khoát. Một kích phân thắng thua, bát tướng cũng không muốn lãng phí thời gian nữa xuống phía dưới. Tựa như đều có cảm ứng, trên người mỗi một người đều tụ tập lấy khủng bố mà tử tịch khí thế. Thân thể bị các đại thuộc tính quang huy bao phủ, thắng bại thì ở lần hành động này. Trên quảng trường, mọi người đều là siết chặt nắm tay. Không nháy mắt ngưng mắt nhìn lôi đài, bực này đại bỉ, ở đế quốc là vài thập niên khó gặp, người nào cũng không muốn bỏ qua cái này thời khắc cuối cùng. Vũ hồn thần thông, bát tướng dưới đáy lòng tê quát một tiếng, oanh, tám đạo cuồng bạo hơn khí thế phóng lên cao, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán, đả kích ở sáu đại thượng tướng bố trí ngũ hành cấm chế bên trên. Dường như đại hải chi thượng kinh đào hãi lãng âm thanh. Quả thực là kinh người. Làm bát tướng khí thế trên người nổi lên đến rồi nhất. Loang loáng gian, tám đạo bá đạo quang huy xông lên trời không. Thanh Long nộ, Quan Vũ tức giận hét lớn. Thanh Long hư ảnh tại hắn anh Vũ trên thân thể mơ hồ kinh hiện. Hai tay nắm ở chiến đao, thả người điên cuồng vào, đạp phá hư không Hoàn Vũ. Theo mà, chiến đao trong tay bỗng nhiên chỉ trích chém ra. Băng ngưng, Lục Tốn không yếu thế chút nào, thủy thuộc tính vũ hồn. Ngưng kết ra đông lại hết thảy băng hàn, tự thân hóa thành hàn băng luyện ngục, hướng phía Quan Vũ phẫn nộ nghênh đón, oanh một tiếng, hai người ầm ầm bộ dạng đụng vào nhau, năng lượng cuồng bạo hướng phía bốn phương tám hướng khuynh tiết mà phát động. Dường như hai đại cường giả tuyệt thế kinh thiên va chạm. Lôi đài số 1, thắng bại đã quyết, Bạch Khởi ngưng mắt nhìn bị ban ngày bản năng số lượng quang huy bao phủ lôi đài. Cao giọng nói, lôi đài số 1 phân ra thắng bại. Đến tột cùng là ai thắng? Trên quảng trường mọi người nỗ lực hướng về lôi đài triển vọng. Thế nhưng chỉ là một mảnh bị năng lượng quang mang bao phủ. Căn bản thấy không rõ trong đó đoan nghi. Không biết là Quan Vũ thắng lợi, vẫn là Lục Tốn thắng. Mà ngay một khắc này, còn lại ba cái lôi đài trung cực quyết đấu cũng bỗng nhiên sợ vang. Đem nộ, Nhạc Phi hai mắt đông lạnh, trên người hiện ra từng đợt huy áp vạn nước đem bá đạo. Trong tay sảng giọng chi thương. Hóa thành đầy trời thương vũ, cuồng nhiên rơi mà ra, bỗng nhiên đoạt hướng đối thủ, phách thiên cái địa nghiền hướng Văn Sử, đốt thiên kích, Trương Cáp quát to một tiếng, trên thân hình hiện ra vô tận cực nóng hồng quang, một đầu trường quản thiên hạ ngọn lửa cháy mạnh Chu Tước hư ảnh ở tại thân hội tụ, mang theo trước diệt hết thảy lực lượng, điên cuồng trước hướng về phía Khương Duy, trong chớp mắt nuốt sống người sau, thế nhưng cũng chính là giờ khắc này. Chỉ có thể bị hỏa quang bao phủ ở giữa, truyền ra gầm lên một tiếng, Bạch Hổ Thiên Cương, giống, một tiếng hung lệ mãnh hổ tiếng hét lớn, oai vũ kinh thiên, cái kia thao nhưng hỏa diễm chi lực bỗng một trận, lại bị áp chế bắn ngược, chiến cuộc đột biến, chém, thượng tướng vị, ở cái này lần gắng sức cuối cùng, Mã Siêu cùng Nhan Lương đồng thời tê uống, mang theo chống lại đem vị cực nóng, trên người khí thế tuôn ra, một thanh phá vỡ hư không lợi thương. Một thanh chém vỡ hết thảy chiến đao, mang theo thương mang, hung lệ ánh đao, hung hăng nghênh đánh tới. Keng, hỏa sáng lóng lánh, năng lượng phóng lên cao. Oanh, oanh, ba cái trên lôi đài, nhất thời tốc biến ba đạo nhức mắt năng lượng quang mang. Mọi người không khỏi ngoái đầu lại, nhắm hai mắt lại, từ đế quốc công bộ cùng cung phụng điện lấy đặc thù thiên tài địa bảo luyện chế lôi đài. Ở nơi này cuồng bạo kinh thiên đánh xuống, cũng là phơi bày vô số đạo vết rách, mắt thấy, liền muốn bôn hội, kinh thiên năng lượng xông đánh vào ngũ hành cấm chế bên trên. Càng là nhấc lên kinh đào hãi lãng sóng lớn, số 2 lôi đài, số 3 lôi đài, số 4 lôi đài, thắng bại đã quyết, Bạch Khởi ánh mắt lạnh lùng ngưng nhìn phía dưới lôi đài. Bỗng, lớn tiếng tuyên bố, đến giờ phút này rồi, thắng bại đã toàn bộ quyết ra. Thế nhưng đến tột cùng là ai thắng ai thua, cũng là đưa tới tất cả mọi người hiếu kỳ. Kết quả nhiên không ra chẫm dự liệu. Đế Lâm điện cao giai bên trên, Lưu Biện nhếch miệng lên, lộ ra một trường khống hết thảy nụ cười. Hiển nhiên, trên lôi đài hết thảy đều bị hắn thấm nhuần trong mắt. Mà ở Lưu Biện bên cạnh, văn đạo thực lực cường đại rất nhiều văn thần, cũng là thấy được trên lôi đài thắng bại chi mạc, nhìn Lưu Biện ánh mắt cũng là kính nể không gì sánh được. Về quả thực như hoàng thượng sở liệu, Tuân Úc, Tuân Du thâm thúy cười nói, ở trước khi đại chiến, Lưu Biện liền nói rõ lần này thượng tướng vị nhân tuyển. Kết quả, không có một chút sơ hở, ở vạn chúng chúc mục ở giữa, bốn tòa lôi đài bên trên va chạm năng lượng sinh ra quang mang chậm rãi thối lui. Đầu tiên, chiếu vào mọi người mi mắt chính là bốn tòa vết rách lan tràn. Đã tiếp cận hỏng mất lôi đài, lần sau, trên lôi đài thắng bại tình cảnh cũng là lộ vẻ vào trước mắt của tất cả mọi người. Lôi đài số 1, Quan Vũ cầm thanh long yển nguyệt đao, ngạo nghễ về phía trước, khóe miệng tuy là mang theo một vòi máu tươi, thế nhưng chút nào không thể ngăn lại hắn bá tướng sát huy. Tại hắn ngay phía trước, Lục Tốn khí tức hư nhược than quỳ xuống, trong tay lợi kiếm đã gãy thành mấy khúc. Số 2 lôi đài, Khương Duy trên đỉnh đầu bạch hổ hư ảnh như ẩn như hiện, thả ra hung lệ oai vũ, cũng là còn chưa tiêu tán. Ở trước mặt hắn, Trương Cáp miệng phun tiên huyết, quỳ một gối xuống trên mặt đất, mang trên mặt một loại kính nể màu sắc. Sao tốt số 3 lôi đài, Nhạc Phi trên người tướng giả oai tán mà không tuyệt, trấn quốc chi tướng, lịch sử lúc đầu dân tộc anh hùng khí khái hoàn toàn bày ra. Ở trước người hắn, Văn Sửu trong tay lợi thương gãy thành hai đoạn, ôm ngực, hiển lộ thống khổ. Số 4 lôi đài, Mã Siêu khóe miệng cũng là mọc lên trong suốt tiên huyết, hơi lộ vẻ sâu thảm, thế nhưng ở trong mắt hắn, cũng là mọc lên kích động, mừng rỡ. Ở trước mặt hắn, Nhan Lương thì là thụ thương nặng hơn, trong mắt mang theo khổ sáp, còn có kính phục, Quan Vũ tướng quân chi dũng, quả nhiên không phụ năm đó, mạnh mẽ không gì sánh được. Nhạc Phi tướng quân không hổ là thế hệ trẻ nhất nhân tài kiệt xuất, tuổi còn trẻ, liền muốn thành tựu thượng tướng tôn sư. Mã Siêu tướng quân, được xưng trước đây Cẩm Mã Siêu, tổ tiên càng là đại hán danh thần, đã từng giết dị tộc không chừa mảnh giáp, bây giờ thành tựu thượng tướng, làm rạng rỡ tổ tông a. Thế nhưng cái này thanh danh không hiển hách Khương Duy, thật đúng là lợi hại, đế quốc ẩn núp cao thủ nhiều lắm a. Chương 1182, hoàng thượng thần uy làm nhìn bốn tòa lôi đài bên trên ngạo nghễ sừng sững thân ảnh. Phía dưới vây xem quan viên, tướng sĩ, lâm vào một loại vô cùng kích động thảo luận ở giữa. Đối với ba vị trí đầu giả, Quan Vũ, Nhạc Phi, Mã Siêu, cái này ba cái ở mười mấy năm trước cũng đã thanh danh truyền khắp đại hán chư giới tồn tại. Đoạt được thượng tướng vị ngược lại là không để cho người quá mức kinh dị. Dù sao thực lực của bọn họ cường đại, vẫn mở ở nơi đó, thâm nhập lòng người, thế nhưng duy chỉ có đối với Khương Duy. Cái này thanh danh không xuất hiện tiểu tướng, bọn họ nhưng là chưa từng nghe qua, hoàn toàn không biết có nhân vật như thế. Trương Cáp, a, cái kia nhưng đồng dạng là có uy tín đế quốc đại tướng. Thực lực võ tông cửu trọng thiên, thực lực cường hãn trực bức võ tông đỉnh phong, có thể cường giả như vậy, dĩ nhiên thua ở cái tên này gọi Khương Duy tiểu cầm trong tay. Cái này không thể không nói là khủng bố. Tử Long, a, Tử Long, ngươi đối với tên đồ đệ này có thể sánh bằng đối với con của ngươi khá. Bạch Hổ Thiên Cương có thể là của ngươi độc môn tuyệt kỹ, không có truyền cho ngươi nhi tử, dĩ nhiên truyền cho ngươi đồ đệ. Lữ Bố bỗng nhiên nhìn về phía Triệu Vân, trêu đùa, đúng vậy a, Tử Long cái này quyết đoán thật đúng là rất đủ a. Còn lại thượng tướng cũng là dồn dập trêu đùa. Đối với chư thượng tướng mà nói, Khương Duy thân phận không phải một bí mật, dù sao bọn họ phần thuộc đồng liêu. Triệu Vân những thứ này điểm bí mật, đó cũng không phải là bí mật. Còn như chư thượng tướng trong miệng Bạch Hổ Thiên Cương thì là Triệu Vân bất truyền tuyệt học. lấy hắn vũ vương cảnh thực lực lĩnh ngộ địa giai cao phẩm vũ kỹ. Ở bây giờ đế quốc, địa giai cao phẩm có thể nói bên trên so với nghĩ thần thông. Còn như Bạch Hổ Thiên Cương hiệu dụng, chính là trong vòng thời gian ngắn, tăng lên trên diện rộng lực lượng, có thể so với thiêu đốt tinh huyết. Thế nhưng không có thiêu đốt tinh huyết tác dụng phụ, giống như Khương Duy, thực lực của hắn chỉ là võ tông bát trọng thiên. Thế nhưng mặc dù có thể chiến thắng có thể so với võ tông đỉnh phong Trương Cáp, chính là dựa vào Bạch Hổ Thiên Cương lực lượng, một lần hành động đánh bại Khương Duy, lúc này đây, thế thúc thất bại, Trương Cáp chậm rãi đứng lên, vẻ mặt vui mừng nhìn Khương Duy, không có một chút thất bại tức giận, thế thúc, tiểu tử vô lễ, Khương Duy áy náy nhìn Trương Cáp, cũng chính là giữa hai người đối thoại, đưa tới trên quảng trường kịch liệt nghị luận, các ngươi nghe chưa, cái kia Khương Duy xưng Trương Cáp tướng quân vì thế thúc, lẽ nào bọn họ vẫn nhận thức, không thể nào, Khương Duy có thể là cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua à. Rất nhiều người thảo luận nói, ngươi không hổ là Tử Long đồ đệ, không có cô phụ nguyên Tử Long kỳ vọng, càng không có cô phụ hoàng thượng đối với kỳ vọng của ngươi. Lần này thượng tướng vị, ngươi đủ để đảm nhiệm được. Trương Cáp phía sau một câu nói, trực tiếp đem Khương Duy thân phận nói ra. Giờ khắc này, tất cả mọi người hiểu, vì sao Khương Duy sẽ có thực lực cường đại như vậy. Cướp đoạt thượng tướng vị, không có lý do gì khác. Hiện nay đế quốc thánh thượng nhất tín nhiệm tâm phúc thượng tướng Triệu Vân đệ tử thân truyền, khởi bẩm hoàng thượng, thượng tướng đại bỉ kết thúc, Quan Vũ, Nhạc Phi, Mã Siêu, Khương Duy, thu được đại bỉ thắng lợi, khẩn cầu hoàng thượng thánh dụ bảo cho biết, làm đại bỉ kết thúc, vốn là mặt lạnh lùng Bạch Khởi cải biến vốn là sắc mặt, mọc lên cung kính màu sắc, quỷ đế lâm điện dưới bậc thang, khởi bẩm hoàng thượng, đại tướng so đấu, Từ Triệu, Trương Bao, Triệu Thống, Quan Bình các loại, chờ. Sẽ được 20 người đứng đầu, khẩn cầu hoàng thượng thánh dụ bảo cho biết, Tào Tháo cũng là dường như Bạch Khởi giống nhau, quỳ gối dưới bậc thang, cung kính không gì sánh được, xem thấy một màn như thế, mặc dù Bạch Khởi thân là sát thần, vũ vương cảnh cao kỳ cường giả siêu cấp, có thể nói thượng đế quốc người thứ hai, thế nhưng đang đối mặt Lưu Biện thời điểm, hắn cũng chỉ có kính phục, không dám sinh ra cái gì bất kính chi tâm, cả cái đại hán đế quốc. Cũng chỉ có Lưu Biện có thể áp đảo hắn, đây là đã từng Tần Thủy Hoàng doanh chính không thể, mặc dù Tào Tháo vì trong lịch sử đương đại gian hùng. Bây giờ cũng chỉ có đối với Lưu Biện, đối với đại hán xích đảm trung thành, không chỉ có là Bạch Khởi, Tào Tháo, thậm chí quảng trường này ở giữa tất cả đế quốc thượng tướng, đại tướng, thậm chí tân tấn đế quốc thượng tướng, Quan Vũ, Nhạc Phi, Khương Duy, Mã Siêu, đế quốc mười mấy thế giới tất cả tướng sĩ. Thần dân, đều đem vĩnh viễn thuần phục một cái duy nhất tồn tại. Đó chính là Lưu Biện, ở đế quốc phía dưới mỗi người đều biết, bọn họ tất cả đều là Lưu Biện sở ban tặng, tôn quý như trên đem vị, quyền thế như thượng thư, toàn bộ đều là Lưu Biện sở ban tặng, nếu như dám vi phạm Lưu Biện, như vậy Lưu Biện mặt rồng giận dữ, tùy thời đều có thể thu hồi. Điểm này, từng cái đế quốc thần dân đều đâm sâu vào trong tâm khảm. Lưu Biện uy dung bốn phía, chậm rãi từ cao tọa bên trên đứng lên, đế bào vung lên, đem Bạch Khởi, Tào Tháo nâng dậy, uy thanh nói, thượng tướng đại bỉ, bát tướng tiến lên, thần tuân chỉ, Bạch Khởi cung kính lĩnh chỉ, theo sau đó xoay người, hướng về phía thượng tướng đại bỉ trên lôi đài, Duy vừa đứng lên bốn người hô lớn, hoàng thượng có chỉ, bát tướng tiến lên, nghe hầu thánh dụ, bọn thần tuân chỉ, trên lôi đài bát tướng nghe tiếng. Trong đó chiến thắng bốn người khó có thể ức ở kích động trong lòng. Khuôn mặt vui vẻ, sau đó đi tới bốn cái chiến bại đồng liêu trước người. Nhẹ nhàng hiện lên, thoáng dùng sức, mang theo mỗi người đối thủ thả người nhảy xuống lôi đài. Sau đó mang theo phát nguyên với linh hồn trung thành, chỉnh lý trên người vạt áo, hướng về Lưu Biện chậm rãi đi tới, cũng liền ở tám người ly khai lôi đài trong nháy mắt. Âm âm, chuyên cua tui đốt nét. Bốn tòa sớm đã là khô mục lôi đài oanh một tiếng. Phá bể đầy đất bột mịn, thừa nhận tám người mạnh như vậy lực lượng, có thể kiên trì đến bây giờ đã đầy đủ chứng minh lôi đài chất lượng. Bọn thần tham kiến hoàng thượng, nguyện ngô hoàng thánh thọ vô cương. Bát tướng lẫn nhau đỡ, cung kính quỳ rạp xuống Lưu Biện trước người, nhìn dưới bậc thang quỳ tám người, tuy là phía trước anh dũng đại chiến, thậm chí bị đối phương đánh thành trọng thương. Thế nhưng đế quốc tướng lĩnh, đều là đồng đội huynh đệ, không có sinh ra hay là vật ách tắc, không, Thắng chính là thắng, bại chính là bại, không sai, đây cũng là đế quốc tướng lĩnh, chấm xương cánh tay đại tướng. Lưu Biện hài lòng tán dương, Tạ Hoàng thượng khích lệ. Bát tướng cung kính nói, chấm nói, mọi người thương thế khôi phục. Lưu Biện ánh mắt đảo qua, ở trên quảng trường tích trữ ở hơn 1.000 danh tướng lĩnh. Hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương. Lúc này, đại dự ngôn thuật phát động, bàng bạc tín ngưỡng chi lực từ trong thân thể hiện ra. Dầm dầm, giữa hư không hiện ra cuồn cuộn thao lãng, vô tận thiên địa linh khí ở đại dự ngôn thuật dưới. Ngưng tụ thành một loại làm dịu quang vũ, chiếu xuống hơn 1.000 cái đại bỉ tướng lĩnh trên người. Quang vũ tới người, dựng sào thấy bóng, tiến nhập thụ thương tướng lĩnh trong thân thể. Hết thảy tướng lĩnh thương thế nhanh chóng khôi phục, càng đem bọn họ tất cả khí lực bổ toàn. Một lần hành động đem hơn 1.000 người thương thế khôi phục. Lưu Biện lực lượng đã đạt đến một cái đủ để khiến cho mọi người kinh hãi tình trạng. Hoàng thượng thần uy, bọn thần kính phục, thiên cung trên quảng trường. Tất cả đế quốc thần tử không gì sánh được kính phục cao tụng nói. Cao tụng tiếng, truyền khắp toàn bộ thiên cung, liệu nguyên hư không, có mạnh mẽ như vậy đế hoàng tỏa chấn. Đại Hán may mắn, càng là bọn hắn đại Hán thần tử may mắn. Được rồi, không cần đa lễ, lần này đại bỉ kết thúc, thượng tướng vị cũng là quyết thắng mà ra. Kế tiếp, chấm đem xá dán lại đem tôn vị. Chương 1183, xá phong. Kế tiếp. Chấm đem xá dán lại đem tôn vị. Lưu Biện ánh mắt đông lại một cái, nhìn về phía thi đấu 4 cái quyết thắng tướng lĩnh, Quan Vũ, Nhạc Phi, Mã Siêu, Khương Duy. Trong đó, Quan Vũ, Mã Siêu vì trước đây liền thanh danh nhiều lần xuất hiện. Nhạc Phi chính là hậu sinh trẻ tuổi tướng lĩnh đệ nhất nhân. Mà Khương Duy, liền là chân chính ở đế quốc hàng vạn hàng nghìn tướng lĩnh ở giữa trổ tài mà ra. Cộng thêm Lý Mục, ngũ đại mãnh thú thượng tướng toàn bộ quyết ra. Đế quốc vốn có 6 đại thượng tướng bên trên, lại tăng ngũ đại thượng tướng, cùng nghe hoàng thượng thánh dụ, nghe được Lưu Biện thanh âm, trong nháy mắt, toàn bộ thiên cung sân rộng rơi vào hoàn toàn yên tĩnh. Vạn chúng tướng sĩ, hơn 1.000 văn võ triều thần, thậm chí Lưu Biện bên cạnh phi tần, toàn bộ đều là bái nằm trên đất, triều bái Lưu Biện, xá phong, Lưu Biện trên người hiện ra vô cùng đế hoàng khí thế. Nháy mắt, hướng phía phương viên khuếch tán đi. Phong thiên bảng từ thể nội đan điền nhanh chóng mà hiện. Phù hiện ở Lưu Biện trước người. 187, ngang, quốc vận kim long từ Lưu Biện trong thân thể đằng hiện. Hóa thành mấy trăm trượng bình thiên cự long. Toàn bộ phía chân trời đều bị long khu che đậy. Mạnh mẽ quốc vận oai thế bao phủ phương viên trăm dặm thiên cung. Xá phong, Lý Mục vì thao thế quân đoàn thượng tướng. Quan cư nhị phẩm cực hạn. Hưởng thượng tướng quốc vận. Thống ngự thao thế quân đoàn. Ban thưởng thao thế chiến kỳ, trấn quân mãnh thú, thao thế, xá phong, Quan Vũ vì cùng kỳ quân đoàn thượng tướng, quan cư nhị phẩm cực hạn, hưởng thượng tướng quốc vận, thống ngự cùng kỳ quân đoàn, ban thưởng cùng kỳ chiến kỳ, trấn quân mãnh thú, cùng kỳ, xá phong, Nhạc Phi vì đào ngột quân đoàn thượng tướng, quan cư nhị phẩm cực hạn, hưởng thượng tướng quốc vận, thống ngự đào ngột quân đoàn, ban thưởng đào ngột chiến kỳ. Trấn quân mãnh thú đào ngột, xá phong, Mã Siêu vì nhai tý quân đoàn thượng tướng, quan cư nhị phẩm cực hạn, hưởng thượng tướng quốc vận, thống ngự nhai tý quân đoàn, ban thưởng nhai tý chiến kỳ, trấn quân mãnh thú nhai tý, xá phong, Khương Duy vì hồn độn quân đoàn thượng tướng, quan cư nhị phẩm cực hạn, hưởng thượng tướng quốc vận, thống ngự hồn độn quân đoàn, ban thưởng hồn độn chiến kỳ, trấn quân mãnh thú hồn độn. Lưu Biện ngưng mắt nhìn quỳ rạp xuống đất quần thần, khuôn mặt không gì sánh được trang nghiêm, trên người kim quang vạn trượng, không gì sánh được uy nghi, thanh âm dường như thiên âm, vang vọng trong tai của mọi người, loang loáng, Lưu Biện lời nói toàn bộ khắc vào phong thiên trong bảng. Ngũ nói ánh sáng màu vàng ngược lại từ trong bảng bắn nhanh mà ra, rơi vào ngũ đại tân tấn trên người, được phong thiên bảng dấu ấn dung nhập linh hồn, sau này dù cho ngũ đại thượng tướng tử vong. Cũng có thể ở phong thiên bảng thu được trọng tố, quốc vận kim long tùy theo hộc ra năm đạo bàng bạc quốc vận. Nhất thời, thật là mạnh quốc vận, so với chân giới sử mạnh hơn mấy lần, vũ vương cảnh bình cảnh rốt cuộc phải phá vỡ. Bực này quốc vận ra thân, mặc dù không phải có thể đột phá vương cảnh, cũng đầy đủ để cho ta bước lên vũ vương gần hơn một bước. Bàng bạc đến quốc vận ra thân, làm cho năm cái tân tấn thượng tướng đều là vô cùng kích động. Bực này quốc vận đã vượt qua bọn họ đã từng có quốc vận nồng nặc mấy lần. Võ Đạo Thông Thiên Sách, vận chuyển, ngũ đại thượng tướng đồng thời vận chuyển công pháp, điên cuồng nuốt chửng trên thiên cung so với ngoại giới muốn nồng nặc gấp trăm lần thiên địa linh khí, ở quốc vận dưới sự thôi thúc, hướng phía cao hơn cảnh giới trùng kích, đế quốc tướng biết lần nữa tăng ba đại võ vương, mọi người ngưng mắt nhìn bị quốc vận bao phủ ngũ tướng, cũng là dâng trào không ngớt, ngũ tướng công pháp điên cuồng vận chuyển, cắn nuốt vô tận linh khí, oanh, đứng mũi chịu sào, Quan Vũ trên người bộc phát ra một cỗ ngất trời khí thế, hầu như bao phủ thiên cung sân rộng, vũ vương cảnh, thành, Quan Vũ kích động gào thét một tiếng, trên người năng lượng tầng thứ trở nên cuồng bạo hơn, từ chân nguyên chuyển hóa thành cương khí, Quan tướng quân không có cô phụ hoàng thượng kỳ vọng, thuận lợi đột phá vũ vương cảnh. Cùng chúc Quan tướng quân, chu vi vang lên một mảnh chúc mừng thanh âm, nhưng là bọn hắn chúc mừng thanh âm còn chưa hạ xuống. Oanh, oanh, lưỡng đạo đồng thời bốc lên khí thế kinh khủng truyền vang bốn phía. Theo sát Quan Vũ khí thế tới, toàn bộ sân rộng hoàn toàn xảy ra khí thế áp bách ở giữa. Đồng dạng đều là vũ vương cảnh khí thế kinh khủng. Mã Siêu, Nhạc Phi, theo sát Quan Vũ sau đó, thành công đột phá làm vũ vương cảnh. Mã Siêu tướng quân, Nhạc Phi tướng quân đồng thời đột phá vũ vương cảnh, đế quốc lần nữa sinh ra ba vị vũ vương cảnh cường giả. Cung chúc hai vị tướng quân, sân rộng vang lên lần nữa hàng loạt chúc tiếng. Quan Vũ, Mã Siêu, không cần nhiều lời, hai đại đế quốc lão tướng, võ tông cảnh đỉnh phong lão tướng, đối với vũ vương cảnh chỉ là một đường xa, một lần này quốc vận gia thân chỉ là một động lực, thuận lợi đưa bọn họ đẩy về phía vũ vương cảnh, mà Nhạc Phi, mặc dù là trẻ tuổi tướng lĩnh, thế nhưng đảm nhiệm trấn giới khiến cho nhiều năm, cự ly gần cảm ngộ thế giới pháp tắc, nhiều năm nội tình chìm đắm, cũng là thuận lý thành trương. Oanh, ở ba đem thành công sau khi đột phá, lại một đường hơi chút so với vũ vương cảnh yếu một chút khí thế oanh phát. Nhưng đối với đa số người mà nói cũng là cực kỳ khủng bố, lại là đến từ Khương Duy khí thế đột phá. Cùng còn lại tam tướng đại đột phá bất đồng, Khương Duy cũng là đột phá hai cái cảnh giới, từ võ tông bát trọng thiên đột phá đến võ tông đỉnh phong. E rằng, cảnh giới này ở ngày sau đại chiến, sẽ gặp thừa cơ đột phá thành vũ vương cảnh lực lượng, cương khí, quả thật là khủng bố, thực lực so trước đó chí ít mạnh lên không chỉ gấp 10 lần. Tam đại tân tấn vũ vương cảm thụ trong thân thể ẩn chứa bồng bột lực lượng, vô cùng kích động, đa tạ hoàng thượng tín nhiệm tri ân, bọn thần dù chết đừng báo, nguyện làm hoàng thượng bất chấp gian nguy, không chối từ. Ngũ tướng trong mắt mang theo tuyệt đối trung thành kính nể, bái phục ở Lưu Biện trước người, chớ nóng vội tạ trẫm, xá phong còn chưa kết thúc. Lưu Biện thâm thúy cười, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vẫy bàn tay lớn một cái, vèo một tiếng, năm chui lóe lên hung lệ mặt trái khí tức, khắc ngũ đại thú giữ chiến kỳ kinh hiện ở Lưu Biện trước người. Hoàn toàn cùng ngũ đại thần thú thuộc tính quay lưng, tràn đầy mặt trái áp bách, ngũ đại mãnh thú thượng tướng ở đâu? Lưu Biện sắc mặt cứng lại, bỗng nhiên quát lên, thần ở, ngũ đại mãnh thú thượng tướng chỉnh tề đáp lại, tiếp chiến kỳ, Lưu Biện thần tình thả lỏng, đế bào bỗng nhiên vung lên, một cổ lực lượng lao ra, trực tiếp trùng kích ở năm chuôi trên chiến kỳ. Nhất thời, năm chuôi chiến kỳ hóa thành lưu quang, trực tiếp xông về phía năm cái thượng tướng, năm người biểu tình không gì sánh được trang nghiêm, trịnh trọng nhận lấy chiến kỳ, bàn tay to gắt gao 53 nắm, hai mắt ngưng mắt nhìn trên chiến kỳ, tràn đầy một loại chưa bao giờ có nóng bỏng. Giờ khắc này, ta rốt cuộc hiểu rõ thượng tướng đại biểu là cái gì. Không chỉ là quyền thế, không chỉ là vinh diệu, mà là hoàng thượng tín nhiệm, đại hán thần dân kỳ vọng. Còn có thuộc về thượng tướng trách nhiệm, đang làm đến những thứ này, mới có thể ủng có quyền thế cùng vinh diệu. Làm cầm chiến kỳ một khắc kia, ngũ đại tân tấn thượng tướng rốt cuộc hiểu rõ chiến kỳ ý nghĩa. Không phải vinh diệu, mà là trầm điện điện trách nhiệm, đại hán đế quốc thượng tướng, quả thật không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Không để cho trẫm thất vọng, nhìn năm người biểu hiện, Lưu Biện uy nghiêm tuấn trên mặt, lộ ra một thỏa mãn nụ cười, ngũ đại mãnh thú ở đâu? Lưu Biện uy thanh quát to, giống, thú nhỏ tham kiến hoàng thượng. Ở thiên cung sân rộng bên ngoài, truyền đến năm tiếng kinh hiện rít gào. Chương 1184, thần thú thượng tướng kỳ vọng ở thiên cung sân rộng bên ngoài. Truyền đến năm tiếng kinh hiện rít gào, thuận mắt nhìn đi, sân rộng trên hư không, năm đạo che khuất bầu trời mặt trái hung sát chi khí cuồn cuộn cuốn tới. năm đầu khổng lồ dữ tợn mãnh thú, phá không bay vút mà đến. Một tiếng ầm vang, thân thể cao lớn trực tiếp quỳ xuống trước giữa quảng trường. Thú nhỏ tham kiến hoàng thượng, nguyện hoàng thượng thánh thọ vô cương. Ngũ đại mãnh thú hết sức lo sợ bái phục nói, tương đối với 5 năm trước, ngũ đại mãnh thú đối với Lưu Biện chỉ là bị ép buộc khuất phục. Nhưng là bây giờ, xem của bọn hắn hung lệ mắt to ở giữa, cũng là phát ra từ linh hồn thuần phục. Đồng thời, tương đối với 5 năm trước, ngũ đại thú giữ thân thể trở nên càng phát ra cự đại. Đã có 50 trượng, khí tức càng phát ra khủng bố. Ở cái này thời gian 5 năm, đế quốc tài nguyên không hạn chế chuyển vận, khiến chúng nó phân hóa ra vô số tử thể bên ngoài. Càng làm cho thực lực của bọn họ thu được cực đại tấn chức. Bây giờ đã đạt đến tông thú trung kỳ cảnh giới. 5 năm, lục trọng, có thể nói khủng bố. Mãnh thú quân đoàn đã thành, ngũ đại mãnh thú, tìm được các ngươi tương ứng thượng tướng. Bổn nguyên sát khí dung nhập quân đoàn chiến kỳ. Lưu Biện uy thanh ra lệnh, thú nhỏ tuân chỉ. Ngũ đại mãnh thú không dám có chút cãi lời, cung kính đáp ứng. Sau đó, ngũ thú 17 bằng vào một loại đến từ bổn nguyên sát khí cảm ứng, tập trung khoa mỗi người quân đoàn bên trên đem vật cầm trong tay chiến kỳ. Mãnh thú khí tức, dung, ngũ tướng giơ cao trong tay chiến kỳ, giống, 5 tiếng gào rung trời, 5 đạo ánh sáng màu đen từ ngũ thú thân thể sản sinh, hướng về mỗi người quân đoàn chiến kỳ dung nhập khoa đi qua, làm bổn nguyên sát khí dung nhập. Lúc đầu chỉ là mang theo hung lệ chiến kỳ uy thế bỗng biến đổi. Càng hung lệ, vô hình lộ ra mặt trái khí tức, tựa như có thể đem hết thảy đều thôn phệ. Thật giống như lúc đầu giống như vật chết chiến kỳ, ở ngũ đại mãnh thú bổn nguyên sát khí dung nhập nhất khắc. Sống lại, mãnh thú chiến kỳ, mặc dù là Lưu Biện từ hệ thống đổi thượng giai pháp bảo, có thể tụ tập kích hoạt chiến kỳ, hiển hóa mãnh thú đối địch, thế nhưng như vậy mãnh thú không linh. Nhưng dung nhập đến từ chân chính thú giữ bổn nguyên sát khí phía sau, sẽ cụ bị có linh, sinh ra lực lượng cũng sẽ trở nên càng cường đại. Tương đối với thần thú quân đoàn, bây giờ mãnh thú quân đoàn mặc dù mới vừa tổ kiến, thế nhưng ở khởi bước điểm lại là vượt xa khỏi lúc trước thần thú quân đoàn. Dù sao thần thú quân đoàn cho đến bây giờ, còn không có tìm được chân chính ngũ phương thần thú rót vào bổn nguyên linh khí. Đế quốc hai đại trấn thú, mặc dù là thần long, thế nhưng cũng không phải là thanh long, càng không phải là còn lại tứ phương thần thú. Sở dĩ vô pháp dung nhập bổn nguyên linh khí, ngũ đại mãnh thú nghe chỉ, từ nay về sau theo mãnh thú thượng tướng, nghe lệnh y nhóm, nếu như cãi lời quân lệnh, chấm tất nhiên trừng phạt nghiêm khắc. Lưu Biện khốc tiếng đối với ngũ đại mãnh thú lệnh, khiến, nói, trên người thao nhưng khí thế ầm ầm nghiền hướng ngũ hung thú, khiến chúng nó cả người run rẩy, dường như địa ngục một dạng hàng lâm. Hoàng thượng yên tâm, thú nhỏ các loại, chờ, nhất định toàn lực nghe lệnh của thượng tướng. Ngũ thú cảm thụ cái này thao nhưng khí thế, mình xác đã biết cái gì là đế hoàng oai, nơi nào còn dám cãi lời. Sau đó rất cung kính đi tới ngũ đại thượng tướng bên người. Thượng tướng, từ nay về sau, ngươi liền vì bản tướng tọa kỵ. Ngũ đại thượng tướng ngưng mắt nhìn mãnh thú, đồng thời quát to, trên người khí thế mạnh mẽ hướng phía ngũ đại mãnh thú ép tới. Mãnh thú chính là cùng thần thú đồng cấp tồn tại, tuy là hung, thế nhưng cực kỳ cao ngạo, ở Lưu Biện ra mệnh lệnh, chúng nó không thể không vâng theo, thế nhưng ở trong lòng khẳng định đối với thần phục ngũ thượng tướng cực kỳ không vui, có chứa mâu thuẫn, cho nên ngũ thượng tướng phải lấy thực lực tuyệt đối áp đảo chúng nó. Khí thế thật là mạnh, cái này, con này so với lúc trước đánh vào chúng ta thế giới thần thú đại tướng yếu hơn không nhiều lắm. Vũ Vương cảnh, bọn họ dĩ nhiên đều là ngũ đại mãnh thú cảm thụ từ thượng tướng được áp bách, cũng là bị cả kinh khó có thể hoàn hồn, nhưng là đến từ trên thân thể áp lực nói cho chúng nó đây là sự thực. Thao thế nguyện ý phụ trợ thượng tướng đối địch, thao thế nhẹ ói ra một hơi thở, lớn tiếng nói, http://ngantiuyen.com/ theo sát phía sau. Cùng kỳ, nhai tí, hồn độn, đào ngột, nguyện ý phụ trợ thượng tướng. Ở ngũ thượng tướng thực lực tuyệt đối dưới, ngũ hung thú cúi xuống chúng nó đầu cao ngạo, nguyện ý phụ trợ, nhưng vì sao không phải thần phục? Chỉ vì một điểm, ngũ đại mãnh thú duy nhất thần phục tồn tại chính là Đại Hán Thánh Thượng Lưu Biện. Lại có thể mặt khác thuần phục người khác, đối lập, Lưu Biện cũng tuyệt đối sẽ không cho phép. Tốt, ngũ đại thượng tướng vô cùng kích động, nhảy nhảy lên ngũ đại thú giữ lưng, cầm trong tay quân đoàn chiến kỳ, hung uy vô biên, mãnh thú thượng tướng. Mãnh thú thượng tướng, hoàng thượng thánh thọ vô cương, đại hán đế quốc vĩnh viễn rũ xuống bất hủ. Chứng kiến mãnh thú thượng tướng uy thế phong thái, vô số tướng sĩ kích động không thôi, truyền ra nhiều tiếng hô to, toàn bộ sân rộng trở nên một mảnh nhiệt liệt. Khống chế mãnh thú, càng có vô số tử thể mãnh thú. Ai, cái này mãnh thú quân đoàn khởi bước điểm so với chúng ta trước đây cao hơn a. Lữ Bố nhìn khống chế thú giữ ngũ tướng, đặc biệt nhìn đồ sộ hung uy mãnh thú, biểu tình lại là có chút ghen ghét. Phụng Tiên, có phải hay không đố kỵ bọn họ có như thế uy vũ mãnh thú tọa kỵ à? Triệu Vân nhìn về phía Lữ Bố, gia vị cười nói, cũng không phải sao, bọn họ đây mới thật sự là mãnh thú thượng tướng a. Cũng không biết ta lúc nào có thể khống chế chân chính thần thú Thanh Long a. Lữ Bố ánh mắt mang theo chờ đợi, buồn bã nói, đúng vậy a, ngũ phương thần thú, không biết lúc nào có thể khống chế. Nghe được Lữ Bố lời nói, còn lại bốn cái thần thú thượng tướng cũng là hơi ghen ghét. Bọn hắn bây giờ mặc dù là thần thú thượng tướng, nhưng là lại không có chân chính thần thú tọa kỵ, thực sự là không đẹp a. Đối với ngũ đại thần thú thượng tướng nghị luận, đem chọn cái thiên cung trưởng khống trong lòng Lưu Biện như thế nào lại nghe không được. Đối với lần này, Lưu Biện uy nghiêm cười, ánh mắt nhìn về phía năm người, làm sao, muốn thần thú 990 tọa kỵ. Nghe được Lưu Biện ở vang lên bên tai lời nói, Triệu Vân các loại, chờ, đem biểu tình cả kinh, vội vàng chắp tay nói, hoàng thượng thứ tội, không cần, thần thú thượng tướng, thần thú quân đoàn, lại không chân chính ngũ phương thần thú, điều này thật là quân đoàn không được đầy đủ a. Lưu Biện khoát khoát tay, giọng nói không có chút nào trách cứ, bọn thần sợ hãi, Triệu Vân ngũ tướng cũng là bộc phát sợ hãi, thấp thỏm nhìn Lưu Biện, phong vân thế giới nhưng là sở hữu mấy phương thần thú. Nói không chừng ở một lần này công phạt phía sau, có thể đem ngũ phương thần thú tập tề. Lưu Biện bỗng nhiên nghĩ tới gần công phạt phong vân thế giới. Phải biết rằng ở cái này cái thế giới ở giữa có thể là có thêm kỳ lân. Hỏa Long, liền nghĩ một hồi trước đây trường thành thế giới dựng dục ngũ đại mãnh thú. Khó bảo toàn phong vân thế giới không phải sẽ có được ngũ phương thần thú a. Cố gắng, ý nghĩ của các ngươi có thể không lâu sau thực hiện. Lưu Biện ngưng mắt nhìn ngũ thượng tướng. Thâm Thúy cười, nghe vậy, Triệu Vân các loại, chờ, đem sợ hãi biểu tình toàn bộ biến thành kích động ý mừng. Hoàng thượng, ngài nói là sự thật. Triệu Vân chờ đợi hỏi, chấm, quân vô hí ngôn. Lưu Biện tự tin cười, uy nghiêm nói, bọn thần, tạ hoàng thượng, chiếm được Lưu Biện khẳng định. Triệu Vân các loại, chờ, đem kích động nói tạ. Từ Lưu Biện chấp trưởng đế quốc thủy, chẳng bao giờ lái qua hải khẩu. Có thể thấy được ngũ phương thần thú tụ tập, không sẽ là ngũ tướng huyễn tưởng. Chương 1185, thưởng cho, ngũ hung trận pháp, thần thú, mãnh thú, 10 đại thượng tướng nghe lệnh, mọi việc dĩ bãi. Lưu Biện ánh mắt lẫm liệt, uy thanh nói, thần ở, 10 cái uy túc thượng tướng cung kính quỳ sát, ngũ đại thần thú thượng tướng, nhanh chóng chuẩn bị thần thú đại quân định hình phát triển tư thế. Phát triển duy nhất, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất. Toàn bộ quân đoàn chiến lực, ngũ đại mãnh thú thượng tướng, lấy mãnh thú làm trung tâm, hướng đế quốc toàn cảnh mộ binh quân đoàn tướng sĩ. Khác, binh bộ toàn lực phối hợp trương binh công việc, không được có bất luận cái gì đến trễ. Lưu Biện uy thanh lệnh, khiến, nói, bọn thần tuân chỉ, 10 đại thượng tướng cung kính đáp ứng. Được rồi, lần này thượng tướng đại bỉ liền như thế chấm dứt. Sau đó mãnh thú quân đoàn dưới trướng thống ngự đại tướng. Từ ngươi ngũ đại thượng tướng tự hành điều phối là được. Lần này tố so với tướng lĩnh đạt hơn ngàn người, trong đó trẻ tuổi dồn dập toát ra, cũng là sau này mãnh thú quân đoàn chủ yếu đại tướng lực lượng. Keng, chúc mừng ký chủ thuận lợi tổ kiến ngũ đại mãnh thú quân đoàn. Thưởng cho ngũ hung trận pháp, hệ thống thanh âm bỗng nhiên ở Lưu Biện não hải sợ vang. Yêu phía sau, chúng ta hồi cung a. Phân phó xong tất cả, Lưu Biện quay đầu. Ôn hòa đối với bên cạnh bốn rồi nói ra, là, hoàng thượng, mấy phía sau cung kính gật đầu. Sau đó, Long Liễn đi tới, Lưu Biện mang theo bốn giật vào. Hoàng thượng khởi giá, đủ lực quan lại quỵ nghênh. Tào Cẩn khàn giọng hô to một câu, bọn thần cung tiễn hoàng thượng. Trên quảng trường mọi người đồng thời quỳ gối, nhìn theo Lưu Biện ly khai, 917 trở lại tẩm cung. Cùng bốn phía sau một hồi điên cuồng mà đại chiến kịch liệt sau đó. Lưu Biện nhanh chóng tiến nhập chính sự chìm đắm trạng thái. Hệ thống, đem tổ kiến quân đoàn thưởng cho phát cho ta. Lưu Biện ra lệnh, keng, thưởng cho, thiên giai phẩm chất thấp tầng thứ, ngũ hung trận pháp, hiện đã cấp cho ký chủ chữ vật không gian. Hệ thống nói, lúc này, Lưu Biện hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lấy ra thưởng cho trận pháp. Một bản phong cách cổ xưa quyển trục xuất hiện ở trong tay. Chính như thứ năm hung tên, trận pháp trên quyển trục mang theo một loại bắt nguồn ở mặt trái khí tức. Ngũ hung trận pháp, cùng thông thường trận pháp bất đồng, không cần trận bàn, mà là từ mãnh thú quân đoàn tướng sĩ liên hợp bày chiến trận. Nếu như nghiêm chỉnh mà nói, quân đoàn chiến kỳ chính là trận pháp một bộ phận. Ngũ hung, Lưu Biện ánh mắt ngưng mắt nhìn trong tay quyển trục, bàn tay to chậm rãi đem mở ra. Tùy theo nhìn một cái, ngũ hung trận pháp điểm chính, tâm quyết, toàn bộ chiếu vào trong mắt. Cái gì gọi là ngũ hung? Tham, sân, si, hận, muốn, năm loại đại đa số sinh linh đều cụ bị tâm tình tiêu cực. Ngũ hung trận pháp, thích xứng ngũ đại mãnh thú quân đoàn tồn tại, từng cái quân đoàn có thể thôi động một cái trận pháp. Biêu hãn Bif lợi dụng trận pháp lực, lợi dụng ngũ hung dục niệm đối địch, nếu như ngũ đại quân đoàn hợp lực khởi động trận pháp, liền có thể đem ngũ muốn tề tụ, khủng bố không ngớt. Thiên giai trận pháp, ngũ hung đại trận, hoàn toàn vượt qua thần thú quân đoàn các đại chiến trận. Cái này khởi bước điểm, có chút cao a. Lưu Biện trên mặt mang lên một hí ngược nụ cười, cũng khó trách ngũ đại thần thú thượng tướng biết trong lòng có chút ghen tị. Mãnh thú quân đoàn khởi bước điểm, so với vài thập niên trước chính bọn họ phải mạnh hơn vô số lần a. Chờ đến mãnh thú quân đoàn chính thức thành hình, liền đem cái này ngũ hung trận pháp giao cho bọn họ. Bất quá, chấm có thể cũng có thể tu luyện cái này ngũ hung trận pháp. Lưu Biện ánh mắt ở giữa lóe lên một hồi sắc bén quang mang. Tay khẽ vẫy, lòng bàn tay hướng lên trên. Năm đám hắc năng lượng màu xám hiện lên lòng bàn tay. Trong nháy mắt, toàn bộ tẩm cung đều bị một hồi khủng bố hung lệ năng lượng bao phủ. Bực này năng lượng, nếu như xâm nhập, cho dù là vũ hồn cảnh vũ tu đều sẽ bị trong nháy mắt trùng kích. Linh hồn tan vỡ, ngũ đại thú giữ bổn nguyên sát khí, kết hợp tinh huyết mà tồn tại. Trước đây Lưu Biện làm cho ngũ hung thú phân hóa mà ra, nghĩ có tác dụng gì. Đến rồi ngày hôm nay, ngũ hung trận pháp xuất thế, chính là đến rồi sử dụng cơ hội. Hệ thống, có biện pháp nào đem cái này ngũ hung sát khí trở nên liên tục không ngừng? Có thể thôi động thiên địa linh khí chuyển hóa. Lưu Biện câu thông, keng, hệ thống có thể hồi đoái sát khí nguyên tinh. Dung nhập ngũ sát khí phía sau, có thể cuồn cuộn không dứt, sau này thu được kiểu mới sát khí, cũng có thể dung nhập trong đó. Hệ thống nói, hối đoái, Lưu Biện suy nghĩ một hồi, trầm giọng nói, keng, khấu trừ tích phân 2 triệu, sát khí nguyên tinh, hối đoái đến dự trữ không gian. Lấy ra, Lưu Biện không chút do dự, đại trên tay, sinh ra lóe lên một cái khí tức âm u hình tròn tinh thể. Nhìn qua rực rỡ mà mỹ lệ, nhưng là lại là một loại đến từ mặt trái u ám kết quả. Ngũ hung sát khí, dung nhập, Lưu Biện tay phải nắm sát khí nguyên tinh, tay trái điều khiển năm đám bổn nguyên sát khí, bay thẳng đến nguyên tinh đánh tiến vào. Oanh, không có chút nào ngăn cách, sát khí nguyên tinh liền đem năm đám sát khí nuốt mất. Hóa thành năm cái con rắn nhỏ giống nhau, ở nguyên tinh ở giữa cuồn cuộn du động, vốn là sát khí nguyên tinh cũng vào giờ khắc này thành tựu chân chính nguyên tinh. Cuồng bạo sát khí phát huy đến rồi tẩm cung mỗi một cái góc. Chấn, Lưu Biện ánh mắt đông lại một cái, đế bào vung lên, đem hết thảy sát khí toàn bộ chấn áp tiến nhập nguyên tinh. Sau đó, kế tiếp chính là luyện hóa sát khí nguyên tinh vào cơ thể. Lưu Biện ngưng mắt nhìn nguyên tinh, bỗng, một đoàn bàng bạc cương khí từ trong cơ thể hiện lên, rơi vào sát khí nguyên tinh bên trên, luyện hóa, Lưu Biện trong lòng khẽ quát một tiếng. Công pháp toàn lực vận chuyển, mang theo một loại kinh khủng luyện hóa lực, nháy mắt nuốt sống sát khí nguyên tinh, chỉ là trong nháy mắt, liền bị Lưu Biện hoàn toàn trưởng khống, dung nhập. Lưu Biện hơi chuyển động ý nghĩ một chút, sát khí nguyên tinh trực tiếp sáp nhập vào đan điền bên trong. Thế nhưng cùng đan điền trong chính diện quốc vận, mênh mông cuồn cuộn chí tôn thần khí so sánh với, sát khí nguyên tinh mặc dù đang ngoại giới cực kỳ bừa bãi, thả ra kinh khủng sát khí. Thế nhưng tiến nhập bên trong đan điền, đối mặt phong thiên bảng, chấn quốc ngọc tỷ khủng bố, cũng là run rẩy không ngừng, lại không liều lĩnh tư bản, thử xem có hay không có thể thôi động sát khí. Lưu Biện tinh thần cười, ý niệm di chuyển, thôi động bên trong đan điền sát khí nguyên tinh. Oanh, nhất thời, Lưu Biện khí thế trên người biến đổi, lúc đầu chính thống ngay mặt cương khí, biến thành hung lệ chí cực sát khí, phối hợp cái kia uy áp chư thiên đế hoàng oai, quả thực là có vẻ cực kỳ kinh khủng. Phía trước, một thân cương khí ra thân đế hoàng uy thế, là một loại hải nạp bách xuyên, thống ngự thiên hạ, không gì sánh được anh minh đế hoàng, mà bây giờ sát khí sườn hiện, biến thành một cái hủy diệt tất cả không phải thần phục. Tàn sát hết tất cả hung uy đế hoàng, khí thế cũng là ở cương khí trong nháy mắt, bỗng nhiên cải biến, thao thế tham, Lưu Biện trầm giọng nhớ kỹ, tay khẽ động, thao thế bổn nguyên sát khí xuất hiện ở tay, hồn độn sân, hồn độn sát khí xuất hiện, nhai tí hận, cùng kỳ si, đào ngột muốn, theo Lưu Biện lời của rơi, trên lòng bàn tay, ngũ đại thú giữ sát khí toàn bộ kinh hiện, cùng lúc trước triệu hoán bất đồng chính là, lúc này đây, sát khí cuồng bạo hơn nữa tựa như liên tục không ngừng. Tốt, thành công, nhìn lòng bàn tay năm đám sát khí, Lưu Biện khuôn mặt vui vẻ, hiện tại đã thành công. Như vậy kế tiếp chính là thí nghiệm Lưu Biện có hay không có thể đơn độc thao túng ngũ hung trận. Pháp, nếu như thành công, Lưu Biện lại sẽ nhiều cái trước đối địch vương bài. Chương 1186, Lưu Biện, di chuyển, nghĩ đến, Lưu Biện cũng không do dự nữa. Ngũ hung đại trận, quát khẽ một tiếng, Lưu Biện trực tiếp vận chuyển ngũ hung đại trận tâm quyết. Nhất thời, ngũ hung đại trận một trong, tham trận khởi động. Một cổ vô hình hắc hôi khí hơi thở từ Lưu Biện trên người điên cuồng thích mà ra, cấu thành một loại màn ánh sáng màu đen, đem trọn cái tẩm cung toàn bộ bao phủ. Ở màn sáng này ở giữa, Dung Mãn thích lấy một loại dị thường khí tức đè nén, tựa như quỷ hồn đoạt phách, có thể xâm lấn đến linh hồn của con người ở chỗ sâu trong. Thành công, Lưu Biện thấy một màn này, ánh mắt nhất định, cái này ngũ hung đại trận, thiên giai đại hình trận pháp, hắn có thể đủ thao túng. Từ đó, lúc đầu con bài chưa lật vô số Lưu Biện, lần nữa sinh ra một đạo cường đại con bài chưa lật. Sân trận, si, hận, muốn trận, Lưu Biện ý niệm di chuyển, lần nữa thi triển còn lại bốn cái trận pháp, mặt khác bốn đạo từ mặt trái sát khí tạo thành tâm tình lực cuồn cuộn ở toàn bộ tẩm cung. Làm năm tòa phân trận toàn bộ hình thành phía sau, bất ngờ xảy ra chuyện, ngũ tọa trận pháp ngược lại kết thành một đạo, dung hợp thành một tòa đại hình trận pháp. Tham sân si hận muốn, các loại mặt trái toàn bộ khí tức Dung Mãn thích trong đó. Nếu như có địch nhân tiến nhập cái này trong đại trận, nhất định sẽ bị cái này năm loại mặt trái sát khí tập kích. Mặc dù thực lực cao cường, cũng tất nhiên sẽ tạo thành ảnh hưởng, còn như thực lực đê đoan, như vậy kết cục liền chỉ có một, bị sát khí xâm lấn linh hồn, tan vỡ mà chết. Tốt, không hổ là ngũ hung đại trận, Lưu Biện trên mặt mang một kích động. Khoảng cách chấm trước đây phong ấn phong vân thế giới đường hầm không gian cũng có mấy thập niên. E rằng, cái lối đi này cũng muốn đến đánh thời cơ mở. Lưu Biện âm thầm nghĩ, trong lòng đã có quyết đoán. Ngày hôm sau, ở Ngự Lâm quân trọng binh gác thành Lạc Dương trên Thảo Nguyên. Trước đây từ ba quyển thiên thư hợp nhất, mở ra phong vân thế giới đường hầm không gian chỗ. Cửa khẩu nhất trọng tiếp nhất trọng, cho dù là Ngự Lâm quân thống lĩnh đại tướng Từ Hoàng. Cũng là thường thường đóng ở nơi này. Két. Đường hầm không gian chỗ, bỗng nhiên vang vọng một tiếng kích vang, hư không trực tiếp nứt ra rồi một vết thương. Người nào, đóng ở nơi này Từ Hoàng bỗng nhiên hoàn hồn, hướng về hư không nhìn lại, mấy vạn Ngự Lâm quân cũng là đồng thời trở nên cảnh giác. Siết chặt vũ khí, cẩn thận nhìn trên cao, nhưng là khi hư không bên trong đạo thân ảnh kia đi ra nhất khắc. Từ Hoàng các loại, chờ, tướng sĩ cẩn thận ánh mắt bỗng biến đổi, trở nên cực kỳ sùng kính. Thần. Từ Hoàng tham kiến Hoàng thượng, nguyện Ngô Hoàng thánh thọ vô cương. Từ Hoàng cung kính cong xuống, Ngự Lâm quân toàn thể, tham kiến Hoàng thượng, nguyện Ngô Hoàng thánh thọ vô cương. Hết thảy Ngự Lâm quân tướng sĩ kính nể quỳ gối, đều hãy bình thân. Lưu Biện uy nghiêm cười, cất cao giọng nói, tạ Hoàng thượng long ân. Từ Hoàng cùng với hết thảy Ngự Lâm quân cung kính đứng lên. Không biết Hoàng thượng lần này đến đây có gì thánh dụ, thần nhất định toàn lực làm theo. Từ Hoàng đi tới Lưu Biện dưới thân, cung kính nói, đường hầm không gian phong ấn nhiều năm như vậy, cũng là đến rồi trọng mới mở ra thời khắc. Lưu Biện đạp lập hư không, chậm rãi xoay người, ánh mắt rơi vào bị đại trận phong ấn đường hầm không gian bên trên. Ở đại trận lực lượng dưới, đường hầm không gian sâu trong hư không mặc dù điên cuồng hộp ra loạn lưu, đánh thẳng vào đại trận, thế nhưng ở đại trận ngũ hành chi lực dưới, loạn lưu tiến nhập đại trận phạm vi đã bị buông lỏng trấn áp. Lẽ nào, Từ Hoàng nghe được Lưu Biện lời nói, biểu tình cả kinh, trở nên kích động, vài thập niên trước, Đại Hán mới vừa ở Lưu Biện trên tay, nhất thống chủ giới vùng Trung Nguyên, tất cả đều là bách phế đang cần hưng khởi, mà xem như phong vân thế giới đường hầm không gian được mở ra trong nháy mắt. Toàn bộ chủ giới đều hàng lâm đến từ chân chính võ đạo đại thế giới uy hiếp. Ở ban đầu Đại Hán, chỉ cần phong vân thế giới chạy ra một cái vũ hồn cảnh cũng đủ để quét ngang. Ngay cả là ban đầu Lưu Biện, cũng chỉ có thể mượn trận pháp lực đem thông đạo phong ấn ngắn giải quyết phong vân thế giới vấn đề. Tới hôm nay, Đại Hán ở Lưu Biện thủ hạ phát triển cũng bất quá vài thập niên trước. Thế nhưng thực lực cũng là long trời lở đất, không còn là ngày xưa ngữ điệu. Nguyên bản tiên thiên còn sống Lưu Biện, bây giờ đã đăng lâm đến rồi vũ hoàng cảnh khủng bố cảnh. Mặc dù ở toàn bộ cao võ thế giới phong vân, cũng coi như chân chính là cường giả đứng đầu. Lúc này không giống ngày xưa, bị phong vân thế giới uy hiếp, cuối cùng rồi sẽ không còn nữa. Đại Hán không lâu sau, quân đoàn đem toàn lực đánh vào phong vân, đem tài nguyên này bằng bạc cao võ thế giới thu nhập Đại Hán dưới trướng. Thu trận, Lưu Biện ngưng mắt nhìn đại trận, uy thanh ra lệnh, âm âm, dường như thiên băng địa liệt một dạng uy thế. Toàn bộ đại trận ở Lưu Biện dưới thao túng, sụp đổ, năm chuôi trận kỳ bay trở về Lưu Biện trong tay, bị phong ấn phong vân đường hầm không gian, xuất hiện lần nữa ở chủ giới. Nhìn trước mắt cái này sâu u, điên cuồng thổ lộ hư không loạn lưu thông đạo, Lưu Biện trong lòng cũng là có chút cảm khái. Vài thập niên, đem Đại Hán chủ giới từ một cái đê võ đều không phải là thế giới phát triển đến rồi hôm nay cao võ, không thể không nói, thậm chí chư thiên vạn giới cũng vì đó kinh khủng. Từ hỏa, Lưu Biện thở sâu một hơi thở, đè xuống trong lòng sôi trào tâm tình. Thần ở, Từ Hoàng lập tức quỳ rạp xuống đất, truyền chấm chỉ ý cho 10 đại thượng tướng, đặc biệt mãnh thú quân đoàn, lấy tốc độ nhanh nhất thành quân. Không lâu sau, đế quốc tối cường 10 đại quân đoàn sẽ huynh xào mà phát động, đem phong vân thế giới chinh phục, can hệ trọng đại, chấm tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào không may xuất hiện. Lưu Biện uy thanh đến, giọng nói lộ ra đế hoàng thiết huyết vô tình, thần, tuân chỉ. Từ Hoàng cúi đầu, ở nơi này trùng tiêu đế hoàng oai dưới, không có chút nào vi phạm ý tưởng. Đồng thời, hắn cũng suy nghĩ minh bạch Lưu Biện mục đích, chắc là độc thân bước vào phong vân thế giới, tìm tòi kết quả, đường hầm không gian mở rộng ra, cố gắng trong đó biết lao tới từ trong đó võ đạo cường giả. Đối với lần này, trẫm giao cho ngươi toàn quyền xử trí, nếu như có phạm, định giết không được xá. Lưu Biện lạnh lùng nói, Đại Hán thiên uy, Hoàng thượng thánh uy, bất kỳ người nào dám can đảm tương phạm, thần định giết chết, Từ Hoàng bảo đảm nói. Lưu Biện thỏa mãn gật đầu, sau đó nhìn về phía hư không, bổn nguyên, thông đạo mở rộng ra, nếu như có đế quốc thần tử xử lý không được sự cố, ngươi liền xuất thủ, cường thế tiêu diệt. Chủ giới chính là Lưu Biện chân chính hậu phương lớn, tự nhiên không cho sơ thất, có chủ giới bổn nguyên, có thể so với vũ đế cảnh năng lượng tầng thứ, ngay cả là phong vân thế giới vũ đế nhảy vào, cũng tuyệt đối phải bỏ ra cái giá xứng đáng. Được rồi, chấm đi vậy. Lưu Biện quét mắt phía dưới Ngự Lâm quân tướng sĩ liếc mắt, dậm chân vọt lên, đế bào đón gió đong đưa, hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, xông vào đường hầm không gian bên trong, khí tức đã biến mất ở chủ giới. Cung tiễn Hoàng thượng, Từ Hoàng, mấy vạn Ngự Lâm quân tướng sĩ cung kính kêu gào, phong vân thế giới, phong vân, không biết hiện tại ở các ngươi cùng hùng bá như thế nào. Lưu Biện hí ngược cười, thanh âm vang dội hư không, thân ảnh xuất hiện ở vài thập niên trước đại chiến chi địa. Trước đây, đế quốc thực lực mạnh nhất còn không qua võ tông cảnh, cũng là đem đến từ thiên hạ hội, cùng với cái này trong vòng ngàn dặm tất cả võ đạo môn phái chảm sát hầu như không còn. Nơi đây cũng trở thành kinh khủng đẫm máu chi địa, lệnh, khiến, trong vòng ngàn dặm võ nói tông môn hoảng sợ, bởi vì cái kia mấy trăm tông môn bị diệt sau đó, căn bản không có lưu lại đối thủ chút nào vết tích, giống như bị quỷ quái nuốt mất. Thế nhưng đang sợ hãi đồng thời, rất nhiều hơi chút cường đại võ nói tông môn cũng đối với chỗ này cảm nhận được hiếu kỳ. Suy đoán là cái gì dị bảo xuất thế, vẫn không có buông tha đối với chỗ này dò xét. Chương 1187, chân thân hàng lâm phong vân ở Lưu Biện rút về chủ giới phong ấn trận pháp thời điểm. Phong vân thế giới bên này đường hầm không gian liền mất đi vốn là ràng buộc. Đã sớm đóng tại này rất nhiều võ nói tông môn, bao quát ở cái này phong vân thế giới đại danh đỉnh đỉnh, thanh thế vẻn vẹn yếu với thiên hạ hội nhất lưu thế lực. Vô Tuyệt Thần Cung, cái này là đi thông khác một cái thế giới đường hầm không gian, nhưng là bị phong ấn, chúng ta căn bản không thể tới. Cái kia cái thế giới một nhất định có thượng đẳng thiên tài địa bảo. Hơn nữa ra đời linh trí. Nếu không, thiên hạ hội những cao thủ cùng trong vòng ngàn dặm võ nói tông môn sẽ không đều bị hủy diệt. Nhìn những thứ này Vô Tuyệt Thần Cung đại nhân có biện pháp nào? Tuy là chúng ta không có cách nào tu được thiên tài địa bảo. Thế nhưng tiến nhập cái kia cái thế giới, nhất định cũng có thể thu được một ít tài nguyên. Ở đường hầm không gian bên ngoài, đã hội tụ thành hơn 1.000 cái vũ tu giả. Trong đó trang phục cũng là khác nhau. Rất nhiều tiểu môn phái hội tụ, đại đa số đều là xem. 4-5 linh, lấy nơi trung tâm môn phái người, Vô Tuyệt Thần Cung vũ tu giả. Toàn bộ câm miệng hết cho ta. Vô Tuyệt Thần Cung, thủ tịch đại đệ tử Tuyệt Thiên, bộ mặt tức giận, lớn tiếng hướng phía những thứ này ầm ĩ nghị luận môn phái mắng. Trên người kinh khủng tông sư cấp khí thế hướng phía bốn phía nghiền ép lên đi. Đại nhân bớt giận, chúng ta sai rồi, ở Tuyệt Thiên uy thế dưới, những thứ này cửa nhỏ tiểu phái nào dám cãi lời, dồn dập lên tiếng cầu xin tha thứ. Đại sư huynh, sư phụ phái chúng ta tới điều tra rõ ràng thiên hạ hội nhân đến tột cùng là thế nào mất tích. Có thể là chúng ta đã tìm kiếm đã hơn một năm, vẫn là không có tìm đến bất cứ tin tức gì, duy nhất không gian thông đạo này cũng bị phong ấn. Sư phụ nhưng là hạn định chúng ta ở trong vòng 2 năm tìm được nguyên nhân, tìm được cái kia thiên tài địa bảo, nhưng là bây giờ vẫn còn không tin tức, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Một cái Vô Tuyệt Thần Cung đệ tử hỏi, biểu tình thật là ngưng trọng. Xuyệt, không cần nói, Tuyệt Thiên mang trên mặt một loại sợ hãi, con mắt chăm chú hướng về đường hầm không gian nhìn lại. Dường như phát hiện cái gì? Đại sư huynh, làm sao vậy? Vô Tuyệt Thần Cung hơn 100 cái đệ tử đều là mặt lộ vẻ khó hiểu. Hơn 1.000 cái tiểu môn phái người cũng là dồn dập vô cùng kinh ngạc. Phong ấn dường như tiêu thất. Tuyệt Thiên kinh hỉ nói rằng, thực sự, Vô Tuyệt Thần Cung mọi người kinh hỉ không gì sánh được. Tuyệt Thiên đại nhân, chỉ nghe ngươi ra lệnh một tiếng, chúng ta liền cùng nhau đánh vào cái kia cái thế giới. Chúng ta vì ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đối với, chung quanh tiểu môn phái xôi trào, dồn dập mở miệng kêu gào nói, trong mắt toàn bộ biểu hiện ra vẻ tham lam. Hiển nhiên đối với khác một cái thế giới tài nguyên phi thường mơ ước. Thế nhưng, bọn họ cũng không có phát hiện, ở tại bọn hắn hết sức chăm chú đưa mắt nhìn đường hầm không gian đang bầu trời. Một bóng người vọt lên mà đứng, quan sát lạnh lùng xem của bọn hắn. Lưu Biện, thực lực cường đại không gì sánh được. Ở thời gian 5 năm tu luyện phía sau, đã là vũ hoàng cảnh ngũ trọng thiên thực lực, cực kỳ kinh khủng. Phía dưới này vũ vương cảnh đều chưa từng có người. Lại nói thế nào có thể cảm ứng được Lưu Biện khí tức. Vô Tuyệt Thần Cung, có ý tứ, Lưu Biện hí ngược nhìn phía dưới, âm thầm nghĩ tới, làm hiểu rõ cái này phong vân thế giới chính hắn mà nói. Đối với cái này cái thế giới thế lực phân bố cũng là vô cùng nhưng. Vô Tuyệt Thần Cung, chính là thực lực gần với thiên hạ hội các loại, chờ, mấy cái thế lực đại hình môn phái, hơn nữa thần cung chi chủ Tuyệt Vô Thần, cũng là thực lực không tầm thường. Có vũ hoàng cảnh trên tu vi, có thể so với hùng bá. Hơn nữa, căn cứ Lưu Biện biết, cái này Tuyệt Vô Thần còn có một cái bí ẩn thân phận. Bên kia là đến từ đông doanh nhân, dị tộc, giới này, vũ hoàng cảnh cần phải không thua 4 ngón tay số. Tuyệt Vô Thần chính là một. Lần sau, hùng bá, vô danh, đế tích thiên, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, những người này đều muốn là quân đoàn đế quốc sau này sẽ tao ngộ trở ngại. Niệm này. Lưu Biện ánh mắt lạnh lẽo, trong yên lặng, khí tức trên người cũng là cố ý hiển lộ mà ra. Dù cho chỉ là một luồng, cũng đủ để cho toàn bộ hư không phương viên sôi trào. Người nào, lăn ra đây cho ta. Tuyệt Thiên mãnh nhưng cả kinh, hướng phía bầu trời lớn tiếng mắng. Chẳng lẽ có người ẩn trốn ở chỗ này? Mọi người đề phòng, xung quanh hơn 1.000 cái vũ tu biểu tình ngưng trọng. Nắm chặt binh khí, các ngươi muốn tìm trẫm. Lưu Biện thâm thúy cười. Thân hình trong hư không lặng yên hiện ra, phàm tục hoàng đế, khi thấy Lưu Biện trang phục, phía dưới tất cả vũ tu đều không khỏi nghĩ đến, tùy theo, từng cái trên mặt đều hiện lên coi rẻ màu sắc, ở nơi này võ đạo cực kỳ thịnh vượng phong vân thế giới. Cái gọi là phàm tục đế vương đều là cực kỳ nhỏ yếu, cho dù là ít nhất võ lâm môn phái, cũng xem thường nhất thế tục vương triều quốc độ. Người cái này hèn mọn phàm tục đế vương, thật là lớn gan. Cũng dám nhìn trộm Vô Tuyệt Thần Cung đại nhân, muốn chết phải không? Cái này ti tiện phàm tục đế vương nhất định có cường đại gì bảo vật. Này mới khiến chúng ta không có phát hiện hắn. Đối với, hắn nhất định có bảo vật. Nếu không, chúng ta sáng sớm liền phát hiện hắn, giao ra bảo vật, chúng ta tha cho ngươi khỏi chết. Hết thảy giới này vũ tu dồn dập khiếu hiêu, bởi vì Lưu Biện trang phục vì phàm tục đế vương, cho nên không ai sẽ đem cường giả cùng Lưu Biện liên hệ với nhau. Ngược lại vừa nghĩ, vậy cũng chỉ có bảo vật. Nhất thời, hết thảy vũ tu nhìn về phía Lưu Biện, ánh mắt đều là phá lệ tham lam. Đại sư huynh, cái này phàm tục đế vương chúng ta có muốn hay không xử trí? Một cái Vô Tuyệt Thần Cung đệ tử hỏi, giọng nói cũng là cực kỳ coi rẻ. Không phải, chờ một chút, khiến cái này rắc rưởi đi dò xét một cái. Tuyệt Thiên ngưng trọng nhìn Lưu Biện, làm Vô Tuyệt Thần Cung đại đệ tử, hắn tự nhiên cũng là có chút thấy xa, nhìn thấu Lưu Biện lộ ra một loại như ẩn như hiện khí thế. Hắn phát hiện, dù cho lấy hắn võ tông đỉnh phong tu vi, dĩ nhiên cũng nhìn không thấu trước mắt cái này phàm tục đế vương. Đại sư huynh, người lẽ nào lo lắng cái này phàm tục đế vương? Vài cái Vô Tuyệt Thần Cung đệ tử cả kinh nói. Tuyệt Thiên không có trả lời, như cũ ngưng mắt nhìn Lưu Biện, trong lòng sinh ra một loại chưa bao giờ có cảm giác bất an. Các ngươi muốn bảo vật? Lưu Biện đạm mạc thoáng nhìn, quan sát tảo hạ phía dưới vũ tu. Đối với, giao ra bảo vật, chúng ta liền tha cho ngươi khỏi chết, bằng không chúng ta sẽ giết ngươi. Rất nhiều cái vũ tu lạnh lùng kêu gào nói, đã bao nhiêu năm, đã không có người dám cùng chấm nói như thế. Lưu Biện hơi cảm thán lay động đầu, ánh mắt ở giữa thì là hiện lên có thể 14 sợ vắng lặng. Hèn mọn phàm tục đế vương, ngươi đến cùng giao còn không giao? Chư vị môn phái đồng đạo, thẳng thắn trực tiếp giết hắn, đoạt bảo vật của hắn, sau đó hiến cho Tuyệt Thiên đại nhân. Vài cái võ đạo nhân sĩ trong mắt lóe lên lãnh tịch sát ý, toàn bộ theo dõi Lưu Biện. Tốt, Tuyệt Thiên đại nhân, ngươi chờ, chúng ta cái này chém phàm tục đế vương, đoạt hắn ẩn tàng thân hình bảo vật. Một cái mới vào võ tông cảnh môn phái trưởng môn hét lớn một tiếng, bay lên trời, trong tay lợi kiếm mang theo lành lạnh sát khí, hướng phía đằng đứng ở bầu trời Lưu Biện cướp đánh tới. Kinh khủng võ tông năng lượng, kinh đãng hư không, tại chỗ có vũ tu xem ra, trước mắt cái này phàm tục đế vương liền bị kiếm khí trong nháy mắt động diệt sinh máy móc. Ết không có gì bất ngờ xảy ra, phong vân phía sau thế giới là đấu khí thế giới, mọi người kính xin đợi. Chương 1188, ngũ hung trận uy lực. Chỉ mong là ta nghĩ nhiều rồi, bằng không hậu quả khó mà lường được. Tuyệt Thiên hai mắt vi ngưng, kinh hãi nghĩ đến, ngay tại cái kia võ tông vũ tu chống lại không phàm tục đế vương xuất thủ nhất khắc. Tuyệt Thiên cảm giác bất an trong lòng trở nên càng phát ra nồng nặc. Oanh, mạnh mẽ kiếm mang rảo diệt hư không, nháy mắt nuốt sống Lưu Biện thân thể, chính là phàm tục đế vương, con kiến hôi. Cái này xuất thủ võ tông cảnh cười lạnh một tiếng, treo vẻ khinh thường, vương trưởng môn uy vũ. Không hổ là võ tông cảnh cường giả, đối phó một cái chính là vũ hồn cảnh đế vương. Thực sự là đại tài tiểu dụng a. Phàm tục đế vương, cả đời chỉ có vũ hồn cảnh. Con kiến hôi, nhanh lên một chút đưa cái này phàm tục đế vương bảo vật đoạt lại. Hiến cho Tuyệt Thiên đại nhân, có thể làm cho chúng ta cũng không có phát hiện. Đây tuyệt đối là điện giai trên bảo vật. Phía dưới vũ tu đều là dồn dập kêu gào nói, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi, chính là một cái phàm tục đế vương. Tuyệt Thiên lúc đầu ngưng trọng trên mặt cũng hiện lên vẻ tự diễu. Trong nháy mắt phía sau, đợi đến hư không thắt cổ một dạng kiếm khí tiêu tán. Tên này võ tông cảnh đang định vọt tới Lưu Biện chỗ, đoạt được cái kia hay là bảo vật. Hưu một tiếng, một vệt kim quang phá không sợ minh, tốc cực nhanh, phía dưới hết thảy vũ tu. Cho dù là Tuyệt Thiên cũng không có cảm ứng được. A, tên kia võ tông cảnh hét thảm một tiếng, nơi ngực bị xuyên thủng ra khỏi một cái cự đại lỗ máu. Năng lượng trong nháy mắt xâm nhập bên ngoài sinh cơ mất đi trong cơ thể. Bỗng nhiên nhất bạo, oanh, huyết vụ bay ngang, luân thành đầy trời huyết vũ. Tại nơi huyết vũ tràn ngập bầu trời, cái kia mặc hắc long đế bào, đầu đội đế quan thân ảnh chỉ là đạm nhiên đưa ra một đầu ngón tay. Cũng chính là cái này đơn giản chỉ một cái. Trong nháy mắt mất đi một cái võ tông cảnh vũ tu. Cái này điều đó không có khả năng. Một cái phàm tục đế vương lại dĩ nhiên nhất chiêu giết võ tông cảnh cường giả. Không phải, phàm tục đế vương không có khả năng vượt lên trước vũ hồn cảnh. Đây là thế giới phép tắc định luận. Vì sao hắn phá vỡ thế giới phép tắc ước thúc? Cái này võ tông cảnh đốt đầy trời huyết vũ, làm cho đường hầm không gian chỗ ở vũ tu đều lâm vào hoảng sợ. Người này chết là một nguyên nhân, trọng yếu hơn chính là trước mắt phàm tục đế vương phá vỡ một cái thuộc về phong vân thế giới định luật. hoặc giả nói là pháp tắc ngăn được. Tại giới này, đăng cơ thành hoàng giả, vô luận trước ngươi tu vi là cái tình trạng gì, đều sẽ bị áp chế đến vũ hồn cảnh, dưới xuống, cũng vĩnh viễn không phải có thể đột phá vũ hồn. Đây cũng là giới này hoàng đế vì sao không bị võ đạo môn phái để mắt nguyên nhân then chốt. Không bằng võ tông, đều là bất nhập lưu. Lẽ nào, ta bất an muốn ứng nghiệm? Tuyệt thiên biểu tình đông lại một cái, nhất chiêu giết chết võ tông nhất trọng thiên. Đây chính là hắn cũng khó mà làm được a. Muốn bảo vật, tiếp tục tới, Lưu Biện hí ngược nhìn quét những thứ này vũ tu, mang theo một loại mèo đùa bỡn chuột thái độ. Thế nhưng giờ khắc này, có người làm chim đầu đàn chết không toàn thây, lại không có bất kỳ người nào dám có động tác, chỉ là sợ hãi nhìn Lưu Biện, tràn đầy sợ hãi, không ai động thủ. Lưu Biện ánh mắt dần dần trở nên băng lãnh, trong vòng ngàn dặm khí tức trong nháy mắt ngưng kết, trong không khí tràn đầy cảm giác áp bách. Lúc này đây, không chỉ là Tuyệt Thiên cảm ứng được bất an, hơn 1000 cái vũ tu đều chỉ thấy cả người run rẩy, thật giống như bị đến từ địa ngục ác quỷ ngưng mắt nhìn. Chấm ngũ hung trận pháp mới thành lập, vừa lúc cầm các ngươi thử xem uy lực. Lưu Biện băng lãnh vào thiên địa nổ âm hưởng triệt, đế bào nghênh không bay lượn, loang loáng gian, trong thân thể hiện lên vô biên sát khí. Các ngươi tham lam vô tri, chấm liền làm cho các ngươi chết ở chữ này phía dưới. Ngũ hung đại trận, tham trận, Lưu Biện lãnh túc quát khẽ lấy, hai tay di chuyển, đánh ra vài cái huyền ảo trận pháp tâm quyết, trong thân thể hung sát chi khí tuôn ra mà ra. Hóa thành trận trận màu đen màn khói, lan tràn tới phương viên mấy ngàn thước, đem phía dưới tất cả vũ tu toàn bộ bao phủ trong đó. Ánh mặt trời chiếu sáng sắc trời trong nháy mắt trở nên ảm đạm. Phía dưới hết thảy vũ tu lâm vào một loại bị mây đen bao phủ tình hình. Ngũ hung đại trận, thuộc về mãnh thú quân đoàn quân sự, ở Lưu Biện trong tay, lấy lực một người là được thao túng. Đây là cái gì? Hình như là hung sát chi khí. Không ổn. Cái này đây nhất định là cái này phàm tục đế vương chiêu số. Nhưng là hắn làm sao có thể trưởng khống hung sát chi khí à? Tuyệt thiên đại nhân, chúng ta bây giờ như thế nào cho phải? Tuyệt thiên đại nhân, chúng ta nơi đây chỉ có thực lực của ngươi tối cường. Ngươi nhất định muốn cứu chúng ta à? Cảm nhận được tấm màn đen ở giữa ẩn chứa khủng bố. Hết thảy vũ tu đem ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Tuyệt thiên. Chết tiệt, các ngươi không đi trêu chọc hắn. Có làm sao sẽ có loại này sự tình? Tuyệt thiên trong lòng giận dữ mắng. Tiền bối, vãn bối chính là Vô Tuyệt Thần Cung đại đệ tử. Hôm nay vô lễ cùng ta Vô Tuyệt Thần Cung không quan hệ. Còn xin tiền bối cho gia sư một bộ mặt. Tuyệt thiên hơi khom người, hướng về phía Lưu Biện nói. Hiển nhiên là ở tỏ ra yếu kém. Vô Tuyệt Thần Cung, thật là lớn danh tiếng. Lưu Biện hí ngược cười. Thế nhưng trong tay ấn quyết cũng là không có chút nào gián đoạn. Oanh! Bao phủ mấy ngàn thước sát khí đại trận bỗng đông lại một cái. Tầng tầng hắc sắc sát khí tạo thành sát khí yên vụ. Tạo thành hơn 1000 nói vô cùng quỷ dị sát khí. Trực tiếp chiếu xuống phía dưới hết thảy vũ tu trên người. Nhất thời, sát khí xâm lấn, sát khí nguy hiểm, tuyệt đối không thể để cho sát khí xâm lấn đến trong cơ thể. Toàn lực ổn định tâm thần, hết thảy vũ tu hoảng sợ thất sắc, vận chuyển công pháp ổn định tâm thần. Ý đồ ngăn cản sát khí xâm lấn, thiên giai trận pháp, há lại sẽ là các ngươi có thể chống lại. Lưu Biện băng lãnh vừa quát, tuôn ra sát khí kinh hiện, thúc dục vào trận pháp bên trong. Oanh, mấy ngàn thước phạm vi sát khí vũ khí ngưng hóa thành thực chất, cấu thành một loại ảnh hưởng sinh linh tình tự trận pháp lực. Trong nháy mắt đem tất cả vũ tu thôn phệ, sát khí vào cơ thể. Không phải, tiền bối tha mạng a, chúng ta sai rồi Triệu Triệu. Hết thảy vũ tu hoảng sợ kêu to, ý đồ cầu xin tha thứ. Thế nhưng ở tham chi sát khí triệt để xâm lấn bọn họ tâm thần sau trong nháy mắt. Bọn họ tâm thần chính giữa thanh minh trong nháy mắt tiêu tán. Từng cái hai mắt ở giữa mọc lên bị sát khí xâm lấn phía sau hồng quang. Giống như tẩu hỏa nhập ma, bảo vật, các ngươi bảo vật đều là của ta. Giết, giết các ngươi, ha ha ha, cướp lấy các ngươi bảo vật, còn có các ngươi môn phái công pháp. Thực lực của ta sẽ tăng vọt, hơn 1000 cái vũ tu trong mắt hiện lên quỷ dị hồng quang. Nhìn nhau đồng bạn chung quanh, trong mắt đều là xuất hiện một điểm, tham lam, tiếp lấy, làm người ta chuyện bất khả tư nghị xảy ra. Hơn 1000 cái vũ tu giống giận, năng lượng sao động, binh qua chợt vang lên, lẫn nhau hướng phía đối phương đánh tới. Bọn hắn giờ phút này, ở ngũ hung tham trận trận pháp lực dưới, hoàn toàn bị tham lam chiếm cứ tâm thần. Chương 1189, phá toái hư không. Bọn hắn giờ phút này ở ngũ hung tham trận trận pháp lực dưới, hoàn toàn bị tham lam chiếm cứ tâm thần, do đó thúc dục trong lòng nồng nặc nhất ma tính, mỗi người chỉ muốn giết sạch hết thảy trước mắt, đoạt đến tất cả bảo vật. Giết, giết sạch các ngươi, bảo vật toàn bộ là ta. Ta muốn thành vì thiên hạ đệ nhất. Trận trận tiếng kêu không ngừng. Ở nơi này ngũ hung tham trận phạm vi bao phủ bên trong, đã hiện ra một mảnh quỷ dị đẫm máu. Trên mặt đất đã nhiều vô số cổ thi thể. Nháy mắt, hơn 1000 cái vũ tu giả đã chỉ còn lại không tới phân nửa. Đồng thời vẫn đang nhanh chóng giảm mạnh. Thời gian một nén nhang quá khứ, có thể sống người đứng đã bất quá 2 tay số. Toàn bộ cút ngay cho ta. Ta là Vô Tuyệt Thần Cung đại sư huynh, tương lai thần cung người thừa kế. Ta lệnh cho ngươi nhóm đem bảo vật giao ra đây, bằng không ta giết các ngươi. Ở đây tu là tối cường tuyệt thiên, cũng bị tham chi sát khí xâm lấn. Hai mắt huyết hồng, nhìn trước mắt vài cái còn sót lại vũ tu. Vô Tuyệt Thần Cung thì thế nào? Chúng ta cũng không sợ. Giết ngươi, công pháp của ngươi, ngươi hết thảy đều sẽ thuộc về chúng ta. Nếu như là thanh tỉnh, vài cái tiểu môn phái vũ tu nhất định sẽ sợ hãi Vô Tuyệt Thần Cung tên. Nhưng là bây giờ bọn họ đã bị sát khí xâm lấn, tất cả lấy chính mình tham lam làm trung tâm, nơi nào còn sẽ có điều kiêng kỵ gì. Oanh, năng lượng ở trong đại trận sao động, vũ kỹ điệp huyết va chạm, tuyệt thiên dùng võ tông đỉnh phong thực lực, cường lực chém giết còn sót lại vài cái tông 217 sư cảnh vũ tu. Một người, siết chặt lấy nắm tay, dẫm đạp ở tại hơn 1000 có đủ trên thi thể. Không gì sánh được càn rỡ cười như điên. Ha ha ha, đều chết hết, toàn bộ đều chết, các ngươi tất cả đều là của ta. Trận pháp hiệu quả không tệ. Trên hư không, Lưu Biện mắt lạnh nhìn tự giết lẫn nhau kết thúc, âm thầm một khen, đi qua lúc này đây, Lưu Biện mới xem như chân chính rõ ràng hiểu được ngũ hung đại trận lực lượng. Vận dụng đại chiến trận bên trên, cũng tuyệt đối là mọi việc đều thuận lợi. Đại trận, tán. Lưu Biện thấp giọng vừa quát, từ thân thể tuôn ra sát khí ngưng một cái kia bao phủ phương viên mấy ngàn thước sát khí đại trận, cũng trong nháy mắt tiêu tán, sát khí mất đi ngọn nguồn lực lượng, bị sát khí xâm lấn tuyệt thiên cũng là chậm rãi tỉnh táo lại. Trong mắt huyết hồng dần dần tiêu tán, ta vừa rồi làm sao vậy? Vì sao mất đi ý thức? Tuyệt thiên tỉnh táo lại, vô ý thức hướng về chu vi nhìn một cái, khi thấy đầy đất thi thể, thi sơn huyết hải, biểu tình bị chấn được một chỉ. Cái này đây là chuyện gì xảy ra? Sư đệ bọn hắn tất cả đều chết hết. Tuyệt thiên sợ hãi nói. Có phải rất ngạc nhiên hay không? Lưu Biện thân ảnh lóe lên, đi tới tuyệt thiên ngay phía trước. Người đến tột cùng là người nào? Tuyệt thiên song quyền nắm chặt, hoảng sợ nhìn Lưu Biện. Chấm là ai? Lưu Biện hí ngược cười. Không bao lâu, các ngươi cả cái thế giới đều sẽ biết. Bất quá trước đó, mạng của ngươi, chấm muốn, nói. Đang nói đột truyền, lãnh tịch sát ý ầm ầm áp hướng về phía tuyệt thiên. Không buông tha ta, ta là Vô Tuyệt Thần Cung đại đệ tử, Tuyệt Vô Thần là phụ thân ta, hắn chính là vũ hoàng cảnh vô thượng cường giả. Nếu như ngươi giết ta, cha ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tuyệt thiên hoảng sợ hướng về sau rút lui, dị tộc chi tử, cũng vì dị tộc, tiến vào Trung Nguyên, liền vì tử tội. Lưu Biện lạnh nhạt tuyên án, tay trái chậm rãi di chuyển. Trên ngón trỏ, một đạo sắc bén kiếm khí hội tụ, khẽ động, hưu một tiếng, đem tuyệt thiên mi tâm đầu lâu xuyên thủng. Trong nháy mắt, tuyệt thiên sinh cơ rơi xuống và bị thiêu cháy ở tại chỉ một cái phía dưới. Thẳng tắp than ngã xuống, không cần Tuyệt Vô Thần tìm, chấm sẽ đích thân bước trên Vô Tuyệt Thần Cung, tìm hắn một hồi, đến ở hiện tại, phong vân chỉ mong các ngươi không nên để cho chấm thất vọng. Lưu Biện lung lay nhìn hư không, trên người năng lượng chấn động. Mạnh như cao võ thế giới không gian giới hạn, dĩ nhiên cũng trực tiếp nứt ra rồi một đạo lỗ thủng. Gào khóc loạn lưu ở trong đó phi nhanh không ngừng, Lưu Biện dậm chân khẽ động, trực tiếp bước chân vào giữa hư không, đạt được vũ hoàng cảnh tầng thứ, phá toái hư không, mượn tiền vạn dặm mà phát động, bên này là vũ hoàng cảnh chân chính cường đại chỗ, so với phi hành phải nhanh hơn vô số lần. Đi tới giới này, Lưu Biện có thể không phải là vì dạo chơi nhân gian, mà là có mục đích tồn tại. Bích Như gặp lại giới này đỉnh phong cao thủ, nhìn trước đây có lòng trồng ám tử như thế nào. Ở tuyệt thiên chết đi trong nháy mắt, linh hồn cũng không có chạy trốn Lưu Biện lực lượng băng diệt, hồn phi phách tán. Tại phía xa vạn dặm bên ngoài, ở vào phong vân thế giới hưng thịnh trung tâm Vô Tuyệt Thần Cung bên trong. Bưu Hãn Bi Di, Tuyệt Thiên con ta đến tột cùng là người nào lần sau độc thủ? Bản hoàng nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Một tiếng phẫn nộ rít gào ở khổng lồ Vô Tuyệt Thần Cung vang vọng. Theo mà một cỗ trùng tiêu một dạng võ đạo khí thế hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn. Cung chủ xuất quan, vì sao cung chủ có thể như vậy phẫn nộ? Toàn bộ Vô Tuyệt Thần Cung đệ tử ở nơi này điên cuồng bạo khí thế dưới. Run rẩy không gì sánh được, vũ hoàng cảnh uy thế, thiên hạ độc nhất, không phải là bọn hắn có thể tưởng tượng, tại chỗ có hay không Tuyệt Thần Cung đệ tử trong kinh hoàng. Oanh, khí thế khuếch tán đầu nguồn trung tâm, cả người hắc giáp. Đầu đội hắc khôi người đàn ông trung niên từ thần cung ở chỗ sâu trong đạp tung mà ra. Lộ ra một loại khủng bố mà tâm quý khí tức. Tuyệt vô thần, Vô Tuyệt Thần Cung cung chủ. Càng là đương kim phong vân thế giới số ít vũ hoàng cảnh một trong cường giả. Cung nghênh cung chủ xuất quan. Ngàn tên Vô Tuyệt Thần Cung đệ tử quỳ Tuyệt vô thần dưới chân. Giết con ta, linh hồn cũng không thả quá. Thủ đoạn tàn nhẫn như vậy. Vô luận ngươi là ai? Là cái nào cái thế lực? Ta Tuyệt vô thần ở chỗ này lấy hoàng giả danh nghĩa phát thể. Tuyệt đối sẽ để ngươi trả giá thật lớn. Tuyệt vô thần phẫn nộ hét lớn. Bảo quyền vung lên, hướng phía trước một tòa cự sơn đánh tới. Một tiếng nổ đùng, cái kia một tòa cự sơn ở nơi này thao uy dưới. Bị trực tiếp san bằng thành đất bằng phẳng. Truyền mệnh lệnh của ta, toàn lực lục soát giết ta nhi Tuyệt Thiên ác đồ. Chỉ cần phát hiện, lập tức thông báo bản hoàng. Tuyệt vô thần đè nén phẫn nộ. Tê Thanh nói, tuân mệnh, hơn 1.000 Vô Tuyệt Thần Cung đệ tử tinh anh lên tiếng trả lời lĩnh mệnh. Bởi vậy, đủ để đứng hàng giới này nhất lưu thế lực Vô Tuyệt Thần Cung ầm ầm vận chuyển. Mang tới rung động là nhất định, thế nhưng lúc này, ở thiên hạ hội phạm vi, đã từng thân vì thiên hạ hội vương bài côn đồ phong vân. Lúc này đang ở gặp bắt nguồn ở thiên hạ hội cao thủ truy sát. Ở một chỗ mênh mông vô bờ vùng hoang vu bên ngoài. Hai cái thân ảnh chật vật đang nhanh chóng về phía trước chạy thục mạng. Xem khí tức của bọn họ, có vẻ cực kỳ kiệt sức, tựa như đã sâu bị trọng thương, mà ở hai cái thân ảnh sau đó, ba cái võ giả cường đại đạp không mở đường. Phía sau theo mấy trăm cái thiên hạ hội cao thủ, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân, đừng lại chạy thoát, các ngươi làm vì thiên hạ hội cao tầng. Tự nhiên cũng rõ ràng ban ngày dưới hội thế lực trải rộng khắp thiên hạ. Các ngươi đã định trước trốn không thoát. Một cái âm nhu, mang theo một loại lạnh tịch thanh âm sợ vang dựng lên. Nhiếp Phong sư huynh, Bộ Kinh Vân sư đệ, thực sự đừng lại chạy thoát. Các ngươi đấu không lại sư phụ, muốn sống cũng chỉ có đầu hàng. Hướng sư phụ tạ tội, nói vậy sư phụ lấy nhiều năm cảm tình, nhất định sẽ bỏ qua cho bọn ngươi. Nương theo cái kia âm nhu thanh âm sau đó, lại một cái hơi chút giọng ôn hòa vang lên. Lắm lời quá, phản bội bang chủ, chỉ có một con đường chết. Đối lập nhau phía trước hai người khuyên bảo, bên thứ ba cũng là có vẻ phá lệ, sảng giọng. Ba người này chính là Hùng Bá Thủ Hạ, Văn Sửu Sửu, Tần Sương, Đoạn Lãng, chương 1190, Phong Vân Chi Kiếp. Lưu Biện Hàng Lâm chính là Hùng Bá ba cái thủ hạ tâm phúc. Muốn bắt chúng ta, các ngươi liền dẹp ý niệm này a. Hùng Bá cùng ta có thù giết cha, ta tuyệt đối sẽ không sẽ cùng hắn làm bạn. Bộ Kinh Vân hai mắt hiện ra nồng nặc cừu hận. Căm giận mắng, mây, không cần nói nhiều, nhất định phải nghĩ biện pháp bỏ qua bọn họ, sau đó đi đế hoàng dạy trưởng khống địa giới, chúng ta là có thể bảo vệ tánh mạng. Nhiếp Phong truyền âm nói, muốn chạy trốn cũng chỉ có biện pháp này, đáng hận Hùng Bá, dĩ nhiên đối với chúng ta đánh lén, bằng không lấy thực lực của chúng ta nói thế nào bị ba người bọn hắn truy sát. Bộ Kinh Vân phi thường âu hỏa nói, Phong Vân, cái này cái thế giới hai đại khí vận chi tử. Phía trước càng là sâu nặng Hùng Bá chân truyền, một thân thực lực ở vũ vương cảnh cao kỳ bên trên, mà đuổi giết Đoạn Lãng ba người, bất quá vũ vương cảnh trung kỳ, nếu như Phong Vân toàn thịnh, đủ để đoàn diệt ba người, nhưng là bây giờ bất đồng, Phong Vân đang thoát đi thiên hạ hội thời điểm bị Hùng Bá gây thương tích. Thực lực cũng thâm thụ ảnh hưởng, Tần Sương, ta biết ngươi và Phong Vân quan hệ tốt, nhưng là bây giờ bọn họ đã phản bội bang chủ, tội danh bất cộng đái thiên. Bang chủ sẽ không bỏ qua bọn họ, nếu như ngươi muốn giúp bọn hắn bỏ chạy, cũng tuyệt đối thoát không khỏi liên quan. Đoạn Lãng hướng về phía Tần Sương nói, giọng nói ở giữa mang theo ý uy hiếp. Cho tới nay, Đoạn Lãng ở thiên hạ hội liền khắp nơi chịu đến Phong Vân áp chế. Làm cho hắn càng là không gì sánh được căm hận Phong Vân. bây giờ rốt cục có đối phó Phong Vân cơ hội, hắn nơi nào lại sẽ bỏ qua. Ai, Tần Xương đáy lòng khổ sáp thở dài. Sư huynh, sư đệ, ta đã cho các ngươi sau cùng cơ hội. Tần Xương nổi giận gầm lên một tiếng, nắm tay chặt chẽ niết lên, hiện lên từng đạo cuồng bạo trùng tiêu khí thế. Thiên Xương quyền, lưu lại cho ta. Một quyền oanh sát mà ra, đầy trời xương hàn khí độ hội tụ, khí tức băng hàn theo đánh ra quyền ảnh, hung hăng đánh ra ngoài, đánh thẳng vài trăm thước ra ngoài Phong Vân. Không tốt, Tần Xương sư đệ động thủ. Nhiếp Phong biểu tình biến đổi. Gió, ngươi đi mau, để ta chặn lại bọn họ. Bộ Kinh Vân biểu tình đông lại một cái, trực tiếp dừng lại vọt tới trước bước tiến. Hắn biết, nếu như không ngăn trở bá đạo này một quyền, hắn cùng Nhiếp Phong hai người đều trốn không thoát. Bài Vân trưởng, Bộ Kinh Vân dừng bước phía sau, chống trong cơ thể bị thương nặng đau đớn, mạnh mẽ vận chuyển trong cơ thể cương khí. Trưởng di thuyền, quyết nhiên hướng về oanh sát mà đến Thiên Xương quyền nghênh đón. Oanh một tiếng, quyền trưởng ầm vang va chạm, mạnh mẽ khí lãng hướng phía tứ diện phương viên khuếch tán ra. Quyền lực trực tiếp mất đi Bộ Kinh Vân tàn lực một trường. Vô tận xương hàn khí độ đánh vào Bộ Kinh Vân trên người. Phốp, Bộ Kinh Vân phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bị hung hăng quẳng, chật vật rớt ngã trên mặt đất. Tần Xương, làm tốt lắm, Đoạn Lãng hưng phấn hô to một câu, một cái cất bước, trong nháy mắt xuyên thấu không khí, đi tới Bộ Kinh Vân trước người. Bộ Kinh Vân, a Bộ Kinh Vân, ngươi cũng có ngày hôm nay. Đoạn Lãng tranh cười gằn, trong tay Hỏa Lân kiếm lóe ra hung lệ sát khí. Phong thần thối, cút cho ta. Đang định Đoạn Lãng sẽ đối Bộ Kinh Vân hạ thủ thời khắc, hư không chấn động, thiên địa linh khí chen chúc, một đạo bạo ngược cước ảnh tàn nhẫn đạp xuống, trực tiếp hướng về Đoạn Lãng ép tới. Chết tiệt, Đoạn Lãng biến sắc, vội vàng ném kiếm một ngăn hồ sơ, năng lượng sao động, thân thể bị một cỗ mãnh liệt lực phản chấn vang ra. Gió, ngươi tại sao lại đã trở về? Bộ Kinh Vân kinh hỉ lại thất vọng nói rằng, ta và ngươi là cùng sinh cùng tử huynh đệ, làm cho một mình ngươi lưu lại chịu chết, ta cũng không máu lạnh như vậy. Nhiếp Phong lạnh lùng nói, thẳng tắp chắn Bộ Kinh Vân trước người, cẩn thận nhìn phía trước thiên hạ hội cao thủ, trì hoãn như vậy một lần, bọn họ đã không có chạy trốn cơ hội. Mắt thấy thiên hạ hội mấy trăm cao thủ đem hai người đoàn đoàn bao vây ở trong đó. Tốt, lúc đầu nghĩ đến chạy thoát một cái không có biện pháp hướng bang chủ bàn giao, hiện tại xem ra có thể một lưới bắt hết. Đoạn Lãng âu hỏa phía sau nhìn làm lại chạy trở lại Nhiếp Phong, giữ tợn cười. Hỏa Lân kiếm ở trên sát khí càng phát ra ngưng kết. Đoạn Lãng, dừng tay, sư phụ nói tốt nhất bắt giữ bọn họ, chưa nói muốn giết chết. Tần Xương khẩn cấp hô lớn. Tần Xương, ta biết người tâm lý đang suy nghĩ gì, đơn giản chính là muốn giữ được bọn hắn một cái mạng. Bang chủ nói bắt giữ không sai, thế nhưng cũng nói một điểm, nếu như mạnh mẽ chống lại, trực tiếp đánh chết. Đoạn Lãng lạnh như băng nói, hiển nhiên không có định bỏ qua cho Phong Vân. Sư đệ, hảo ý của ngươi chúng ta tâm lĩnh, không cần cho chúng ta cầu tình, làm cho ta sống đi gặp hùng bá, ta tuyệt đối sẽ không bằng lòng. Bộ Kinh Vân trầm giọng nói, giọng nói chính giữa hận ý, đã đạt tới, ở một năm trước, từ Lưu Biện bỏ qua Phong Vân phía sau, để lại hai câu làm cho Phong Vân hai người sâu tư tưởng không thôi. Vì vậy, hai người một lần nữa trở lại thiên hạ hội phía sau. Đối với gặp phải Lưu Biện, phát hiện đế hoàng giáo sự tình ngậm miệng không đề cập tới, thầm ở giữa cũng là ở điều tra thân thế của mình. Kết quả, một điều tra, Bộ Kinh Vân phát hiện một cái chuyện đáng sợ. Hắn người một nhà, thầy U, toàn bộ đều là chết bởi hùng bá thủ, mà Nhiếp Phong cũng điều tra phát hiện, những năm gần đây, hùng bá một mực âm thầm phái người quản chế hắn, thậm chí là tả hữu hắn tất cả. Hai người bọn họ, hoàn toàn chính là thuộc về hùng bá một khỏa quân cờ. Làm điều tra rõ ràng nhất khác, Phong Vân cũng rốt cuộc hiểu rõ Lưu Biện trước đây buông tha bọn họ phía sau. Câu nói sau cùng bên trong ý tứ, ngươi thấy không, bọn họ căn bản không lĩnh tình của ngươi. Cho nên, Đoạn Lãng trong mắt lóe ra dữ tợn, ta tới thay ngươi giải quyết rồi bọn họ. Đang nói rơi, Đoạn Lãng trong tay Hỏa Lân kiếm bỗng nhiên nhắc tới, mạnh mẽ trước diệt một dạng sóng lửa kinh hiện, mang theo sắc bén sát khí. Một kiếm hướng phía Phong Vân hai người chém tới. Kết thúc, Phong Vân khổ sắp cười, trong mắt lóe lên vẻ tuyệt vọng. Lúc này đây, bọn họ xem như là ngã xuống. Cũng đúng lúc này, Phong Vân bị thiên hạ hội vây quanh trên đỉnh đầu. Ga một tiếng, hư không trực tiếp phá tan tới, một cái mang theo vô tận đế hoàng oai nhân từ trong đó bước ra. Chấm người, cũng là các ngươi có thể cử động. Một tiếng uy thế quát khẽ, dường như thiên uy một dạng, vang vọng phương viên bốn phía. Trên hư không, mây đen quay cuồng, tựa như thiên biến, thanh âm này là, lúc đầu tuyệt vọng Phong Vân bỗng nhiên biểu tình biến đổi. Trong mắt hiện ra một loại kích động ý mừng. Hoàng thượng, trước đây Lưu Biện bỏ qua Phong Vân phía sau, bọn họ tự nhiên cũng là đối với Lưu Biện không gì sánh được cảm kích. Càng thêm giờ hơn tỉnh Hùng Bá đối với bọn họ làm tất cả. Bọn họ làm sao không cảm kích, chỉ là khổ nổi vẫn không có cơ hội. Nhưng là hôm nay, lại một lần nữa nghe được Lưu Biện thanh âm. Người nào, Đoạn Lãng, Tần Sương, còn có một mạch đứng ở bên cạnh xem cho vui Văn Sửu Sửu đều là thần tình biến đổi. Hướng phía trên hư không nhìn lại, cả người hắc long đế bào, đầu đội uy túc đế quan nam tử xuất hiện trước mắt. Một cái bất quá vũ hồn cảnh phàm tục đế vương, lại dám ở ta thiên hạ hội Đoạn Lãng trước mặt lớn lối như thế. Muốn chết phải không? Đoạn Lãng nhìn một cái Lưu Biện trang phục, nhất thời cực kỳ tức giận mắng to, buồn cười tên. Phong Vân thấy một màn này, cũng là dưới đáy lòng trào phúng cười.